Chương 1319, chờ mong ở dưới đất thành tìm kiếm tình cờ gặp gỡ có hay không lầm cái gì. Chương 1319, chờ mong ở dưới đất thành tìm kiếm tình cờ gặp gỡ có hay không lầm cái gì. Đơn giản chuẩn bị một hồi, hai người tạm thời cùng xuất phát, bắt đầu hướng phía dưới thăm dò. Đờ Nhỉ Ổng thượng tầng, chính là mới vừa Tô Hạo nhìn thấy cái gì đều không có hoang dã. Mà tiến vào Đờ Nhỉ Ổng bắt đầu, mãi đến tận thâm nhập đến nhất định chiều sâu đều ở vào đã bị thăm dò trung tầng phạm vi. Bây giờ trung tầng phạm vi bên trong đã bị trước đây Đại Anh Liên Minh phái ra tiền trạm thăm dò đội đẩy mạnh thất thất bát bát. Chí ít có thể xác định, loại trừ một ít hiếm có, yêu thích bộ kệ mẩn cũng không biết là ai thả xuống thật sự có bảo vật hòm đáo ở ngoài. Trung tầng cũng không có khả năng giải quyết Đại Anh Liên Minh hiện nay cảnh khốn khó vật phẩm hoặc tồn tại. Hai người mục tiêu vừa bắt đầu liền định ở hạ tầng thăm dò mục tiêu, ở trung tầng cái này đã bị cơ bản tìm rõ khu vực thì lại tạm thời hợp tác, mãi đến tận đến hạ tầng lại mỗi người đi một ngả. Đơn nhi ông đường núi không tính chật hẹp, nhưng cũng không có bao nhiêu sao dư giả. Chỉ ít ở một ít toàn tức hình chiếu bản đồ đánh dấu đặc biệt khu vực ở ngoài, rất nhiều hình thể trọng đại bộ kệ mẩn liền sẽ thập phần bó tay bó chân, phi hành bộ kệ mẩn cũng là như vậy. Chỉ ít Tô Hạo không thể nào tưởng tượng được ở loại này chỉ có thể chứa được nhiều nhất định ghi họ tổ phi hành trong đường núi, thì si bợ dạ vị gì nên làm gì tiến hành công chiến. E sợ chỉ có thể rơi trên mặt đất làm đi gà, mở si tắc kệ dần đánh đền hợp bạn định phót sở đi. Tiến vào Đờ Nhi ổng sau một giờ, vẫn ở đi tắt hai người rốt cục tao nộ con thứ nhất hoang dại bộ kệ mẩn. So với đường núi hơi lớn một chút không gian bên trong, một con gạ lịt chính nhìn chằm chằm mà nhìn bọn họ. Chính là năng lượng đẳng cấp đối với hai người tới nói ít nhiều gì đều có chút keo kiệt. Có điều nghề nghiệp cấp hậu kỳ. Sir Fisher, to gì bèn giật gồng âm thanh mới vừa vang lên, Tô Hạo bên này liền có động tác. Sấm rền nổ vang giống như âm thanh bỗng nhiên ở không gian bên trong nổ vang, ở to gì bèn giật gồng cái kia vẻ mặt kinh ngạc dưới, xê ra ổ dạ nhất thời gia tốc, sở bị bút, đến mức tận cùng. Nàng chỉ kịp nhìn thấy một đạo phảng phất nhanh như tia chớp hồ quang mượn không gian xung quanh vách tường gọi chuyển Nazi, liên tiếp tiếng xé gió liên tiếp vang lên sau, vài giây bên trong thân bên trong mấy chục quyển gã lịt nặng nề thân thể liền ầm ầm sụp đổ. Làm ra tất cả những thứ này xệ dạ ô dạ thì lại lặng yên không một tiếng động yên tĩnh trở lại Tô Hạo bên người, toàn thân bốc lên một loại nào đó màu trắng hơi nước, màu xanh lam hồ quang điện lấp lóe mấy lần sau bình tĩnh lại. Này, trong khoảng thời gian ngắn, to gì bèn giật gồng rơi vào im lặng trạng thái. Cho dù nàng cũng có quan tâm Tô Hạo thi đấu, có thể tận mắt thấy xệ dạ ô dạ trong nháy mắt bạo phát kinh khủng như thế tốc độ thời điểm, nàng mới rõ ràng cái gì gọi là mắt thấy là thật. Nàng đã làm hết sức đánh giá cao Tô Hạo sức mạnh, lại không nghĩ rằng hiện thực càng thêm ma huyễn. Xệ dạ ô dạ tốc độ như thế này, mặc dù là nàng sợ phẹt giờ đều kém chút không phản ứng lại. Quá nhanh. Duy nhất được cho là an ủi chính là căn cứ quan sát, lực phá hoại tựa hồ còn hạn chế ở thiên vương cấp phạm chủ, nhưng cũng không bài trừ không có ra tay toàn lực khả năng. Trong đầu tâm tư không ngừng chất qua, nhưng bị làm hoàng thất người thừa kế bồi dưỡng nàng nhưng rất tốt khống chế vẻ mặt của chính mình, thấp giọng nói, đã có gã lịt bảo vệ, hồng đáo nên ở chung bên đây. Cái kia tựa hồ là bí cảnh tự mang quy tắc, cho dù bị người lấy ra, trải qua một thời gian nữa như cũ sẽ lặng yên không một tiếng động bổ sung. Bên trong có thật nhiều quý giá tài nguyên, có người thậm chí mở ra qua tiến hóa kỳ sở tồn. To gì bèn giật gồng nghĩ thầm, hẳn là không người so với Tô Hạo càng hiểu tiến hóa kỳ sở tồn giá trị. Đúng như dự đoán, tiếng nói của nàng vừa ra, Tô Hạo liền đầy hứng thú bước lên lông mày. Liền những này đều có thể mở ra. Vậy mình nếu là số may điểm, có thể hay không mở ra phiến đá mảnh vỡ? To gì bèn giật gồng không biết Tô Hạo chờ mong điểm, còn tưởng rằng hắn cũng nghĩ thông ra tiến hóa kỳ sở tồn, liền mở miệng nói, hòm đáo có thể sẽ bị chôn xuống đất dưới hoặc là trong vách đá. Ta củ số là rất am hiểu dùng linh lực tìm kiếm đồ vật, nhường nó đến đi. Đương nhiên, gã lịt là ngươi đánh bại, trong hòm náo tất cả mọi thứ đều về ngươi. Chỉ là, to gì bèn giờ gồng còn chưa nhường cụ số là bắt đầu hành động, Tô Hạo liền trả lời nói, cái này ngược lại cũng đúng không cần, ta đã tìm tới. Chỉ vào nơi nào đó thường thường không có gì lạ mặt đất, Tô Hạo xách một tiếng. Quả nhiên ở dưới đất ta, nhờ cậy ngươi, Lucazio. Lucazio nhẹ nhàng gật đầu, tiến lên dùng ra mình bình thường rất khó dùng đến chân trước nhanh chóng đào lên đất. Chỉ là phương diện tốc độ ít nhiều gì không có hệ đất bộ kệ mẫn cấp tốc như vậy. Cái này cũng là Tô Hạo xách một tiếng nguyên nhân. Tỉ mỉ nghĩ lại, đội ngũ của chính mình bên trong, tựa hồ không ai có thể đàng hoàng ở dưới đất tới lui tự nhiên a đơn giản tới nói, chính là thiếu hụt hệ đất bộ kệ mẩn. Cũng không biết này vừa nhìn chính là hệ đất bộ kệ mẩn hỉ vẫn đờ nhì ông có thể hay không mang đến không giống nhau tình cờ gặp gỡ. Không được nữa, hắn đều đến cân nhắc chảo một cái gờ dù ông đến cho mình đi. Cũng may hòm đáo chôn không sâu, chỉ chốc lát sau, một cái tích dày đặc bùn đất cùng cho bụi hòm đáo liền xuất hiện ở hai người cùng bốn con bộ kệ mẩn trước mặt. Lúc này tọ dị bèn giật gồng mới nghĩ rõ ràng, Tô Hạo có thể trực tiếp tìm tới hòm đáo nguyên nhân, chính là bởi vì bản thân hắn cũng là một vị có thể nói là có 102 ổ dạ dùng, khiến. Nghe nói ở một năm trước, đeo tăng cường ổ dạ ạ tỷ phật cả mạ giản vẽ lịch nữ vương xạ đều chỉ có thể theo đối phương cân sức ngang tài. Hiện tại càng là không biết tiến bộ đến mức độ nào. Đúng là Đại Anh Liên Minh siêu tập tình báo bên trong có nhắc tới, Tô Hạo tựa hồ đam mê ngưng tụ ổ dạ sờ giờ đập người, cũng không biết là thật hay giả. Một bên khác, Tô Hạo trà sắt tay, ở trong lòng giả mù sa mưa bái bái a sẽ ớt, sau đó ước nguyện nói, ra phiến đá mảnh vỡ, ra phiến đá mảnh vỡ. Thực sự không được ra cái hoàn chỉnh phiến đá cũng được, xế dạ ổ dạ lũ cả gì ổ. Không mắt thấy. Chờ Tô Hạo tiến hành vài loại thần bí lại huyền học nghi thức sau khi, hắn hít sâu một hơi, một tay kéo trên hòm đáo khóa, trực tiếp mở ra hòm đáo. Vừa bạn nhìn thấy tình cảnh này tỏ gì bèn giật gồng. Này! Không đúng sao? Không để ý tỏ gì bèn giật gồng tầm mắt, nhìn trong hòm đáo nội dung vật, Tô Hạo lộ ra biểu tình thất vọng. Cái gì mà, liền chót như thế điểm keo kiệt đồ vật vừa rồi. Chỉ thấy to lớn hòm đảo không gian bên trong, ba khối tính chất không sai đá tiến hóa yên tĩnh nằm ở bên trong. Phi giờ sở tồn, thần đỡ sở tồn còn có họa tờ sở tồn. Màu sắc tính chất cũng không tệ, thông qua ổ giả cũng có thể quan sát được nội bộ năng lượng tinh khiết, sử dụng này ba khối đá tiến hóa bộ kệ mẩn có thể càng tốt hơn đặt xuống cơ sở, mang đi ra bên ngoài cũng có thể bán cái tiểu mấy chục bạn. Chỉ là, đối với bây giờ Tô Hạo vị trí cấp độ tới nói, này ba khối đá tiến hóa cũng là có thể làm cho Incinez, xê ra ổ giả cùng Mỹ lọ tiệp làm cái ăn vặt hút hút năng lượng. Thiệt thòi hắn còn suy nghĩ hòm đáo có thể hay không là loại kia ăn người hòm đáo quái, có muốn hay không phải ổ gỡ bẩn đến mở hòm đáo, nó chân khá là ngắn đây. Chẳng chờ mong một hồi. Chương 1320, hạ tầng chương 1320, hạ tầng lấy đi cái thứ nhất trong hòm đáo vật sở hữu sau. Tô Hạo cùng Tỏ Dị Bện giật gồng tiếp tục hướng phía dưới xuất phát. Dựa theo tiền trạm đội điều tra kết quả, sao Thiên Lang bí cảnh bên trong đờ nhì ổng cũng không có số tầng phân biệt, toàn bộ mê cung giống như đờ nhì ổng ở vào một loại không ngừng hướng phía dưới kéo dài trạng thái. Chỉ cần đi tới, liền tất nhiên có thể tìm được thâm nhập đường lối. Nhưng cùng với đối lập, nếu là dự định trở về, nếu như không có ghi chép cùng nhau đi tới con đường, rất có thể sẽ bị lạc phương hướng. Dù sao, nơi này đã là đờ nhì ổng, cũng là mê cung. Vì ứng đối tình huống như vậy, Đại Anh Liên Minh tiêu hao của cải khổng lồ cùng thời gian nghiên cứu phát minh tương ứng thiết bị, chính là bây giờ bị Tô Hạo đeo trên tay đồng hồ. Hình chiếu ra toàn tức bản đồ đồng thời, còn có quét hình cảnh vật xung quanh, ghi chép xuống cất bước con đường công năng. Bản thân cũng làm đặc thù xử lý, chỉ cần đội ngũ bên trong có thể sử dụng điện thuộc tính chiêu thức bộ kẹm mẩn, liền có thể vì đó tiến hành nạp điện. Nhưng nó cũng không có nể được công năng, hoàn toàn là một cái đơn độc cá thể, cũng là không cách nào cùng với những cái khác tương đồng thiết bị đồng thời xây dựng đờ nhì ông bản đồ. Nguyên nhân chính là đồng hồ không có nể được công năng, bản thân cũng không có ghi chép nơi địa hình ở ngoài sự vật mô đủ lệ, cái khác liên minh đến đây trợ giúp thăm dò thiên vương mới đồng ý tiếp thu nhiệm vụ này. Đại Anh Liên Minh vẫn là rõ ràng bây giờ chính mình vị trí cảnh hiểm nguy, sẽ không liều lĩnh đắc tội những kia vô cùng coi trọng ẩn giấu tự thân bí mật thiên vương nguy hiểm, tiến hành một ít đối với hiện nay mà nói không có bất kỳ cần thiết tình báo công tác. Điểm ấy Tỏ Dị Vện Giở Cùng ở dọc theo đường đi cũng theo Tô Hạo cường điệu mấy lần. Tô Hạo ngoài miệng nói được, trên thực tế hắn vẫn là hoa điểm hệ thống tiền nhượng phiến đá tinh đem toàn bộ đồng hồ quét hình một lần, xác nhận đồng hồ sát thực theo Tỏ Dị Vện Giở Cùng nói không có ra bảo. Toàn bộ đờ nhì ổng vô cùng to lớn, cho dù hai người căn cứ địa ảnh, cưỡi lên bộ kệ mẩn, thẳng tắp hướng về tiền trạm đội thăm dò đến trung tầng nơi sâu xa nhất đi tới, không có đi bất kỳ đường vòng, gặp phải chặn đường bộ kệ mẩn cũng đều bị bọn họ cấp tốc đánh bại. Dự đoán cần phải hao phí thời gian, cũng muốn cả ngày mới đủ. Tiện thể nhắc lên, bởi vì mẹ tuổi ruột không ở, thì xí bờ dạ vị gì không tốt mở rộng, giờ dạ gạ bùn trên người có chút lạnh. Cuối cùng Tô Hạo chỉ có thể cưỡi lên xịt ly giờ. Duy nhất được cho là an ủi cũng chỉ có xịt ly giờ so với đã từng, không lại như vậy thở dài. Đại khái là biến không ít lần mị dạy đồn, lý trí mức độ lớn tăng lên trên nguyên nhân. Hiện tại nó chí ít sẽ không mang theo Tô Hạo trực tiếp hướng về trên tầng 3, hô cái gì chính mình muốn dùng chính mình sức mạnh mở ra một con đường cái gì. Dọc theo đường đi, Tô Hạo đương nhiên sẽ không ôm đồn toàn bộ chiến đấu, tình cờ cũng sẽ đem cơ hội nhường cho Tỏ Dị Bện Giở Gồng. Dù sao hắn cũng muốn nhìn một chút vị này Đại Anh Liên Minh quán quân thực lực làm sao. Liêu Tinh Thần có thể đánh bại trạng thái không tốt họ Triệu En, Bạch Hưng Liên Minh quán quân ở David Wilson cùng không tiện chiến đấu còn bị khống chế mẹ lộ ở tại trước mặt nhà phố. Cái kia Tỏ Dị Bện Giở Gồng đây, Tô Hạo ở một bên quan sát nàng chỉ huy cụ số lạ hoặc là sở vẹt giờ tiến hành chiến đấu. Cụ số lạ là gã lạ dáng vẻ có số lạ tiến hóa hình, thuộc tính vì là chỉ một thuộc tính lưu linh. Gã lạ có số lạ tựa hồ là trước đây thật lâu, sinh sống ở gã lạ có số lạ nhân rơi xuống ở phụ cận vẫn thạch ảnh hưởng, dẫn đến hoàn cảnh cực tốc biến hóa mà chết đi viễn cổ có số lạ. Chúng nó thường thường nghỉ lại ở đã từng là hải dương khu vực, sẽ dùng trên người nửa trong suốt cảnh tiến vào tiếp xúc đối tượng thân thể áp suất, hấp thụ tinh khí, khiến cho không cách nào nhúc đích. Ở tiến hóa sau, cụ số là cái kia nửa trong suốt linh thể xẻo sơ mà ra, đồng dạng trong suốt san hô như thế cảnh hướng về mặt trời, trăng tròn, bầu trời không ngừng kéo dài, mà những kia cảnh chính là cụ số lạ thường dùng thủ đoạn công kích. Tô Hạo có thể nhìn thấy, cụ số lạ sẽ trước đem cảnh như xúc tu giống như rối ra, khóa lại đối phương bộ kệ mần sau, hoặc là hấp thu tinh lực khiến cho vô lực hóa, hoặc là trực tiếp ngưng tụ chiêu thức. Lại thêm vào nó rất am hiểu rất nhiều hiệu quả đặc biệt các loại biến hóa chiêu thức, điều này làm cho cụ số lạ dáng vẻ theo Tô Hạo ít nhiều có chút hèn mọn. Có điều, chỉ cần không đối mặt với chính mình, chính là tốt bộ kệ mần. So với càng thêm thiên hướng quái dày cùng năng lượng công kích đặc hóa cụ số lạ, Tỏ Dị Bện Giở Gồng sở phẹt giờ đúng là thể hiện ra nàng cái kia hình tượng khí chất nên có phong cách chiến đấu. Con này giàu có kỵ sĩ nói tinh thần sở phẹt giờ có thể đem hành kiếm cùng hành thuẫn ở chật hẹp trong hoàn cảnh như thường sử dụng, một bộ kiếm thuật đại sư dáng dấp. Hoàn toàn không giống như là những kia ở trong hang động gặp phải ca bụ lìn người mạo hiểm, lung tung vung chém một phen, đụng tới nham thạch hoặc là vết tường, kết quả chính mình đem vũ khí của chính mình cho chấn động rơi mất. Đã tiến vào trung tầng nơi sâu xa, gặp phải một con thiên vương cấp chặn đường bộ kệ mần thời điểm, chiêu kia mở tệ ổ ạ sụt khí thế tương đương bà khí. Mặc dù là Tô Hạo cũng không nhịn được thông qua ổ dạ, cùng bộ kỳ bạn bên trong Lý Phỉ ổng cùng trung tình cảnh này. Chỉ tiếc, Lý Phỉ ổng cảm thấy loại này tương tự với kỵ thương xung kích kiếm thuật cũng không thích hợp chính mình. Kiếm thuật của nó càng thêm phiêu giật linh động, trọng ý quá mức thế mạnh, cùng khí thế kinh người sở phẹt giờ tuyệt nhiên ngược lại. Tô Hạo đối với này ngược lại cũng không bắt buộc, chỉ là suy tư đã như vậy, cái kia nửa tháng sau đánh với Bắc Hùng Liên Minh quán quân thời điểm, nếu là đối phương phái ra ba vị thánh kiếm sĩ bên trong một vị, đúng là có thể để cho Lý Phỉ ổng lên sân lĩnh giáo một phen kiếm của đối phương thuật. nghĩ đến nhất định sẽ so với một cái sừng gãy càng thêm nhường Lý Phi ổng được ích lợi không nhỏ. Cú số lạ linh lực ánh sáng cùng sẽ ra ổ dạ mô phòng xỉ nhị rọi sáng hoàn cảnh xung quanh. Nhìn phía trước hai cái đi về không biết khu vực cửa ngã ba, nhìn kỹ đã không có bản đồ ghi chép đồng hồ. Hai người rõ ràng, từ nơi này liền có thể đi tới Đơ Nhi ổng hạ tầng, không bị tiền trạm đội thăm dò không biết khu vực. Xem ra là thời điểm mỗi người đi một ngả. Xoa xoa trên tường hẳn là so với bọn họ trước một bước tiến vào bí cảnh, cái khác liên minh tiên vương lưu lại ký hiệu. Tỏ gì bèn giờ gồng nói, Tô Hạo, người trước tiên tuyển đi. Tô Hạo cũng không xoắn suýt, hơi suy nghĩ một chút sau, chỉ mình trước mặt đường lối nói, vậy ta liền tuyển bên trái đi. Tỏ gì bèn giờ gồng biết nghe lời phải gật gật đầu, cái kia thanh âm dễ nghe vang lên. Tốt, vậy ta liền đi bên phải. Kỳ nhìn chúng ta có thể thành công tìm tới lần tránh sự kiện lần này phương pháp. Dứt lời, Tỏ gì bèn giờ gồng mang theo cụ số lạ cùng sở phải giờ, bước chân vội vã đi vào bên phải đường lối. Tô Hạo ở tại chỗ đứng một lúc, chờ đợi ổ dạ đem đường nối phía trước địa hình đều thăm dò gần như, đây mới gọi là lên lũ cạ gì ổ cùng sẽ dạ ổ dạ, ung dung đi vào. Sau đó chính là hạ tầng khu vực. Cũng không biết, bên trong sẽ có cái gì đang đợi chính mình. Sẽ là hợp mắt hệ đất bộ kẻ mẩn, vẫn là đi ẩn xỉ nữ vương nhắc tới anh hùng phân mộ, cũng hoặc là cái khác cái gì đây. Chương 1321, ác niệm chương 1321, ác niệm ổ chủ tổ dây núi góc Tây Bắc. Người mặc hắc bảo người ôm một cái tạo hình kỳ dị ấm. Mà không biến sắc cất bước ở thỉnh thoảng chấn động bên trong dãy núi, đối với bốn phía những kia đi ạ mà sau bộ kệ mẩn phát ra ra cuồng loạn tiếng gào không phản ứng chút nào. Vừa nhìn liền không phải cái gì người đoàn hoàng. Sự thực cũng là như vậy, nàng vốn là không phải đến làm gì chuyện nghiêm túc. Vậy, đột nhiên một tiếng vang thật lớn nhường người áo đen dừng bước lại, nàng mặt không hề cảm xúc hướng về đỉnh đầu nhìn tới. Một con toàn thân bị màu xám sắt thép áo giáp bao phủ, có một đôi to lớn răng nanh, điểm xấu đỏ sập ánh sáng ở nó bên ngoài thân hơi lấp lóe, nhìn qua liền như là một con phóng to vô số lần con kiến như thế bộ kệ mẩn, chính cuồng loạn nhìn chằm chằm nàng. Cái kia một đôi to lớn răng nanh không dừng khép mở, tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp góc độ công kích người áo đen. Trung cung thép thuộc tính bộ kệ mẩn, đủ dạng. Chỉ là so với nhân loại một cái chân liền có thể giẫm chết con kiến, đi ạ mặt sau đủ dạng có thể ngược lại một cước đem nhân loại giẫm thành bánh thịt. Mặc dù là lớn trọng tải xe vận tải ở nó cái kia đối với hàm bộ răng nanh trước mặt cũng là bị dễ dàng biến thành hai đoạn kết cục. Nương theo đi ạ mặt đủ dạng dí gạo, thanh hôi gió mạnh phả vào mặt, trực tiếp xốc lên bọc lại người áo đen khuôn mặt mũ trùm, gợi lên trường bảo, lộ ra nàng lộ liễu bay lượn mái tóc dài màu đỏ, cùng với rất tốt tôn lên thân thể đường cong trang phục. Gỡ xuống bên hông duy nhất một viên màu đen xì sơn bộ kỳ bản, nữ nhân lạnh lùng nói, mà ở mạ sở tòm. Trong phút chốc, nương theo nổ tung chớp giật dáng tia sáng màu đen, một con ngoại hình giống như rùa đen, đầu bao trùm kim loại giáp mặt, màu đỏ nâu thân thể hỗn tạp màu nâu cùng màu quýt lấm tấm, trên chân có tương tự kim loại vòng đeo chân cấu tạo bò sát bộ kẻ mẩn hiện thân. Truyền thuyết bộ kẻ mẩn, Hỉ Chèn. Chỉ thấy Hỉ Chèn mở ra dưới cằm, khủng bố nhiệt lượng cấp tốc hội tụ, chớp mắt hóa thành hỗn tạp vô số dung nham cùng liệt diễm hủ dị cần sở đút, phun, trực tiếp đem đi a mạt đủ dạng cuốn vào. Khủng bố nhiệt lượng không ngừng tàn phá liên đối đủ dạn dưới chân mặt đất cũng hiện ra một loại nóng chảy dấu hiệu. Nhưng nhị đẳng cấp độ truyền thuyết Hỉ Chèn đối phó chỉ là đi a mạt phổ thông đủ dạn, thuộc về là giết gà không cần dao mổ trâu. Thanh lý song che ở trước mặt mình chướng ngại sau, thu hồi Hỉ Chèn, hắc bào nữ tiếp tục hướng về lúc trước phương hướng đi tới. Lúc này, nói đùa âm thanh từ ấm bên trong truyền ra. Ai nha, thực sự là tàn nhẫn thủ đoạn, khiến người không khỏi lòng sinh hoảng sợ đây hắc bào nữ bước chân dừng lại, nhìn mình trong ngực ấm bên trong, âm thanh cứng rắn nói, ngươi không phải nói sẽ không lại nói chuyện sao? Tạo hình kỳ dị ấm bên trong, ác niệm cái kia do lăn lộn bóng đen tạo thành thô lỗ khuôn mặt sức sở, có chút vô vị nổ nước bọt nói, cái tên nhà ngươi, quả nhiên là bị cái kia hai cái từ những thế giới khác đến ra hỏa cho tẩy não rửa hỏng, không có chút nào hiểu cái gì gọi là giao lưu. Hắc bảo nữ không nói gì, chỉ là tiếp tục hướng phía trước cất bước. Ác niệm ở ấm bên trong nhàm chán trở mình, lại đổi một loại làn điệu. Hu, ba, có thể nhìn ra, nội tâm của ngươi liền như danh hiệu của ngươi như thế, như chạy xuôi dung nham dãy núi như thế, có không cách nào ức chế phá hoại kích động, muốn đem tất cả bao trùm nuốt hết, vì sao không trực tiếp thả ra ngoài? Đại náo một hồi đây ngược lại, bây giờ bởi vì này dạng như vậy rối loạn, vùng đất này người quản lý căn bản không giúp được, bằng không ngươi cũng không thể bây giờ dễ dàng liền thành công lẻn vào nơi này, không phải sao? Thanh âm kia phảng phất có một loại lôi kéo người ta rơi vào vực sâu mê hoặc ma lực, nếu là tâm trí không kiên người nghe thấy, sợ là ngay lập tức sẽ bị đùa đến xoay quanh. Làm sao Dung Sơn đã bị tiến hành đặc thù tinh thần thao tác, căn bản sẽ không bởi vì ác niệm mê hoặc mà dao động mảy may, như cũng là mặt không biến sắc ôm dị rộng bột lệ hướng về lúc trước phương hướng chạy đi. Điều này làm cho ấm bên trong ác niệm tức giận đến không được, ấm bên trong hắc khí lăn lộn liền không ngừng lại qua, ở ấm bên trong điên cuồng gào ghét. Hôn họa. Đáng ghét. Thực sự là quá đáng ghét. Cái kia đáng ghét đầu chọc người đàn ông trung niên, còn có cái kia giấu đầu lòi đuôi thiết giáp ra hỏa. Bọn họ phảng phất liền như là biết mình tất cả như thế, nhắm vào chính mình bày xuống nghiêm mật nhất thiên la địa võng. Như là bây giờ nó nghĩ thừa loạn chuyển sang nơi khác, hấp thu tâm tình tiêu cực, tích trữ đột phá ghê tởm này ấm sức mạnh, lấy trở tranh cướp thân thể. Nhưng bởi vì mặc kệ làm thế nào đều không thể câu ra Dung Sơn trong lòng ẩn giấu kích động, mà chỉ có thể ở ấm bên trong vô năng phẫn nộ. Nhưng tức giận sau khi, ác niệm bản thân cũng đang không ngừng suy nghĩ. Nói thẳng ra, làm giỏi về phẫu tờ lay, lừa gạt, ma thần ác niệm, nó trên bản chất là không muốn cùng cái kia hai cái thế giới ở ngoài đến ra hỏa đạt thành giao dịch. Người đàn ông kia nội tâm như vực sâu hắc ám giống như thâm thúy, ác niệm căn bản nhìn không thấu hắn. Mà cái kia khoác trên người thiết giáp giấu đầu lòi đôi ra hỏa, cho ác niệm cảm giác càng là chưa từng có mạnh mẽ. Đó là một loại nó thu hồi bản thể, khôi phục toàn thịnh kỳ sức mạnh e sợ cũng rất khó vượt qua đối phương cảm giác. Vì là đối phương lãng phí chính mình vì là không nhiều ở ấm bên trong sử dụng sức mạnh số lần, đầu tiên là bổ lấy một khối nhìn rách dưới vẫn thạch, lại nắm lấy một cái đồng dạng tỏa ra thế giới ở ngoài khí tức tiểu gia hỏa, một lần cuối cùng thì lại cứu một cái rất điên cuồng nhưng rất tốt mê hoặc nhân loại. Dựa theo ước định, đối phương nên giúp mình tìm kiếm bản thể. Nhưng nghĩ đến lần nào đó cùng cái kia đầu chọc nam nhân gặp mặt khoác ra người quái vật thời điểm, mặc dù là ác niệm cũng theo bản năng dùng mình một cái. Cái kia đồ vật rất không ổn. Vốn là tính cách đa nghi ác niệm bắt đầu nghi ngờ, phá phong sau khi đợi chờ mình đúng là tự do sao? Lần này thử nghiệm, quả nhiên nhường nó nhìn ra rất nhiều đầu mối. Bọn họ căn bản không muốn thả chính mình tự do. Không được, phải nghĩ biện pháp run ở đây, chạy trốn. Nói thì nói như thế, nhưng hôm nay ác niệm tự thân có thể vượt qua dị rộng bột lệ ở bên ngoài hiện hiện sức mạnh cũng không quá đủ. Phương diện này còn phải bàn bạc kỹ càng mới được. Dần dần, ác niệm không lên tiếng nữa, mà là mắt lạnh nhìn danh hiệu Dung Sơn nữ nhân tìm tới chính mình trước nhắc tới một nơi, lại lần nữa triệu ra con kia hỉ chèn. Có lẽ là bắt lấy thời gian của nó hơi muộn, con này hỉ chèn không có gặp đến quá nhiều cải tạo, chỉ là đơn thuần bị xóa đi tâm linh, lại do khoa học kỹ thuật đúc ra đỡ sở bản không chế. Ác niệm bình tĩnh xuyên thấu qua dị rộng bột lệ nhìn kỹ ngoại giới cảnh tượng, nhìn hỉ chèn ở Dung Sơn dưới chỉ thị hội tụ sức mạnh, hướng dưới đất bắt đầu phụt lên đủ để hòa tan bất kỳ tầng nham thạch liệt diễm. Mà mục tiêu, nhưng là thâm nhập viên tinh cầu này vỏ quả đất bên dưới, lên lòng đất nơi nào đó. Vô cực sao trời, hai họa chi long liền ngủ say ở bên trong. Theo hỉ chèn không ngừng tụ tập sức mạnh, điều động quyền hành điên cuồng hướng phía dưới đẩy mạnh. Dần dần, đỏ sẫm hạt năng lượng trình khuyết tán dáng chưa từng so với thâm thúy, đi về tinh cầu bên trong nơi nào đó cái hố bên trong tuôn ra. Đó là so với ngoại giới càng thêm thuần túy cực lớn năng lượng, từ hai họa chi long bản thể hạt nhân bên trong phóng ra. Thấy thế, Dung Sơn động tác nhanh nhẹn chuẩn bị thiết bị, bắt đầu tiến hành lượng lớn cực lớn năng lượng thu thập. Cho tới hành vi của nàng liệu sẽ có tiến một bước tăng nhanh hai họa chi long thức tỉnh. Vậy thì cùng với nàng không có quan hệ. Chương 1322, cửa cùng thủ hộ giả chương 1322, cửa cùng thủ hộ giả khoảng cách Tô Hạo tiến vào sao Thiên Lang bí cảnh đờ nhị ông, đã qua thời gian một ngày. Ở theo tỏ dị bẹn giật gồng mỗi người đi một ngã sau, Tô Hạo liền bắt đầu một mình ở dưới đất trong thành thăm dò lên. Có hắn cái kia mạnh mẽ ô dạ ở, cho dù đờ nhị ông có gần như mê cung địa hình, đen kịt một mảnh hoàn cảnh. Nhưng không cách nào nhường hắn xuất hiện lạc đường khả năng. Chớ nói chi là cái này đặc thù bí cảnh đờ nhị ông quy tắc, vốn là chỉ muốn không dừng bước lại, liền có thể đến càng sâu địa phương. Nguyên nhân chính là có cái này quy tắc ở. Tô Hạo hoài nghi trước một bước hắn cùng tỏ dị bẹn giờ gồng tiến vào đờ nhì ổng đám kia thiên vương, é sợ đã tiến vào càng sâu địa phương. Dù sao dọc theo con đường này, hắn hoàn toàn không có gặp đến bất cứ người nào, cũng chính là thỉnh thoảng sẽ có tiền nhân lưu lại ký hiệu, dấu vết bị ô dạ phờ giờ, nhận ra, thôi. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ô dạ cũng không phải là nhường Tô Hạo không ở trong mê cung lạc đường, mà là đưa đến nhường hắn sớm biết tử lộ, trực tiếp tránh, nhanh chóng hướng phía dưới thâm nhập tác dụng. Như là một ít không bị tìm rõ phát động cơ quan, Tô Hạo cũng có thể sớm phát hiện cũng tránh, cũng hoặc là làm tốt nên tiếp chuẩn bị. Đẩy mạnh quá trình bên trong, trên đường cũng xuất hiện không ít chặn đường hoang dại bộ kẻ mẩn, nếu là nhìn thấy thực lực thích hợp, Tô Hạo liền sẽ gọi ra nạ gạ nạ đèo, để cho làm miệng ngắm, dùng để rèn luyện nạ gạ nạ được tỷ lệ trúng mục tiêu. Tham dò khá là khô khan. Trên đường loại trừ lũ cạ dị ổ, xê dạ ổ dạ chúng nó ở ngoài, Tô Hạo cũng thường thường đổi bộ kẻ mẩn, cho đi ẩn xì chúng nó đều thấu một thông khí. Dần dần, lại qua gần thời gian một ngày. Ở như vậy có thể nói biến thái tốc độ tiến lên bên trong, Tô Hạo rốt cục nghe thấy cũng không phải là tiếng bước chân của chính mình, cũng không phải bỗng nhiên hiện thân hoang dại bộ kẻ mẩn tiếng gầm gừ, mà là rõ ràng tiếng đánh nhau, cùng với chen lẫn ở trong đó nhân loại chỉ huy âm thanh. Bước nhanh đi qua trước mặt đường nối, tầm nhìn rộng rãi sáng sủa, một chỗ khá là rộng rãi không gian đập vào mi mắt. Đầu tiên là quan sát một hồi không gian cấu tạo, Tô Hạo mới đưa mắt hướng về chuyển đến tiếng đánh nhau phía trước ném đi. Phía trước có chừng 7-8 người tụ tập cùng một chỗ, tình cờ đổi vị trí tranh chiến đấu dư âm, cũng tận dụng mọi thứ chỉ huy chính mình bộ kẻ mẩn cùng tam thể quái vật khổng lồ kết đấu. Ba con khổng lồ bộ kẻ mẩn Tô Hạo nhìn rất quen mắt, đó là ở như là di tích bên trong nhìn thấy thủ hộ giả, tên là Gỗ Lục Ma tướng bộ kẻ mẩn. Thuộc tính vì là mặt đất cùng hệ u linh, tuy rằng nắm giữ 5 cái nhược điểm thuộc tính, nhưng cũng có 3 cái miễn dịch thuộc tính cùng với một đống vẫn được thuộc tính kháng tính. Chỉ là cái kia hình thể so với bình thường gỗ lục lớn hơn rất nhiều, nhìn ra đại khái có ít nhất 7-8 mét độ cao, đều sắp đổi tới đỉ a mà sau cỡ nhỏ bộ kẻ mẩn. Ba con gỗ lục đều là quán quân cấp tiền kỳ năng lượng đẳng cấp, từng chiêu từng thức thẳng thắn thoải mái, mang đến mãnh liệt rung động đồng thời khá cụ lực phá hoại. Nhưng cái này không gian kết cấu tựa hồ tương đương nén được tạo, cũng không có bất kỳ đổ nát dấu hiệu. Thì ra là như vậy, đợt nhị ông buột phòng cùng thủ quan một sao, quả nhiên là không thể không phẩm phân đoạn a. Tô Hạo cảm thán một tiếng, ánh mắt lại rơi vào phía trước mấy người trên lưng, khẽ ồ lên một tiếng. Ồ, hắn không nhìn lầm, cái kia tóc vàng lay động, chỉ huy sở phẹt giờ dũng mãnh một mình đấu gỗ lục bóng lưng, không phải tỏ gì bẹn giờ gồng sao? Nàng dựa vào cái gì so với ta thăm dò nhanh? Giấu trong ngực ý niệm như vậy, Tô Hạo hướng về mấy người địa phương tới gần. Lúc này rốt cục có người chú ý tới hắn, một cái râu ria sồm sàm người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm hắn nhìn một lúc lâu, sau đó con ngươi co rụt lại, khiếp sợ hô, Thần Châu Liên Minh quán quân. Này một tiếng gào thét nhất thời hấp dẫn tại chỗ lực chú ý của đám người. Đặc biệt xoay đầu lại tỏ gì bẹn giờ gồng, kinh hỉ hô, Tô Hạo, có thể tới giúp chúng ta áp chế những này gỗ lục sao? Tô Hạo không có trả lời ngay, tầm mắt xẹt qua mọi người tại đây chỉ vì bộ kẻ mẩn, nhất thời đem thực lực thu vào đáy mắt, trong lòng hiểu rõ. Loại trừ sở phẹt giờ ở ngoài, tất cả đều là tiên vương cấp. Theo ba con quán quân cấp, phối hợp con bất ngờ hiểu ngầm gỗ lục đánh lên, không bị một phương diện nghiền ép đều tính tốt. Tầm mắt lại rơi vào ba con gỗ lục nghiêm mật phòng thủ phía sau. Nơi đó đứng sừng sững hai cánh cửa lớn, ở trên cửa điêu khắc khoảng cách này rất khó nhìn rõ đẹp đẽ phù điêu, trước cửa còn có ba tòa bệ đá, trên đài đá từng người khảm một viên to lớn màu xám đậm quả cầu đá. Xem hình dạng, khá giống là bộ kỳ bàn. Hai cánh cửa lớn, sau lưng sẽ là cái gì? Tô Hạo cũng không có ngẫm nghĩ, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần đem ba con chặn đường gỗ lục đánh bại, dĩ nhiên là có thể được kết quả. Nghĩ tới đây, hắn phi thường thẳng thắn gia nhập chiến cuộc. Mở ra vì gì, hù gì cần? Insinez, Sơn Ác. Nương theo hai viên lục sủ gì bạn mở ra, thì sĩ bợ dạ vị dị cùng yến sĩ nệ thân ảnh nhất thời xuất hiện ở bên trong vùng không gian này. Thì sĩ bợ dạ vị dị đỉnh đầu quan vũ càng thêm sáng rực, che ngập bầu trời hụ dị cần hướng về trong đó một con gỗ lục bao phủ mà đi. Mà yến sĩ nệ bên này nhưng là ngầm trước ngực, hít sâu vào một hơi trực tiếp gào ra. Chen lẫn áp năng lượng đen kỳ sóng xung kích trực tiếp đem một con còn ở giữa thế hỉ vị sở lem gỗ lục bắn cho đến một cái lảo đảo, đồng thời gặp đến mấy vị khác thiên vương tổ chức phản kích. Có hỉ sĩ bợ dạ vị dị cùng yến sĩ nệ gia nhập chiến cuộc, vốn đang ở vào nhẹ nhàng thế yếu cục diện trong nháy mắt bị chuyển, hiện tại biến thành ba con gỗ lục chịu đòn. Bởi vì đội ngũ bên trong có một vị thiên vương bộ kệ mẩn có thể sử dụng nhìn thấu chiêu thức, vì vậy sở phẹt giờ mới có thể cùng miễn dịch tự thân hệ chiến đấu công kích gỗ lục đánh đến hiện tại. Rốt cục có thể lấy hơi sở phẹt giờ nhân cơ hội tiến hành giữ thế, một cái khí thế phồn thịnh mở tệ ồ ạ suốt trực tiếp trúng đích chỗ yếu, dọn chống gỗ lục còn lại thể lực. Ở Tô Hạo cái kia có chút kinh ngạc vẻ mặt dưới, mất đi năng lực chiến đấu gỗ lục cũng không có liền như vậy ngã trên mặt đất, thành vì chính mình đồng bạn chướng ngại vật, mà là hóa thành một ánh hào quang, trở về trước cửa ba viên lớn lớn trong quả cầu đá. Lúc này, có người lo lắng hô: mọi người toàn lực tiến công còn lại hai con gỗ lục, không phải một lúc nữa cái kia một con lại sẽ ra tới. Mấy vị thiên vương nghe vậy, nhất thời sử dụng toàn bộ chiêu thức đánh mạnh còn lại hai con gỗ lục, to gì vẹn giờ gồng cùng sở phẹt giờ cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp gia nhập bên này chiến cuộc. Chỉ là bởi vì mệt mỏi, vung đẩy hành kiếm lực đạo không lớn bằng lúc trước. Kết hợp bọn họ nói, có nhiều năm trò chơi kinh nghiệm Tô Hạo nhất thời ý thức được, một lúc nữa con kia bị đánh bại gỗ lục nói không chắc còn có thể phục sinh. Nếu như vậy, Tô Hạo thông qua ổ dạ, trực tiếp cho ẩn sĩ nệ cùng hỉ sĩ bợ dạ vị dị truyền đạt toàn lực ứng phó thuấn sát gỗ lục mệnh lệnh. Lấy hai đứa chúng nó cái nội tình, vốn là đủ để thuấn sát vốn là trạng thái còn chưa xong bị, còn bị chính mình khắc chế gỗ lục. Liên tiếp hai tiếng thân ảnh to lớn tiếng sụp đổ vang lên, ở chúng thiên vương dại ra vẻ mặt ở dưới, hai con gỗ lục đồng dạng hóa thành ánh sáng, trở lại trong quả cầu đá. Chương 1323, chân chính thủ hộ giả chương 1323, chân chính thủ hộ giả này. Hợp lý sao? Chúng thiên vương, thậm chí tỏ dị vẹn giờ gồng đều bối rối một hồi lâu. Bọn họ khổ chiến hồi lâu quán quân cấp gỗ lục, kết quả ngươi tùy tiện liền có thể miểu sát bọn hắn. Muốn biết, những này gỗ lục bởi vì hình thể khổng lồ duyên cớ, vốn là sự chịu đựng không tầm thường. Chớ nói chi là chúng nó còn có loại kia gian dối giống như cơ chế, chỉ cần còn có một con không bị đánh đổ, một con khác ở nghỉ ngơi một lát sau liền sẽ lấy toàn thịnh phong thái trở lại chiến trường. Những điều kiện này không biết nhường chúng ta chịu bao nhiêu đau khổ, kết quả ngươi vừa tới còn không 5 phút đồng hồ liền giải quyết, cái kia nỗ lực của chúng ta lại coi là gì chứ? Mà Tô Hạo nhưng là ở bọn họ ngộng ở trong khoảng thời gian này dùng ổ dạ nghiêm mật quản chế một hồi cái kia ba viên quả cầu đá, cuối cùng được có kết luận. Những người này ý nghĩ không có vấn đề. Xác thực chỉ cần ở một cái nào đó thời gian điểm bên trong đồng thời hoặc trước sau nhanh chóng đánh bại ba con gỗ lục, chúng nó thì sẽ không lại xuất hiện. Chỉ là có chút đáng tiếc, mới vừa theo bản năng liền trực tiếp ra tay, phục hồi tinh thần lại thời điểm hắn vốn còn muốn nhìn cái gọi là phục sinh là làm sao cái sự tình đây, hiện tại xem như là xem không được. Còn có chính là bột phòng lại không bạo hồng máu, thiệt thòi hắn dùng ổ dạ tìm nửa ngày, kết quả không thu hoạch được gì. Thở dài một tiếng, Tô Hạo hướng đi đã tụ lại cùng nhau mấy người trước mặt, này mới có cơ hội đánh giá một hồi bọn họ tướng mạo. Ân, hẳn là một cái nào đó liên minh tứ thiên vương đi. Ngược lại không từng thấy mấy mặt còn nói chuyện qua người, hắn là thật sự rất khó nhận ra. Cho dù những này phục hồi tinh thần lại người vừa thấy được hắn liền nhiệt tình đánh lên bắt chuyện, Tô Hạo cũng chỉ là gật gật đầu, liền không lên tiếng nữa. Ngược lại hắn là sẽ không bại lộ chính mình có chút mù mặt. Cũng may tỏ gì bèn giờ dưới cổng là một cái bị bồi dưỡng rất lâu người thừa kế, ở thống lĩnh đoàn người phương diện vẫn tính có thiên phú. Nàng lấy sau đó tình huống khả năng càng thêm nguy hiểm, hy vọng mọi người tạm thời cùng nhau hợp tác lý do tiến hành một phen diễn thuyết, thuyết phục những này xem như là kiêu căng tự mãn các đại liên minh thiên vương, đồng loạt đi tới bệ đá cùng quả cầu đá phụ cận. Xoa xoa xúc cảm kỳ dị trên quả cầu đá thô ráp hoa văn, to dị bèn giờ gồng chắc chắn nói, đây là một thời đại nào đó nhân loại kỹ thuật chế tạo ra đến vật phẩm. Cũng chính là câu cửa miệng nói tới cổ đại khoa học kỹ thuật. Mọi người tại đây đều xem như là các đại liên minh cao tầng, tự nhiên đối với Lam Tinh qua đi tình huống có biết được. Tuy rằng các đại liên minh đều nhất trí đem bí cảnh xuất hiện, bộ kệ mẩn dáng lâm làm vì là ở trên thế giới này rất nhiều bộ kệ mẩn giải thích. Trên thực tế các đại liên minh đã phân biệt do ở càng xa hơn qua đi, Lam Tinh lịch sử xuất hiện qua đứt gãy, bộ kệ mẩn cũng một lần biến mất không còn tăm hơi, cho đến bí cảnh giáng lâm thời điểm mới một lần nữa trở về Lam Tinh. Nay cũng mang ý nghĩa cổ đại văn minh cùng khoa học kỹ thuật rất có thể tồn tại, không ít bí cảnh bên trong cũng phát hiện nhân loại dấu vết, điển hình nhất chính là bây giờ Lam Tinh cao nhất kiến trúc, ở Thần Châu Liên Minh hiện thân tên là Sở Cát Ơ kỳ tích kiến trúc. Phía trên kia còn có khả năng là đương đại duy nhất có thể tự do hành động nhất đẳng truyền thuyết cấp bộ kệ mẩn Long Thần Dịch của Dạ chiếm giữ. Tỏ gì bèn giật gống lời vừa nói ra, mấy người đều biểu thị tán thành. Như vậy hùng vĩ đỡ nhì ổng vừa nhìn liền không có tự nhiên hình thành khả năng, không phải theo một số bộ kệ mẩn có quan hệ, liền nhất định là người cổ đại kiến tạo. Bọn họ lại cẩn thận quan sát quả cầu đá, xác định ba con gỗ lục sẽ không lại từ trong quả cầu đá nhô ra sau, sức chú ý lại chuyển đến gỗ lục nhóm bảo vệ này hai cánh cửa lớn lên. Cửa lớn do một loại nào đó không biết tài liệu tạo thành, như là kim loại, lại như là nham thạch, bên trái cửa mơ hồ hiện ra màu đỏ sẫm, bên phải nhưng là màu vàng nhạt. Tỏ gì bèn giờ gồng mang theo máy thăm dò cũng không cách nào phân tích ra cụ thể thành phần, mặt ngoài một ít tạo hình kỳ dị điêu khắc hoa văn tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó hàm nghĩa. Đáng tiếc tất cả mọi người tại chỗ cũng không hiểu cổ đại ngữ, e sợ chỉ có thể chờ đợi đến tiếp sau đội điều tra đến thời điểm mới có thể thử nghiệm thiên dịch. Đến lúc đó e sợ còn muốn lại đối mặt một lần gỗ lục nhóm cũng có nói. Cho dù đánh bại ba con gỗ lục, cửa lớn cũng không có mở ra dấu hiệu, mấy người chỉ có thể phân tán ra đến, thử nghiệm ở to lớn cánh cửa mỗi vị trí tìm kiếm khả năng tồn tại cơ quan. Lúc này, không có hành động Tô Hạo liền đặc biệt dễ thấy. Tỏ gì bèn giờ gồng đầu tiên là nhìn Hỉ Sĩ Bợ Dạ vị gì cùng Insin lên một chút, đáy mắt chớp qua thán phục biểu hiện, sau đó mới mở miệng dò hỏi, "Tô Hạo, ngươi bên này có cái gì phát hiện sao?" Tô Hạo cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà là hỏi ngược lại, "Ta rất nghi hoặc, tại sao ngươi so với ta càng trước tiên đến nơi này đây?" Tỏ gì bèn giờ gồng, "Hiện tại là xoắn suýt vấn đề này thời điểm sao?" Quái lạ nhìn Tô Hạo một chút, nàng bất đắc dĩ giải thích, "Cái này cũng là ta từ sớm xuất phát mấy vị này thiên vương trong miệng biết được. Ta lựa chọn phương hướng có rất dễ tìm đến đi tắt con đường, mà ngươi lựa chọn phương hướng nhưng là nhất chuyện, tiêu tốn thời gian dài nhất con đường. Tính thời gian dài nhất, có người tiêu tốn tiếp cận 5 ngày thời gian mới tìm tới nơi này, ngươi dĩ nhiên chỉ dùng không tới 2 ngày, cũng thật là lợi hại a." Tỏ gì bèn giật gồng âm thanh dừng một chút, ánh mắt lại lần nữa rơi ở phía sau ba viên to lớn trên quả cầu đá. "Có điều, bất luận là bọn họ vẫn là ta, sớm đến cũng bị ba con gỗ lục ngăn cản, nếu không phải là có ngươi, chúng ta sợ là đến chờ đến viện quân đến mới có thể đột phá." Ngay ở Tỏ gì bèn giật gồng cảm thán thời khắc, cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao chính mình biến thành cái cuối cùng đến Tô Hạo trong nháy mắt đạo tâm thông. "Cái gì mà, chỉ là vận khí ta không tốt mà thôi, ai như vậy liền có thể tiếp nhận rồi." Quái lạ lòng háo thăng thối lui sau khi, Tô Hạo cũng thoải mái đem mình phát hiện nói cho Tỏ gì bèn giật gồng. Cánh cửa mặt sau là chân chính thủ hộ giả, đánh bại chúng nó sau khi mới có thể đi tới càng sâu khu vực. Mà mở cửa phi phương pháp, Tô Hạo giơ tay triệu hồi Hỉ Sĩ Bợ Dạ vị gì cùng Insinez, lại tung một viên lục xù gì bạn. Bạch quang chớp qua, một con khí thế không tên nhường Tỏ gì bèn giật gồng vô cùng lưu ý xịt lì giờ lên sàn, đáy mắt của nàng hiện lên một chút không rõ. Làm sao chỉ có phổ thông cấp? Nhưng sau một khắc, nàng liền triệt để há hốc mồm. Chỉ thấy con kia xịt lì giờ mang theo không giận tự uy khí thế đi tới màu đỏ sẫm cánh cửa kia phi trước, không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu hướng vào phía trong thúc đẩy. Nương theo cánh cửa khẽ run lên, nặng nề tiếng nổ vang rền kéo dài băng lên, cho bụi rơi ra. Ở mọi người vẻ mặt kinh ngạc dưới, đi về không biết khu vực cửa lớn ở xịt lì giờ sức mạnh ảnh hưởng, chậm rãi mở ra. Tô Hạo nhưng là cười nhạt một tiếng, bổ sung câu nói sau cùng, chỉ cần bình thường đẩy cửa ra liền tốt. Nghe lời ấy, một vị hệ chiến đấu thiên vương thử để cho mình mạ chạm đẩy ra khác một tấm màu vàng nhạt cửa, có thể mặc cho con kia thiên vương cấp mạ chạm sử dụng bú sữa sức lực nhi thúc đẩy, cánh cửa cũng là vẫn không lúc đích. Hắn cùng mạ chạm đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn về phía Tô Hạo. Món đồ này là có thể bình thường đẩy ra. Chương 1324, dễ ghi dạ gỗ chương 1324, dễ ghi dạ gỗ ngươi nói cho ta, con kia phổ thông cấp xịt lý giờ thúc đẩy ta thiên vương cấp mạ chạm dùng tới 4 con tay đều không đẩy được cửa lớn. Ừ, ta đang nằm mơ hả? Cũng may bây giờ người ở chỗ này đều rất bình tĩnh, rất nhanh có người đưa ra tương đối có thể được đề án. Chúng ta đồng loạt phái ra bộ kệ mẩn hợp lực thúc đẩy, nói không chắc liền có thể mở ra cửa lớn. Kết quả là, một bức kỳ diệu cảnh tượng xuất hiện. Một bên là nhàn nhã chờ ở đã mở ra cửa lớn đường nối trước xem cuộc vui Tô Hạo cùng xịt lý giờ. Một bên khác nhưng là gần như phái ra toàn đội, sử dụng toàn bộ chiêu thức, nỗ lực thúc đẩy cửa lớn chúng tiên vương, cùng với Tỏ gì bèn giờ gồng vị này quán quân. Tô Hạo trước mắt rõ ràng hiện lên một loạt kiểu chữ. Một loại trong đó như vậy viết đến. Cánh cửa thứ nhất phi thử thách người tới có hay không có trực diện chân chính thủ hộ giả sức mạnh không sai, chính là hắn trước đây theo Tỏ gì bèn giờ gồng nói tới cửa sau cái kia chân chính thủ hộ giả nếu là liền cửa lớn đều không mở ra, đi tìm đối phương không thể nghi ngờ là chịu chết hành vi. Kiến tạo cái này đỡ nhi ông người cổ đại còn trách tốt nhất. Cửa sau thủ hộ giả thực lực làm sao, Tô Hạo đại thể cũng có thể căn cứ hiện hữu tình báo đoán được. Dù sao xịt lý giờ cũng nói, chính mình căn bản không dùng sức thế nào, trái lại còn thu lực. Nay phiến nó một cái tắt liền có thể đánh bay cửa này mới bình yên vô sự bị đẩy ra. Đại sư cấp không có khả năng lắm, cửa sau tồn tại nhiều nhất cũng chính là quán quân cấp trình độ. Ba cái thối thợ dạy đều có thể đỉnh một cái ra cắt lượng, ở đám này tứ thiên vương cùng Tỏ gì bèn giờ gồng người quán quân này nỗ lực, nhặt cửa lớn màu vàng không ra dự liệu thành công mở ra. Thấy mấy người bọn họ tựa hồ dự định ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút, sau khi ở lên đường, chuyển động thân thể, thăm dò bên trong. Cũng không muốn buổi tiếp bọn họ lãng phí thời gian, Tô Hạo lại mở miệng nói, "Ta đi vào trước, các ngươi liền thăm dò cánh cửa kia đi." Tô Hạo đầu tiên là chỉ ám cửa lớn màu đỏ, vừa chỉ nhặt cửa lớn màu vàng. Người ở chỗ này đều không phải cái gì ngu ngốc, tự nhiên biết Tô Hạo nghĩa bóng. Ám cửa lớn màu đỏ hắn một người thăm dò, màu vàng nhặt cửa nhường mấy người bọn hắn đồng thời thăm dò. Trong này chênh lệch mọi người đều rõ ràng trong lòng. Tô Hạo có thể độc chiếm cái kia một cánh cửa mặt sau khả năng có quý giá vật phẩm, mà bọn họ nhiều người như vậy e sợ còn phải bởi vì phân phối mà thương lượng nửa ngày. Có người muốn đưa ra dị nghị, nhưng nghĩ đến đối phương trực tiếp tuấn sát hai con bọn họ khổ chiến hồi lâu gỗ lục, một người mở ra bọn họ muốn đồng thời hợp tác mới có thể mở ra cửa lớn. Phần này tham dục trực tiếp như thủy triều rút đi, lý trí một lần nữa online. Tính, vẫn là không tìm đường chết. Cho dù bọn họ chính là một cái liên minh bên trong thực lực mạnh nhất cái kia một nhóm, nhưng này quái lạ bí cảnh bên trong cũng muốn từng bước cẩn thận mới được. Theo người khác hoàn toàn không cách nào so sánh được. Vốn là cũng không có ý định chờ đợi mọi người đồng ý, Tô Hạo chỉ là hướng ánh mắt phức tạp tỏ dị vẹn giờ gồng hơi gật đầu, xem như là chào hỏi qua đi, trực tiếp một mình đi vào đèn kịt một mảnh trong cửa lớn. Sau đó, khiến người khiếp sợ một màn xuất hiện. Ở Tô Hạo tiến vào cửa lớn sau không lâu, đột nhiên một tiếng nặng nề tiếng nổ vang rền dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy cái kia phiến màu đỏ sẫm cửa lớn ở không biết động lực khởi động dưới, chậm chậm lại kiên định một lần nữa khép kín, triệt để ngăn cách nội bộ tất cả. Mà phía sau bọn họ trên đài đá quả cầu đá nhưng là khẽ run lên, sáng lên quỷ dị ánh sáng, mơ hồ trong lúc đó tựa hồ có thể hiện hiện ra vị này to lớn gỗ lục đi ra. Trong lúc nhất thời, chỗ này không gian bên trong kỳ dị yên tĩnh lại. Mỗi người ánh mắt đều hơi lấp lóe, tựa hồ ở lo lắng cái gì. Bây giờ đặt tại trước mặt bọn họ có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, tạm thời thối lui, trở lại bí cảnh ở ngoài tu sửa một phen sau, lại lần nữa bắt đầu thăm dò. Nhưng nói như vậy ở trở về nơi này thời điểm, xác suất rất lớn lại muốn cùng cái kia ba con gỗ lục đối kháng. Ngoại viện nếu là không có quán quân cấp sức chiến đấu, e sợ sẽ đánh đến mức rất gian nan. Thứ hai, tiến vào nhạt cửa lớn màu vàng bên trong, đối mặt cái gọi là chân chính thủ hộ giả. Cùng với đi theo nhưng là cửa lớn tự động đóng lại, rất có ở đánh bại chân chính thủ hộ giả trước, có thể sẽ vẫn bị nhốt ở bên trong. Trong lúc nhất thời, tại chỗ các thiên vương bắt đầu cân nhắc lên đột phá thất bại tệ. Có thể cứu quốc sốt ruột tỏ gì bèn giờ gồng có thể các loại không được nhiều như vậy, nàng trực tiếp đứng dậy, dùng thấy chết không sờn ngựa khi nói, vì đại anh liên minh, bất luận phía trước là loại nào núi đao biển lửa, ta cũng sẽ đi vào một sông. Dựa theo ước định, ta sẽ không cưỡng chế các ngươi, cũng sẽ không lấy đường hoàng lời nói để cho các ngươi rượu trắng. Nhưng, nếu người nào đồng ý theo ta đụng một cái, liền cùng lên đến đi, phương diện thù lao sẽ không làm ngươi thất vọng. Không tên, mọi người ở trên người nàng nhìn thấy tên là lãnh tụ khí chất đồ vật. Nói xong, nàng liền mang theo ở Tô Hạo trị liệu dưới, khí thế lần nữa khôi phục đỉnh phong sở phẹt giờ việc nghĩa chẳng từ nan hướng về trong cửa lớn đi đến. Yên lặng một hồi sau, hơn nửa số tiên vương đổi kịp tỏ gì vẹn giật gồng bước tiến, mà hai vị khác thì lại thở dài một tiếng, lựa chọn đường cũ trở về. Chỉ là ở trung tầng thăm dò bắt được tài nguyên cũng đã thỏa mãn bọn họ mong muốn, không cần thiết tiếp tục đấu nữa. Chỉ chốc lát sau, theo nặng nghề cánh cửa đóng âm thanh sau khi, không gian chống trải lại lần nữa khôi phục đã từng cái kia lâu đời yên tĩnh. Cầu đố. Cơ quan. Trước tiên tiến vào cửa lớn Tô Hạo nhìn trước mặt sự vật, đăm chiêu thấp giọng tự nói. Toàn bộ không gian hoàn toàn do một loại nào đó màu đỏ sậm gạch xây thành, có không biết đến từ đâu nguồn sáng, đúng là có thể thấy rõ bốn phía tất cả. Dưới chân hắn mặt đất là một loại nào đó bị ép thực bùn đất, nhưng không quá giống là xi măng, phân bố cũng bất quy tắc chấm tròn thì lại tô điểm ở phía trên. Đối với nơi này, Tô Hạo có loại không tên cảm giác quen thuộc. Đặc biệt nhìn thấy ở đi về càng phía trước phải qua trên đường, che ở nơi đó trong tế đàn, phản phất do một loại nào đó bùn đất đắp nặn mà thành tượng đá. Nếu là hắn nhớ không lầm, đó là Dát Hí. Xích Lý giờ âm thanh đem trong suy tư Tô Hạo gọi về hiện thực. Nó nói, nó ở cái kia trong tượng đá cảm ứng được khá là khổng lồ mà tinh khiết long thuộc tính năng lượng. Cùng lúc đó, thế giới tinh thần bên trong Dẹt Hy Dẹm cũng đưa ra tương đồng đáp án. Cái kia trong tượng đá có sức mạnh rất mạnh, nhưng còn chưa đến truyền thuyết bộ kệ mẫn cấp độ. Kết hợp hoàn cảnh xung quanh, cùng với Xích Lý giờ cùng Dẹt Hy Dẹm nhắc nhở, Tô Hạo nhất thời ý thức được chân tướng. Hoàn cảnh của nơi này, như là trong game bắt giữ truyền thuyết cự nhân thời điểm hoàn cảnh. Mà khổng lồ long thuộc tính năng lượng cùng tượng đá kết hợp lên, thân phận của đối phương càng là vô cùng sống động. Truyền thuyết cự nhân một trong, có long thần trụ danh xưng truyền thuyết bộ kệ mẫn, Dẹt Hy Dẹm. Ở Tô Hạo ra kết luận trong nháy mắt, một nhóm màu vàng nhạt hư miễn tiểu chữ ở trước mặt hắn hiện lên. Đánh bại chân chính thủ hộ giả, thu được anh hùng tán thành chỉ là này kiểu chữ, cũng không đến từ phiến đá tinh. Chương 1325, thèm chương 1325, thèm cái này bí cảnh. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Nhìn hiện lên ở trong mắt chính mình tiểu chữ, Tô Hạo khẽ to mày. Loại trừ phiến đá tinh ở ngoài, hắn vẫn là lần thứ nhất thấy như vậy câu thông phương thức, trắng ra đem nhiệm vụ nội dung cùng mục tiêu run lộ ra, cái này cũng là người cổ đại một loại nào đó khoa học kỹ thuật. Tô Hạo hơi suy tư, mở miệng hỏi thăm bên cạnh Xích Lý giờ nó có hay không cũng nhìn thấy như vậy kiểu chữ. Xích Lý giờ đưa ra khẳng định trả lời. Nó có thể nhìn thấy, đồng thời rõ ràng nó không biết chữ thể, nhưng có thể rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Thu được anh hùng tán thành sao? Tô Hạo ánh mắt không được dấu vết ở xung quanh quét một vòng, Ố Dạ cũng không đặc cái khác phát hiện. Đã như vậy, cái kia cứ dựa theo bình thường quy trình tiếp tục đi, dĩ nhiên là có thể tiếp cận đáp án. Suy tư liền như vậy gián đoạn, Tô Hạo ánh mắt rơi vào trên tế đàn đạo kia tượng đá, cũng hoặc là nói là tượng đất bên trên. Kinh ngạc phát hiện mặt trên tô điểm mấy chấm tròn chẳng biết lúc nào bắt đầu có quy luật lấp lóe. Theo trò chơi bên trong tại rào tần giờ dạ bên trong tỉnh lại thần trụ thời điểm rất giống. Sơ lược làm chấm năm sau, chờ đợi vài giây tìm tới bắt đầu tiết điểm Tô Hạo trực tiếp chiếu chấm tròn lấp lóe tần suất cùng vị trí, lần lượt dẫm lên dưới chân đồng dạng chấm tròn đồ án. Mỗi khi hắn dẫm lên một điểm tròn thời điểm, cái kia chấm tròn liền sẽ tỏa ra ánh sáng, mãi đến tận hắn dựa theo trình tự đem hết thể chấm tròn dẫm sáng sau khi, đột nhiên xảy ra dị biến. Năng lượng khổng lồ bắt đầu ở chính giữa tế đàn trong tượng đá hội tụ, nương theo rõ ràng tiếng vỡ nát, tia sáng chói mắt bắn ra ra, một tiếng như long trầm thấp gào âm thanh vang lên. Dễ đi đặng, sao động long thuộc tính năng lượng vào đúng lúc này đến tới cực điểm, trong nháy mắt bộc phát ra nhấc lên sóng xung kích đồng thời, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chính giữa tế đàn. Đó là một cái chủ thể do màu đỏ sẫm hình cầu tạo thành bộ kẹm mẫn. Hình cầu mặt trên phân bố 7 cái màu xanh lam chấm tròn, bên ngoài thân mơ hồ trong lúc đó có phảng phất hàm răng bén nhọn giống như răng cưa hình hoa văn, liên tiếp hình cầu thân thể nhỏ bé cẳng chân dưới còn có ủng giống như màu đen răng cưa dáng vẻ. như chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần thân thể chủ thể, nó dáng vẻ tương đương khiến người không nhịn được cười. Nhưng ở thân thể hắn chủ thể hai bên, có một khối tách ra đến, to lớn tương tự rồng phương tây màu đen xương sọ vật chất, phảng phất như là cánh tay của nó. Bên phải là màu đen cằm trên cùng đỉnh đầu, sừng rồng, con mắt vị trí, sắc nhọn răng có thể thấy rõ ràng, thập phần uy vũ. Bên trái nhưng là tương đối đơn sơ dưới cằm cùng màu đen hàm răng bén nhọn. Chỉ một long thuộc tính truyền thuyết bộ kẹm mẩn, long thần trụ, dễ gỉ dạng gồ. Truyền thuyết nó ở bị thần trụ vương dễ gỉ gạt chế tác được thời điểm, bởi vì vật liệu không đủ mà chỉ chế ra phần đầu của nó. Cánh tay dung mạo rất giống trạ dị giật, chẳng lẽ là con nào cổ đại trạ dị giật xương sọ, cũng hoặc là dễ gỉ gạt lấy trạ dị giật vì là nguyên hình chế ra. Bởi vì dễ gỉ dạng gồ hoàn toàn do nồng độ cao long năng lượng kết tinh tạo thành, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nó hoàn toàn chính là long thuộc tính năng lượng hóa thân. Chỉ ít xịt lý giờ đang nhìn đến nó thời điểm đều sắp chảy nước miếng, hầu như muốn kích động đến trực tiếp đi tới một cái để lại dễ ghi ra gỗ, sau đó nhanh chóng cắn ăn. Tô Hạo không chịu nổi như thế tàn nhẫn hình ảnh, liền nói như vậy, trước tiên không nổi, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Nấu cơm công đều nói như vậy, xịt lý giờ cũng chỉ có thể kiềm chế lại chính mình kích động, nhưng cái kia đối với đã chuyển hóa thành cầu đồng con ngươi mắt rồng nhưng không chấp một cái nhìn chằm chằm dễ ghi ra gỗ, phản phất như vậy liền có thể trông mơ giải khát giống như. Tô Hạo ánh mắt lại rơi vào không có động tác dễ ghi ra gỗ trên người. Dựa theo truyền thuyết, dễ ghi dạ gỗ nắm giữ hết thể dở dạ gồng bộ kẻ mẩn năng lực. Bởi vậy, dễ ghi dạ gỗ ở sử dụng long thuộc tính chiêu thức thời điểm, uy lực so với hết thể cái khác bộ kẻ mẩn đều muốn càng mạnh hơn. Tô Hạo cũng không cảm thấy là chuyện như thế. Xác suất rất lớn là bởi vì dễ ghi dạ gỗ khởi nguyên chính là tinh khiết nhất long thuộc tính năng lượng, vì vậy ở long quyền hành lên nó có được trời cao chăm sóc ưu thế thôi. Nhưng những này ưu thế ở đẹp hỉ dẻm chúng nó những này trời sinh truyền thuyết bộ kẻ mẩn trước mặt lại là khác một ký hiệu chuyện. Tô Hạo trong đầu chớp qua ý nghĩ này đồng thời, một khối bảng số liệu cũng ở hắn là trong mắt từ triển khai. Bộ kẹm mẩn, dễ ghi dạ gỗ thuộc tính, long giới tính, không đặc tính, long hàm, long thuộc tính chiêu thức uy lực vô điều kiện tăng cao 50, đẳng cấp, quán quân cấp hậu kỳ đạo cụ, không chiêu thức, cự long uy năng. Dĩ nhiên là quán quân cấp hậu kỳ sao? Tô Hạo xách một tiếng, xem ra hắn vẫn là thoáng đánh giá thấp cái này bí cảnh độ khó. Lấy dễ ghi dạ gỗ được trời cao chăm sóc thiên phú, lại thêm vào nó cái kia khủng bố đặc tính gia trì, nói không chắc nó còn có thể bạo phát siêu việt quán quân cấp sức mạnh. Như vậy, đại anh liên minh tỉnh bao nhiêu ngoại viện đến vậy là đưa món ăn, trừ phi phái ra đại sư cấp sức chiến đấu. Nhưng đại sư cấp sức chiến đấu có thể không như vậy thông thường, chớ nói chi là đại anh liên minh duy nhất đại sư cấp sức chiến đấu bây giờ phân thân thiếu phương pháp, làm sao có thời giờ đến thăm dò bí cảnh. Nếu là một bên khác nhạt cửa lớn màu vàng mặt sau thủ hộ giả chính là mình suy đoán dễ ghi, cái kia tỏ dị vẹn giờ gồng đoàn người liền có chút nguy hiểm. Hy vọng bọn họ đầu góc đần một điểm, chậm một chút giải ra câu đố đi. Thời suy tư sau, Tô Hạo trước tiên tung một viên lục sụ dị bản. Mỹ lọ tít, trước tiên thử nghiệm. Tô Hạo nhớ tới dễ ghi dạ gỗ phương thức công kích rất kỳ lạ, có lẽ có thể cho Mỹ lọ tít mang đến linh cảm. Cho tới đánh hay không đến thắng này cũng không quá quan trọng, dù sao chênh lệch đẳng cấp đặt tại nơi đó, Mỹ Lọ Tiệp có thể theo dễ gỉ dạ gỗ đánh tới một quãng thời gian liền đủ. Diệu Lô Nương theo vờn quanh bên cạnh người mờ ảo hơi nước, Mỹ Lọ Tiệp xuất hiện ở bên rìa tế đàn. Liên như là phát động điều kiện gì như thế, vẫn không có động tác dễ gỉ dạ gỗ bên ngoài thân chấm tròn lấp lóe tím hào quang màu đỏ, cánh tay bị xanh lục ánh sáng bao trùm đột nhiên bành trướng gấp đôi, hướng về Mỹ Lọ Tiệp vọt tới. Giờ dạ gồng cỡ, không cần Tô Hạo hạ lệnh, Mỹ Lọ Tiệp trực tiếp làm ra ứng đối. Chạy xiết dòng nước ở phần sau hội tụ, giống như treo ngược rất xuống thác nước như thế, lấy mạnh thanh thế lớn hướng về cái kia đối với to lớn dở dạ gồng cần rút đi. Liên như là dễ ghi dạ gỗ như thế, Mỹ Lọ Tiệp cũng là có thể thích ứng viễn trình cùng cận chiến. Nhưng Mỹ Lọ Tiệp cũng không phải là sở trường ở cận chiến bộ kẹm mẩn, ở thực lực tuyệt đối trên lệnh dưới, song phương rằng coi nháy mắt, Akutai bị dở dạ gồng cần trực tiếp xé nát, bọt nước tung tóe bên dưới, dở dạ gồng cần mạnh mẽ nện ở Mỹ Lọ Tiệp thân rắn lên. Vâng. Năng lượng nổ tung mang đến nổ vang nổ tung, một mảnh bụi mù bên trong, Mỹ Lọ Tiệp bị nổ bay mấy chục mét mới ngừng lại còn tính. Trên người càng là che kín vết thương. Đối với này Mỹ Lọ Tiệp không để ý chút nào, tự thân năng lực hồi phục phát huy tác dụng, chỉ cần lại một lúc nữa liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chớ nói chi là, lúc này còn có một tầng huỳnh xanh ánh sáng bám vào ở nó bên ngoài thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thương thế của nó. Dễ ghi dạ gỗ cái kia như là con mắt như thế y hình khuôn mặt lưỡi chấm tròn nghi hoặc loé loé. Mở bàn tay Tô Hạo hướng nó hơi cười, không chút do dự nói, ngụy họ gì tìm cùng sẽ. Chương 1326, Cự Long Uy năng chương 1326. Cự Long uy năng mãnh liệt huyễn quang ở bên rìa tế đàn nổ tung, tám đám lam bên trong trở nên trắng trùm sáng ngưng tụ, hóa thành thô to của sáng mang theo xé rách không khí tiếng rít chói tai, hướng về dễ ghi dạ gỗ đánh tới. Đòn đánh này xem như là Mỹ Lọ Tiệp giờ bèn báo thủ, mang theo 100% cái rắn đơn đoán, mặc dù là dễ ghi dạ gỗ cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nó đó là thân thể cũng là hạt nhân màu đỏ sẫm hình tròn đầu chọc khẽ run lên, chói mắt tím đỏ ánh sáng bay lên, hóa thành phảng phất có thể bờ út tất cả nhiều màu sắc long diễm khuyết tán ra đến. Đó là tương tự với đặt giờ lỉnh niệm hình thức giờ dạ gồng tùn sẽ phóng thích phương thức. Một chút đem đệ kẹt, nhìn thấu, chỉ dè hy dè một trọi một rằng giải, Tô Hạo không khỏi vì đó tật lưỡi. Bản thể chính là long năng lượng kết tinh chính là xa xỉ à, này tương tự với ma lực phóng ra kỹ xảo bản chất phi thường thuật ý, đơn thuần chính là phun trào nồng độ cao long thuộc tính năng lượng lực lớn bay về tôi. Từ trước đến giờ thuận bùm xuôi gió ngụy họ thì gỉn bùn sẽ đánh vào cái kia đầy trời long diễm bên trong nhưng như là đá chìm đáy biển giống như, chỉ để cho nhấc lên một trận nhiều lần sóng lớn. Long thuộc tính chống lại thuộc tính thủy cùng với sức mạnh chênh lệch là một mặt, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là con này cho dù không đến nhị đẳng cấp độ truyền thuyết, cũng bởi vì tự thân tính đặc thù cùng Long quyền hành có liên hệ dễ gỉ dạ gỗ phóng thích năng lượng độ tinh khiết siêu việt mì lọ tiệp. Mì lọ tiệp dù sao còn chưa triệt để đem sập tợ là sập tợ lệch mảnh vỡ sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng, năng lượng còn thuộc về thuần hóa giai đoạn. E sợ cũng chỉ có những kia nhất đẳng truyền thuyết cấp thần long, còn có dở dạ cổ tợ lệ tẩn chứa năng lượng so với càng mạnh hơn. Tô Hạo đến ra kết luận này thời điểm, dễ gỉ dạ gỗ lại có hành động mới. Lung lung lung, lập kỳ. Mâu. Rõ ràng không có cánh, dễ ghi dạ gỗ nhưng dựa vào một loại nào đó phương pháp bay về phía chỗ cao. Hạt nhân lấp lóe dọa người màu đỏ tươi ánh sáng, y hình khuôn mặt lưới chấm tròn lấy cực tần số cao lấp lóe, giống như treo bầu trời đêm ngồi sao như thế. Nó cái kia làm cánh tay cự long xương sọ tùy theo hợp lại, phản phất mở ra giữ tận miệng lớn ác long như thế, năng lượng kinh khủng bắt đầu điên cuồng hội tụ. Ầm ầm ầm, năng lượng khổng lồ nhịp đập chấn động không khí, dòng khí hỗn loạn tự phát quyết tán ra đến, Tô Hạo ánh mắt chiếu tới chỗ đều là kịch liệt lay động lên, bên tai vang vọng bốn phía không gian rung động phát ra ra kịch liệt tiếng nổ vang rền. Nhìn cái kia long lánh như thái dương giống như đầu rồng hạt nhân, Tô Hạo ý thức được trước giờ dạ gồng cùng sẽ có điều là chuẩn bị hoạt động, bắt đầu từ bây giờ, dễ dị dạ gồ muốn quyết tâm. Chiêu thức tên là cự long uy năng, Tô Hạo như thế quen thuộc gọi nó phun long hiệu quả tương tự phun nước, hoặc tờ sơ bút, chỉ cần dễ dị dạ gồ thể lực giàu có, vậy thì là phạm vi cực lớn cao uy lực AOE công kích. Đầu rồng nhắm ngay Mỹ Lọ Tiệp, khủng bố cảm giác nguy hiểm bao phủ nó. Mỹ Lọ Tiệp cũng không bảo lưu nữa, ngâm khẽ một tiếng gọi đầy trời dòng nước. Thủy chi trần thế cự mãng hoàn thành xây dựng, Mỹ Lọ Tiệp điên cuồng ép thể nội vô hạn chi nguyên sợ là sợ lệch mảnh vỡ năng lượng, ngưng tụ dòng giá 16 đạo xanh trắng trùng sáng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiếp theo một cái chớp mắt, lung lung lung, lập kỳ, đặc, lập mâu, nương theo dễ ghi dạ gỗ phát sinh khiến người đình thai nhức góc rồng ngầm. Đầu rồng bên trong hạt nhân lấp lóe tần suất rốt cục đến cực điểm. Long, chỉ thấy thế giới vì đó một tĩnh, hào quang chói mắt nổ tung trong nháy mắt, phản phất có thể hủy thiên diệt địa khủng bố màu tím của sáng nương theo tung tóe hóa lỏng năng lượng, hướng về Mỹ Lọ Tiệp cầm ấm phun trào. Mỹ Lọ Tiệp bên này 16 đạo cột sáng bắn một lượn, xé rách không khí, mang theo sắc bén tiếng rít hung hãn cùng cự long uy năng đụng vào nhau. Vành, chiêu thức điên cuồng đối đầu, ánh sáng mạnh ánh sáng tràn ngập toàn bộ không gian, đối mặt không ngừng khuyết tán ra đến sóng khí, Tô Hạo cũng cần tạo ra ổ dạ tạo thành tâm chắn mới có thể đứng ổn. Tuy rằng thị giác tạm thời bị phong tỏa, nhưng ổ dạ cũng có thể thấy rõ phía trước tất cả. Nhận ra được 16 đạo ngụy ho thì gìn tùn sẽ ở từng điểm bị cự long uy năng đẩy về thời điểm, Tô Hạo biết thời điểm gần như, thấp giọng nói, "Xích Lý Giờ." "Rất hí." Xích Lý Giờ khoe miệng lên đi. Hoạt động một chút gân cốt, toàn thân phát sinh liên tiếp tiếng nổ vang. Cũng không thấy nó làm sao phát lực, chỉ là nháy mắt công phu, Xích Lý Giờ liền nhảy đến song phương năng lượng tụ hợp trung tâm. Nhìn chằm chằm cái kia mơ hồ có thể lay động không gian năng lượng, mặt không biến sắc Xích Lý Giờ một chảo đánh ra. Vâng anh! Ở mang tính áp đảo sức mạnh trước mặt, cự long uy năng năng lượng trực tiếp bị Xích Lý Giờ đập tan, hóa thành đầy trời nổ tung, dùng, khiến, toàn bộ không gian vì đó mãnh liệt run lên. Làm xong tất cả những thứ này, Xích Lý Giờ cũng không đổi bắt rẻ gỉ dạ gỗ, mà là nhảy đến đã giải trừ thủy chi trần thế cự mãng trạng thái, miệng lớn thở dốc Mỹ Lọ Tiệp bên người, lưu lại theo ta lùi về sau chỉ lệnh, trở về đến Tô Hạo bên người. Phu ô, cho dù không cam tâm, nhưng Mỹ Lọ Tiệp cũng rõ ràng mơ hồ tiếp xúc nhị đẳng cấp độ truyền thuyết rẻ gỉ dạ gỗ cũng không phải là mình bây giờ có thể chiến thắng đối thủ. Hướng về Xích Lý Giờ sau khi nói cảm ơn, nó cũng lựa chọn lui về Tô Hạo bên người. Vừa vặn lúc này trên bầu trời rẻ gỉ dạ gỗ định ở giữa không trung, y hình lưới như thế khuôn mặt chấm tròn không dừng lấp lóe. Tựa hồ ở phân tích tình huống dưới mắt, căn bản không để ý tới Mỹ Lọ Tiệp. Khổ cực ngươi, liên quan với rễ gỉ dạ gỗ phương thức công kích, chân chính trực diện sau khi có lẽ ngươi có thể tham khảo một, hai. Các loại Mỹ Lọ Tiệp lui về Tô Hạo bên người, hắn hướng Mỹ Lọ Tiệp gật gật đầu, lên tiếng an ủi đồng thời, ở Mỹ Lọ Tiệp năm chiêu vẻ mặt ở dưới, nắm chặt một viên khác lụt xù gì bản. Đi ẩn xì. Bạch quang chớp qua. Rõ ràng biết ngoại giới tình hình đi ẩn xì hiện ra thân hình. Nếu lại thể thăm dò rễ gỉ dạ gỗ sức mạnh, sau đó chính là chính thức tiến vào chiến đấu. Cho tới cái kia cái gọi là thu được anh hùng tán thành Tô Hạo cũng đã có một chút manh mối. Từ vừa bắt đầu, Zeki Zem liền nhắc tới, có hai cô tầm mắt vẫn từ rễ gỉ dạ gỗ bảo vệ lối đi phía sau chuyển đến. Trải rộng dày đặc xương mù không gian bên trong, hai đạo hoặc linh động, hoặc to lớn hư nguyên bóng người chậm rãi hiện lên. Chúng nó cái kia kinh nghiệm lâu năm xa trường kiên nghị tầm mắt nhìn qua tầng tầng xương mù, nhìn đi hai nơi trong tế đàn phát sinh tất cả. Một chỗ không gian, mấy bóng người ở một đạo cao tốc chạy nhanh ánh chớp tàn phá dưới, rơi vào khẩu chiến. Một tiếng thở dài ở trong xương mù vang lên. Đừng nói thu cho chúng nó tỉ lệ tán thành. Những kia cách biệt vô tận 5 tháng tiến vào nhân loại nơi này chỉ là tự vệ đã là việc khó. Ngược lại là khác một chỗ trong tế đàn, bất kể là ban đầu cùng thủ hộ giả giao chiến, cho dù rơi vào hạ phong cũng là lâm nguy không loạn khí chất. Cũng hoặc là đột nhiên xông vào ở giữa chiến trường, dễ dàng đánh tan thủ hộ giả mạnh nhất một đòn, khoác trên người tầng tầng bí ẩn bóng người kia. Đây mới là chúng nó chờ mong đến thăm người. Cứ việc tỉ đệ từng người nhìn kỹ một chỗ tế đàn, nhưng bên này ưu việt biểu hiện vẫn để cho chúng nó cộng đồng ném xuống ánh mắt. Mãi đến tận một đạo ung dung hoa quý hồng nhạt bóng người lên sàn thời điểm, chúng nó vẻ mặt vì đó hơi ngưng lại. Đó là Đi ẩn xì. Chương 1327, nhìn thấu xương mù chương 1327, nhìn thấu xương mù anh. Vâng. Vâng. Tế đàn bên trên, hóa thành pháo kích hình thái rẻ gỉ dạ gỗ không ngừng ngưng tụ uy lực năng lượng kinh khủng, hóa thành có thể dễ dàng phá hủy phần lớn sự vật pháo kích. Không gì sánh kịp gợn sóng năng lượng không ngừng đẩy ra, cái kia thanh thế người xem không khỏi trong lòng căng thẳng liên đối hô hấp đều trở nên gấp gáp khó khăn lên. Nhưng tương tự lơ lửng giữa không trung, phản phất tỏa ra vạn trượng ánh sáng bóng người nhưng cực kỳ thành thạo điêu luyện, hoặc là giơ tay xây dựng do cực kỳ kiên cố kim cương tạo thành tấm khiên hoàn mỹ trung hòa pháo kích, hoặc là giơ tay đánh ra một phát uy lực sấp xỉ năng lượng dâng trào cùng với trung hòa. Song phương sức mạnh mơ hồ trong lúc đó hiện ra lực lượng tương đương dấu hiệu. Đương nhiên, đi ẩn sĩ còn chưa đột phá tới quán quân cấp hậu kỳ, đơn thuần chỉ là ủn trạ bở ở sau mang đến lượng lớn năng lực giá trị tăng lên, cùng với hào quang khí chẳng cái kia không giảng đạo lý áp chế hiệu quả cùng tăng cường chính đang lên hiệu thôi. Dễ ghi dạ gỗ sức mạnh thật khiến cho người ta thán phục. Cho dù thân mang gì thuộc tính, ở trên lý thuyết miễn dịch long thuộc tính công kích đi ẩn sĩ cũng không thể không cần thiết chút nào đem tự thân bại lộ ở cự long uy năng bên trong, cái kia nồng độ năng lượng đã cao đến có thể đột phá bình thường thuộc tính miễn dịch. Chỉ là theo thời gian trôi đi, ở đi ẩn sĩ cái kia thành thạo điêu luyện ứng đối dưới, dễ ghi dạ gỗ thể năng không thể tránh khỏi bắt đầu hạ xuống. Ngược lại là đi ẩn sĩ bên này, ở Tô Hạo vị dị đi ẩn Foster phụ trợ dưới, trạng thái hầu như từ đầu tới cuối duy trì đỉnh phong. Trên lệch từ từ kéo lớn sau, nhìn thấy cự long uy năng uy lực kém xa trước đây thời điểm, Tô Hạo biết thời điểm gần như. Nghĩ tới bên này đã hướng về cái kia cái gọi là anh hùng triển lộ ra đủ thực lực, là thời điểm đánh bại dễ ghi dạ gỗ, nhường Sid Lizon đếm thử mặn phai nhạt. Thể nội ô dạ bắt đầu sao động, và áo không gió mà bay, Tô Hạo giơ tay vuốt ve trên cổ tay lập lòe độc nhất vô nhị ánh sáng lộng lẫy đi ẩn sĩ Z, thấp giọng nói, ánh bình minh tảng sáng. Từ Z cờ rít tổ bên trong bắn ra ánh sáng bao phủ đi ẩn sĩ trước mắt, trải rộng bốn phía toàn bộ không gian hào quang khí tràng bên trong, hào quang lực lượng như đun sôi nước như thế bắt đầu sôi trào. Ở đi ẩn sĩ điều khiển dưới, vô số quang năng hóa thành một thanh xạ Phoenix, sắc bén, vô song quang kiếm, phá tan dễ ghi dạ gỗ toàn lực ứng phó cự long uy năng, mang theo nghiền ép tư thế chính diện trúng đích thân thể của nó. Oanh, oanh, to lớn nổ tung bên trong, dễ ghi dạ gỗ thân thể bị nổ vang năng lượng triệt để nuốt hết. Một lát sau, tàn phá quang năng ở đi ẩn sĩ không chế dưới chậm rãi tiêu tan, nằm ở trong hố sâu. Vô cùng chật vật dễ ghi dạ gỗ bóng người hiện lên. Hiển nhiên, nó đã triệt để mất đi sức chống cự. Hô, thấy thế, chớp mắt chuyển biến vàng nóng ánh con mắt sắc khôi phục thường quy, đi ẩn xì thở phào một hơi. Nhìn như nó dễ dàng liền đánh bại dễ ghi dạ gỗ, trên thực tế nó tự thân năng lượng cũng tiêu hao rất nhiều, mặc dù có Tô Hạo vận chuyển vị gì đi ẩn Foster chống đỡ, khống chế hào quang khí chẳng, ủn trạ bờ ở sau mang đến tinh thần mệt mỏi vẫn là như thủy triều vào tới. Bây giờ nó đối với quang chi quyền bính dung hợp còn đang thong thả tiến hành, tình huống như thế, e sợ phải đợi ở dung hợp trên có vượt qua thức tiến bộ sau mới có thể được cải thiện. Đi ẩn sĩ phía sau. Mỹ Lọ Tiệp khá là ước mơ nhìn tình cảnh này, đại tỷ đại quả nhiên rất mạnh a, mặc dù mình bởi vì trước sau đổi không kịp mà tình cờ lòng sinh không cam lòng, nhưng phần này sức mạnh mang đến cảm giác an toàn nhưng lại như vậy khiến rắn an tâm. Mà Sid Lý giờ cũng lại không kiềm chế nổi chính mình, liếm liếm miệng, thân hình trực tiếp hướng về dễ ghi dạ gỗ bạo hướng mà đi. Bất chấp tất cả, trước tiên nếm thử long năng lượng kết tinh mặt nhạt. Chỉ là vào thời khắc này bất ngờ đống nhiên phát sinh. Ngay ở Sid Lý giờ muốn một phát bắt được dễ ghi dạ gỗ trước một giây, liền như là cái kia ba con gỗ lục như thế, dễ ghi dạ gỗ hóa thành ánh sáng. Nương theo đông dương hội tụ đến hòn đá trong lúc đó chắp vá, một lần nữa biến thành trước đây tượng đá. Loại kia long thuộc tính năng lượng gợn sóng cũng nhất thời biến mất không thấy hình bóng. Sid Lizer. Không phải, tàn bạo mà nhìn tượng đá, vua hồ Sid Lizer đã bắt đầu cân nhắc đánh vỡ tượng đá, đem dễ ghi dạ gỗ lấy ra đến gặm. Nhưng Tô Hạo nhưng không thể để cho nó làm như thế, trực tiếp đem Sid Lizer ngăn lại, con mắt nhìn mình chằm chằm trước mặt theo dễ ghi dạ gỗ bại trận mà đổi mới bảng, mở miệng nói, nó hình như là tòa này bí cảnh đỡ nhì ông năng lượng hạt nhân một trong, nếu là ngươi gặm, nơi này có thể sẽ trực tiếp đổ nát. Cái này đồ chơi nên tương tự với cổ đại bộ kỳ bản, dễ ghi dạ gỗ nhưng là người cổ đại dùng để bảo vệ đờ nhì ông thủ hộ giả. Đừng nói nếm thử mặn phai nhạt, Tô Hạo hoài nghi mình đều không có cách nào dùng bộ kỳ bản thu phục đi. Rất hí. Bây giờ đã có thể thành thạo phóng thích tự thân có tâm tình Sid Lý giờ đẩy mặt toa nước kêu hai tiếng. Vậy nó chờ mong lâu như vậy bữa tiệc lớn làm sao bây giờ? Đối với này Tô Hạo cũng chỉ có thể ưng thuận trở lại dựa theo Sid Lý giờ yêu cầu thêm món ăn hứa hẹn, lúc này mới đem nó động viên hạ xuống. Còn không thở một hơi đây, Tô Hạo trong mắt lại hiện ra ba đạo hơi lấp loé kiểu chữ. Thành công đánh bại chân chính thủ hộ giả, chúc mừng ngươi, anh hùng tán thành ngươi, xin thông qua tế đàn, đi tới anh hùng phần mộ nhìn mấy chữ này, Tô Hạo vẻ mặt nhất thời trở nên quái lạ lên. Vậy thì qua cửa rồi. Hắn còn nghe thấy Dẹt Hỉ Dèm nói, cái kia hai đạo nhỏ ngó bên này tầm mắt đã biến mất rồi. Xem ra thực lực đầy đủ đánh bại Dễ Ghi Dạ Gỗ liền có thể được tán thành, Tô Hạo còn cảm giác thấy hơi đáng tiếc. Hắn còn tìm nhớ nếu là đánh bại Dễ Ghi Dạ Gỗ sau, anh hùng còn không tán thành chính mình, vậy hãy để cho Sid Lý Dở bắt được đối phương, dùng nắm đấm đánh đập đến làm cho đối phương tán thành đây. Nghĩ tới đây, Tô Hạo gọi lên đi ẩn sĩ chúng nó. Bỏ qua bảo tồn dễ ghi dạ gỗ tượng đá, trực tiếp hướng đi tượng đá sau khi đường lối. Nói thật, hắn đối với này tọa thiên lang tinh bí cảnh chân tướng cũng hiếu kỳ vô cùng. Tiêu tốn dòng dã 3 ngày lượng lớn thời gian, rốt cục muốn đến vạch trần chân tướng thời điểm sau. Đi vào không biết đi về nơi nào đường lối, trong phút chốc, Tô Hạo nhạy cảm nhận ra được không gian chung quanh tựa hồ xuất hiện nhẹ nhàng biến hóa. Trước mắt đen kịt một mảnh sự vật cũng trực tiếp chuyển đổi vì một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón sương mù. Đây là Tô Hạo đáy mắt chớp qua kinh ngạc biểu hiện. Từ trước đến giờ rất tiện dụng ổ dạ dĩ nhiên không cách nào lan tràn ra dò xét hoàn cảnh chung quanh. Cái này sương mù có gì đó quái lạ. Mọi người theo sát ta, không cần đi tản đi. Tô Hạo thấp giọng hướng về bên người đi ẩn sĩ, Sid Lý Giờ cùng Mỹ Lọ Tiệp giao phó. Ba con bộ kệ mẩn nhẹ nhàng gật đầu, liền ngay cả Sid Lý Giờ cũng bởi vì không làm rõ ràng được này đoàn sương mù mà đàng hoàng đi theo Tô Hạo phía sau, một tấc cũng không rời. Lúc này, một tiếng ỉn phỉ trả tỏ, xuyên đấu, tính rất mạnh thần bí giờ hoa giờ, gào thét, từ đằng xa vang lên. So với biểu hiện đột nhiên trở nên căng thẳng ba con bộ kẹ mẩn, Tô Hạo nhưng nhìn về phía nơi nào đó, cực kỳ chắc chắn nói, ta đã nhìn thấy ngươi, đi ra đi, giả sĩ ẩn. Làm giờ dạ gồng óc chù người khế ước, Tô Hạo con mắt là sẽ không sương mù che đậy. Trước đây không cần thiết dùng, nhưng này không có nghĩa là hắn không cách nào nhìn thấu sương mù, chiếu rọi chân thực. Chương 1328, anh hùng phân mộ chương 1328, anh hùng phân mộ. Bốn phía không khí nhất thời yên tĩnh lại. Sương mù bên trong nghi ngờ không thôi tồn tại tựa hồ là họ xác định Tô Hạo nói đến tuột cùng là lừa nó, hay là chân thực. Một lát sau, tựa hồ là thật sự rõ ràng nhận thức đến Tô Hạo vẫn đang nhìn chằm chằm chính mình xem. Xoắn suýt qua đi, sương mù bên trong tồn tại hiện ra bóng người. Ở đi ẩn xỉ chúng nó xem ra, Tô Hạo âm thanh hạ xuống sau không lâu, trước mặt một chỗ che đậy tầm mắt sương mù đống nhiên như là có ý thức như thế phân tán ra đến, một bóng người từ bên trong đi ra. Đó là một con người mặc rủ xuống lông bờm màu xanh lam, dáng người giống như cự lang như thế bộ kẻ mẫn. Chính là cái kia màn đêm thức tỉnh sắp tới cũng không biết hình bóng, nắm giữ nhằm vào hệ tờ mạ tật sức mạnh truyền thuyết bộ kẻ mẫn, giả sĩ ạn. Chỉ là, nó trạng thái này. Nhìn trong mắt hiện lên bảng, Tô Hạo muốn nói lại thôi. Như là đẹp đẹp, nhìn thấu, Tô Hạo nghi ngờ như thế, một đạo lấm liệt giọng nữ ở bốn phía vang lên. Người nghĩ không sai, hiện tại ta là mịt mờ linh hồn, chỉ là dừng lại ở chỗ này chờ đợi dũng sĩ đến anh hùng vô danh. Lời này vừa nói ra, đi ẩn si cùng mi lọ tiệp đều bối rối. Xích lý giờ nhưng là im lặng không lên tiếng nhìn dạ sĩ ản, không biết đang suy nghĩ gì. Dạ sĩ ản nói, càng là xác định Tô Hạo trong mắt bảng đưa ra cái kia một đoạn ngắn gọn tin tức. Kiếm chi anh hùng dạ sĩ ản mấy bữa, ở ngủ say chi địa, chờ đợi dũng sĩ đến không sai. So với bộ kẻ mẩn thế giới còn có thể tích trữ khôi phục năng lượng nguyên thể dạ sĩ ản cùng dạ mạ dẹn tạ. Trước mắt dạ sĩ ản thậm chí đã không lại có thức tỉnh cần thiết điều kiện. Bởi vì nó thậm chí không thể xem như là một bộ hoàn chỉnh linh hồn, chỉ là mảnh vỡ thôi. Nhận ra được sự thật này, Tô Hạo có chút trầm mặc, ở trong đầu suy nghĩ qua đi đến tột cùng phát sinh cái gì. Dạ sĩ ản đối với này nhưng không để ý chút nào, nó nhu hòa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh người một cái nào đó khu vực, nhẹ giọng nói, một bên khác thí luyện đối với những người kia tới nói tựa hồ có chút khó khăn, ở bọn họ hoàn thành trước, chúng ta chỉ có thể tạm thời hơi làm chờ đợi. Thử thách chưa hoàn thành, ta đệ đệ cũng không cách nào hiện thân. Theo dạ sĩ ản điểm ra nguyên nhân, Tô Hạo cũng hướng nó nhìn chằm chằm phương hướng nhìn lại. Không nhìn không biết. Như thế vừa nhìn, hoặc, khung cảnh này có rất khốc liệt, ta chỉ thấy ở màu vàng nhạt gạch xây dựng không gian bên trong, vô số mảnh liệt điện tương tung tóe, điện lưu xây dựng thần đỡ cả nhường không ít thiên vương chủ lực đã triệt để mất đi năng lực chống cự. Mà phóng thích thần đỡ cả bộ kẹ mẩn, một con tên là dễ ghi hẹn kỷ bộ kẹ mẩn thì lại dường như một đoàn chạy băng băng chớp giật như thế, lấy tốc độ khủng khiếp rời rạc ở bên trong vùng không gian kia, giơ tay liền phóng thích đủ để dễ dàng một đòn phá hủy một cái thành trấn điện lực, đánh đến mấy người liên tục bại lui. Duy nhất được cho trạng thái còn tốt cũng chỉ có tỏ gì bẹn giật gồng cùng nàng sờ phết giờ. Dù vậy, bọn họ có thể làm được cũng chỉ có bị động phòng thủ, chiếu bộ dáng này xuống, đừng nói là đột phá thử thách được tán thành, sợ là đều tự thân khó bảo toàn. Dù sao phía sau bọn họ cái kia tấm cửa lớn còn gắt gao đóng đây. Lúc này, to gì bèn giờ giữa cổng cuối cùng cũng coi như lý giải vì sao gác cổng người sẽ là cái kia ba con quán quân cấp vô lục, còn có như vậy đặc biệt cơ chế. Nếu là không có đồng thời đánh tan chúng nó sức mạnh, đối mặt đây chỉ có không gì sánh kịp sức mạnh to lớn quái vật căn bản không có chút nào thắng lợi thời cơ. Nói cách khác, bọn họ hoàn toàn là dính Tô Hạo ánh sáng, chỉ mới tiến vào nơi này, vừa mới gặp phải cái này chân chính thủ hộ giả, nhất thời liền hiện ra nguyên hình. Gắt gao nhìn chằm chằm phóng thích tuôn trào giống như địa khí, hướng bên này ít chìm sợ thịt vọt tới dễ ghi yên kỳ, to gì vẹn giờ giữ gồng cắn răng, bất luận làm sao, nàng cùng sợ phẹt giờ cũng nhất định phải chống đỡ mới được. Một khi bọn họ ngã xuống, vậy thì là chân chính một phương diện dày bò. Rắc, sợ phẹt giờ cái kia trắng non lông chim trở nên đen kịt, nắm chặt hành thuận nghị cánh khẽ run. Dù vậy, nó vẫn là đứng thẳng tấm kiên, ánh mắt kiên nghị mà nhìn dễ ghi yên kỳ, toàn thân tỏa ra tuyệt đệ phỉ ẩn, không chịu thua, ý chí. Đang lúc này, phía sau nhạt cửa lớn màu vàng lại lần nữa mở ra. Một bóng người mang theo gió mạnh nhảy vào này vùng không gian, chỉ nghe một tiếng nổ vang, ở tỏ dị bẹn giờ giữa cổng cùng sở phẹt giờ cái kia không thể tin tưởng vẻ mặt ở dưới, mới vừa còn diêu võ dương ai dễ ghi hẹn kỳ liền bị một quyền khảm tiến vào mặt đất, trực tiếp mất đi năng lực phản kháng. Trước đây còn ồn ào cực kỳ không gian bên trong, trong phút chốc trở nên liền một cái châm rơi xuống đều nghe được rõ ràng. Tiên tính một cách chết chóc bên trong, bất kể là các đại liên minh thiên vương, vẫn là tỏ dị bẹn giờ giữa cổng cái này đại anh liên minh quán quân, đều trừng lớn mắt, nhìn xông vào chiến trường xịt lý giờ bóng lưng, không nói ra được một câu. Bọn họ nhìn thấy gì? Nhưng bọn họ ở vào bên bờ sinh tử dễ ghi hẹn kỳ, trực tiếp bị này chỉ có điều phổ thông cấp xịt lý giờ một quyền dây. Theo dễ ghi hẹn kỳ hóa thành ánh sáng, một lần nữa biến trở về tượng đá, đám này thế giới quan đổ nát người mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn đại biểu thử thách hoàn thành tiểu chữ, có người thử hướng về phía sau đường lối đi đến. Còn không chờ bọn hắn đi vài bước liền bị tràn vào này vùng không gian sương mù ngăn cản đường đi, chỉ có thể ở tại chỗ đảo quanh. Hiển nhiên, thông qua thử thách cũng không phải bọn họ, mà là con kia xịt lý giờ. Tỏ dị bẹn giờ gồng sắc mặt phức tạp nhìn không có dừng lại, trực tiếp hướng đi sương mù bên trong xịt lý giờ bóng lưng. Tâm tình như rời sông lấp biển giống như, không cách nào dùng lời nói hình dung. Khổ cái ngươi, xịt lý giờ. Cùng một lần nữa đi vào sương mù bên trong xịt lý giờ đối quyền, Tô Hạo hướng dạ xỉ ạn nhẹ nhàng cười. Như vậy hai cái thử thách đều tính thông qua sao? Mắt thấy tỏ dị bẹn giờ gồng đầu lĩnh đám người kia nhanh bằng liệt, Tô Hạo liền nghĩ đến ý kiến hay, nhường xịt lý giờ đường cũ trở về, trực tiếp đẩy ra dễ ghi hẹn kỳ gian phòng cửa lớn, giữa đường tham gia thử thách. Quả nhiên, hắn ý nghĩ thành công. Dạ Xỉ Ản sâu sắc nhìn Xịt Lý Giơ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ muốn đánh bại chân chính thủ hộ giả, coi như là thông qua. Tiếp theo, Dạ Xỉ Ản vừa nhìn về phía sương mù bên trong nơi nào đó, mở miệng nói, ngươi cũng có thể hiện thân, Dạ Mạ Dẹn Tạ. Theo Dạ Xỉ Ản bóng người hạ xuống, sương mù bị bàn tay lớn vô hình đẩy ra. Một con người mặc giống như sắc bén áo giáp giống như bộ lông màu đỏ, đỉnh đầu giữ lại như khôi anh giống như bộ lông màu xanh lam, dáng người cường tráng cự lang đi ra. Nó là Dạ Xỉ Ản đệ đệ, Dạ Mạ Dẹn Tạ. Ở trong mắt Tố Hạo, tương đồng bảng tùy theo hiện lên. Thuẫn chi anh hùng Dạ Mạ Dẹn Tạ mảnh vỡ, ở ngủ say chi địa, chờ đợi dũng sĩ đến vẫn như cũng là linh hồn mảnh vỡ. Tố Hạo vẻ mặt khá là phức tạp, Dạ Xỉ Ản cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ đến tột cùng là gặp cái gì? Chính là vì công bố đáp án mà hiện thân Dạ Xỉ Ản cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ liếc mắt nhìn nhau, hơi gật đầu. Cũng không biết chúng nó làm cái gì, bốn phía sương mù như thủy triều tối lui, không biết đến từ đâu ánh mặt trời tùy theo rơi ra. Xung quanh sự vật đột nhiên trở nên rõ ràng. Tán cây buông xuống trong rừng, loang lổ quang ảnh từ giữa khe hở bên trong rơi ra, bốn phía không gian trở nên tươi mát, bên tai truyền đến dòng sông róc rách lưu động tiếng vang. Ở Dạ Xỉ Ản cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ phía sau, một tòa tổn hại cổng vòm yên tĩnh đứng sừng sững. Cổng vòm mặt ngoài che kín màu xanh lục rêu, liền ngay cả đứng sừng sững bên bia đá cũng bị năm tháng ăn mòn tàn tạ khắp nơi, bên trên đã từng điêu khắc văn tự cùng đồ án dĩ nhiên mơ hồ không rõ, khó có thể nhận ra. Mà ở bia đá phía trước thì lại cắm vào hai thanh dị sét loang lổ vũ khí. Dạ Xỉ Ản cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ âm thanh đồng thời vang lên. Thông qua thử thách người a, hoan nên ngươi đi tới chúng nó ngủ say chi địa, anh hùng phân mộ. Ánh mặt trời ỉn vỉ trà tỏ, xuyên đấu, chúng nó bóng người tung rơi trên mặt đất, cho người mang đến một loại không tên đau thương cảm giác. Chương 1329, ảo cảnh chương 1329, ảo cảnh không khí chung quanh mơ hồ tràn ngập khiến người bị thương bầu không khí, mặc dù là Tô Hạo cũng chịu đến một ít ảnh hưởng, vẻ mặt hơi biến hóa. Nhưng đối phương trong lời nói một ít tin tức, Tô Hạo cũng không có bỏ sót. Không khỏi nghi hoặc hỏi, chúng nó. Dạ Xỉ Ản cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ, vì sao lại nói là chúng nó ngủ say chi địa? Tô Hạo đáy mắt hiện lên một chút không rõ. Nghe này hỏi, Dạ Xỉ Ản cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ liếc mắt nhìn nhau sau, do Dạ Xỉ Ản mở miệng trước. Ngươi có rất nhạy cảm sức quan sát, không sai, đây là hy sinh chúng nó ngủ say phần mộ. Dạ Mạ Dẹn Tạ lúc này đi về phía trước ra một bước, đón lấy Dạ Xỉ Ản tiếp tục nói. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa đến giảng, chúng ta là chúng nó, nhưng lại không chỉ là chúng nó. Tiếp theo, hai người lại chăm miệng một lời, chân chính chúng nó đã từ trần, mà chúng ta chỉ là chúng nó lưu lại một cái mảnh vỡ, đặt thành mục tiêu liền sẽ biến mất, qua đi ưu linh. Dăm ba câu trong lúc đó, trước mắt linh thể giống như Dạ Xỉ Ản cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ đem lai lịch của chính mình hết mức nói ra. Tô Hạo có thể nghe được, Dạ Xỉ Ản cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ không có nói dối, cũng có thể hiểu được ý tứ của chúng nó. Nói đơn giản, trước mắt Dạ Xỉ Ản cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ tương tự với tu tiên thế giới bên trong, qua đi đại năng trong động phủ để lại tàn hồn. Nghiêm ngặt ý nghĩa đến giảng đã không thể xem như là trước đây Dạ Xỉ Ản cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ bản thân, mà là phân chia ra đến vì hoàn thành một cái nào đó mục đích một cái khác thể. Chúng nó không cho là mình là qua đi bị gọi là anh hùng tồn tại, chỉ cho là nắm giữ tương đồng tên diễn sinh cá thể. Sơ lược làm trầm ngâm sau, Tô Hạo cho phía sau ba con bộ kệ mẩn một cái bình tĩnh đừng nóng ánh mắt sau, lại mở miệng hỏi thăm, cái kia, các ngươi muốn hoàn thành mục đích, cùng với cái này là nhị ông, còn có nơi này lại là cái gì? Tô Hạo tầm mắt ở xung quanh rời rạc vài vòng, hoàn cảnh này, đúng là sâu dưới lòng đất sao? Dạ Xỉ Ản cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ trầm mặc vài giây, chậm rãi mở miệng nói, đương nhiên, ngươi là duy nhất thông qua thí luyện, đi tới chúng ta nhân loại trước mặt. Đem chân tướng hết mức báo cho ngươi, là chúng ta tồn tại ý nghĩa. Dứt tiếng, Dạ Xỉ Ản cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ phân biệt hướng bên trái nghiêng về cùng phía bên phải nhường đường ra. Thỉnh cầm lấy kiếm cùng vẫn, chân tướng tự nhiên sẽ tùy theo công bố. Nhìn hai cái linh thể tránh ra con đường, Tô Hạo không do dự, tiến lên vài bước đi tới cũ nát cổng vòng trước, dừng lại vài giây, đi thẳng tới cắm vào hai thanh vũ khí trước tấm bia đá. Hắn không có lập tức cầm lấy vũ khí, mà là dùng ngón tay nhẹ nhàng phất qua che kín rêu xanh bia đá mặt ngoài. Tô Hạo vốn là nghĩ tới là, vì là duy trì đối với từ trần anh hùng tôn kính, ít nhất phải đem này đã không thấy rõ điêu khắc tiểu chữ bia đá cho lau chùi sạch sẽ. Mà khi nhìn mình không nhiễm một hạt bụi ngón tay thời điểm, Tô Hạo đáy mắt mới xẹt qua một vẻ hiểu rõ biểu hiện. Phía sau, nhận ra được Tô Hạo động tác, Dạ Xỉ Ản cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lại trở nên nhu hòa rất nhiều. Tô Hạo đối với này không biết gì cả, cố giả như cũng không thể hướng ra phía ngoài tỏa ra, nhìn hai thanh dị sét loang lổ, nhưng còn duy trì hoàn chỉnh kiếm cùng tuấn. Không quá nhiều do dự, hắn trực tiếp đồng thời nắm chặt chuôi kiếm cùng tay trong tay, cảm thụ cái kia từ đầu ngón tay truyền đến lạnh lẽo xúc cảm, trực tiếp đem rút ra. Toàn bộ hành trình hầu như không có được đến bất kỳ trở ngại, cực kỳ thông thuận. Xem ra không phải chơi thạch trung kiếm, đã bên trong tuấn như vậy động tác võ thuật. Tô Hạo trong đầu mới vừa chớp qua ý nghĩ này, hắn bỗng nhiên phát hiện, xung quanh róc rách tiếng nước chảy đột nhiên biến mất. Đồng thời, hết thảy trước mắt phảng phất bị đổi thành như thế, không còn là nguyên bản loại kia lộ ra một cỗ bi tráng đau thương bầu không khí yên tĩnh chi địa. Một tòa không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hùng vĩ cổ đại thành trì đập vào mi mắt. Tô Hạo trừng mắt nhìn, phản ứng đầu tiên là ở trong đầu hỏi, "Dẹt khi dèm, ngươi ở đâu?" "Ta ở." Ngắn gọn hai chữ, nhất thời nhường Tô Hạo cái kêu bởi vì bất an mà chập chững tâm tình bình tĩnh lại. Thở phao nhẹ nhõm, Tô Hạo lại hỏi, "Ngươi biết chúng ta hiện tại là ở nơi nào sao?" "Cũng không thể là lại xuyên qua rồi đi." "Hẳn là cái kia hai thanh kiếm cùng tuấn trung thừa tài ký ức, đưa ngươi ý thức kể cả ở vào trong ý thức của ngươi ta đồng thời, kéo vào mảnh này ký ức xây dựng ảo cảnh bên trong." chân thực sức mạnh có thể trực tiếp phá tan loại này ảo cảnh, nhưng ta không đề nghị làm như vậy. Zekizem trầm mặc vài giây, mới đưa ra đáp án. Ta rõ ràng. Tô Hạo gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng không có phá tan ảo cảnh ý tứ. Dù sao xem dạ sĩ ạn cùng dạ mạ dẹn tạo ý tứ, muốn hiểu rõ chân tướng, cũng chỉ có thể từ con đường này thu được. Nếu là bởi vì chính mình nhường Zekizem đánh tan ảo cảnh mà dẫn đến không thể phục hồi như cũ, vậy thì đúng là liền muốn khóc cũng không kịp. Trong suy nghĩ đoạn, Tô Hạo bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn kỹ trước mắt tất cả. Lúc này hắn chính đang từ trời cao hạ xuống. Tuy rằng nói thì nói như thế, trên thực tế hắn cũng không có loại kia mãnh liệt mất trọng lượng thực cảm giác. Vì vậy Tô Hạo suy đoán, vậy đại khái không giống với Đi ẩn sĩ ở xả cờ rẽ đi ạ mòn bên trong như vậy hầu như có thể cảm động lây thị giác, hắn chỉ có thể đứng ngoài quan sát ảo cảnh phát triển thôi. Hạ xuống thời gian không lâu, Tô Hạo rất nhanh liền phát hiện, thị giác cố định lên. Nhìn trước mắt kiến trúc, hắn hiếm thấy hơi kinh ngạc. Đây là, nếu như hắn không nhìn lầm, trước mắt hùng vĩ mà trang nghiêm, ở vào chính giữa thành trì thần điện, liền như là hắn ký ức bên trong, ở vào băng ngục chi địa bên trong cả lũy dẹt thần điện mấy phần bóng dáng. Nhìn qua, liền như là được chữa trị cả lũy dẹt thần điện. Đã như vậy, vậy này tòa lớn lao thành trì lẽ nào là? Tô Hạo mới vừa làm rõ hiện trạng, trước mắt liền đâm đầu đi tới một thiếu nữ. Thiếu nữ đầu khoác rủ trí đại chân màu xanh nhạt nửa trong suốt khăn che đầu, đẹp đẽ khuôn mặt che lại kim tuyến một bên nửa trong suốt màu đen khăn che mặt, lung linh có hứng thú thân thể bị một bộ màu xanh lục tu thân váy dài bao phủ, lộ ra ngoài cổ tay, thủ đoạn, mắt cá chân thì lại cắt, mỗi cái mang một cái hư hư thực thực hoàng kim chế tạo vòng cầu. Trên tay của nàng tựa hồ còn bưng cái gì, nhưng khoảng cách xa hơn một chút, Tô Hạo thấy không rõ lắm. Này trang phục cùng với không bị màu đen khăn che mặt che đậy mặt mày, nhường Tô Hạo nhớ tới 10 vạn năm trước, duy nhất còn ở phụng dưỡng sức mạnh suy yếu cả lì dẹt cái kia thần quan. Tên, hắn nhớ tới hình như là Á Na tới. Nhưng ở không ít chi tiết tựa hồ theo Á Na lại có chút không giống, lẽ nào là đối phương đời sau sao? Nói như vậy, nơi này quả nhiên là cả lì dẹt thống trị băng chi vương thành phát triển sau thành trì. Bởi vì ô dạ không cách nào ở ảo cảnh bên trong trải ra, Tô Hạo liền nhìn về phía sau, nghĩ muốn nhìn kỹ một chút tòa thành trì này phát triển làm sao. Nhưng hắn mới vừa quay người lại, liền phát hiện hai con cự lang chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng chính mình. Xem như vậy, chính là mới vừa còn gặp dạ si an cùng dạ mạ dẹn tạ. Chỉ là chúng nó ánh mắt càng thêm kiên nghị, toàn thể lộ ra một loại trang nghiêm nghiêm túc khí chất. Lúc này, phía sau hư hư thực thực thần quan Á Na đời sau thiếu nữ bóng người trực tiếp xuyên qua Tô Hạo, đi tới dạ si an cùng dạ mạ dẹn tạ trước mặt, thanh âm cùng kính vang lên theo. Dạ si an đại nhân, dạ mạ dẹn tạ đại nhân, đây chính là vương dẫn dắt quân đội viễn chinh trước lưu lại, rót vào vương lực lượng ạ thì pháp. Chương 1330, này muốn cái gì chương 1330, này muốn cái gì thiếu nữ âm thanh hạ xuống, Tô Hạo mang theo kinh ngạc nhìn về phía trong tay nàng khay. Một thanh bảo kiếm, một mặt bảo thuẫn. Còi chi tiết nhỏ, chính là giáo nẹt sở vật hình thái giả xỉ ạn cùng giáo nẹt xỉ ẹn hình thái giả mạ dẹn tạ nắm giữ ạ tỷ phật bất nạo chi kiếm cùng bất khuất chi thuẫn. Mà giả xỉ ạn cùng giả mạ dẹn tạ nhìn này hai cái ạ tỷ phật, trong mắt có chỉ là kiên định cùng quyết tuyệt, không có một chút nào lùi bước chi ý, ngược lại là thần quan thiếu nữ con ngươi bên trong xẹt qua một vẻ lo lắng, dùng sơ lược hơi run rẩy tuyến âm thanh hỏi, giả xỉ ạn đại nhân, giả mạ dẹn tạ đại nhân, các ngươi thật sự muốn đi sao? Đối mặt vấn đề của nàng, tỷ tỷ giả xỉ ạn âm thanh trước tiên vang lên. Vương rời đi thời điểm, giao phó chúng ta muốn chăm sóc tốt cái thế giới này, này vốn là chúng ta chức trách. Bây giờ ở trên thế giới này phần lớn truyền thuyết đều chạy tới linh giới chiến trường, bao quát vương ngự giá thân trình dẫn dắt vương thành quân đội, loại trừ già trẻ phụ nữ trẻ em toàn bộ điều động. Dạ mạ dẹn tạ tiếp theo nửa sau đoàn lời nói tiếp ra, cũng đúng là như thế nguy cơ. Bây giờ chấn thủ tinh cầu ngoại vi, ngăn cản tất cả người ngoại lai dở dạ gồng óc theo sở phân thân thiếu phương pháp, thậm chí không kiểm suy yếu đối phương. Sáng thế thần đại nhân càng là gánh vác càng trọng yếu hơn chức trách. Này một siêu di vấn đề mới dẫn đến vô cực sao trổi không hề hao tổn đột phá tinh cầu ngoại vi phòng thủ, giáng lâm đại địa. Kiếm cùng tuấn chính là vương ánh mắt lâu dài, ở xuất chinh trước lo lắng hết lòng, tiêu hao vô số tinh lực lưu lại đòn bí mật. Âm thanh dừng lại. Dạ sĩ an cùng dạ mạ dẹn tạ lại xỉn cờ giận nãy giờ, đồng bộ nói, đã như vậy, làm vương dưới trướng chiến sĩ chúng ta lại sao có thể vào thời khắc này lùi bước? Chờ đến vương đại thắng trở về thời điểm, để cho nó càng là tàn tạ khắp nơi đại địa cùng rách nát không thể tả bầu trời. Chúng ta cẩn thận cùng tiêu ngạo không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Dạ sĩ an cùng dạ mạ dẹn tạ cái kia kiên định ý chí chấn động thần quan nữ tử tâm thần. Nàng hít sâu một hơi, như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sáng lên, giấu trong ngực hy vọng dò hỏi, cái kia có thể đi tìm kiếm vương cách trước khi đi nhắc tới sở giờ dạ gồng đại nhân, nhiều một người trợ giúp cũng là tốt ta. Vương nói qua, sức mạnh của đối phương không kém hơn chính mình, nhất định có thể đang đối kháng với vô cực sao trổi cùng màn đêm bắt đầu đến then chốt tác dụng. Tựa hồ là cảm thấy biện pháp có thể được, thần quan thiếu nữ vượt nói tiếp, con mắt càng sáng. Đối với này, dạ sĩ an cùng dạ mạ dẹn tạ nhưng lắc lắc đầu, cho thần quan nữ tử tạt một chậu nước lạnh. Kỳ u em, vì chờ một người, bây giờ nó chính đang lâu dài ngủ say bên trong. Trước tiên không nói chúng ta có thể không tìm tới nó cũng tỉnh lại nó, hiện nay tình hình là thời gian đã không kịp a. Âm thanh hạ xuống, dạ sĩ an cùng dạ mạ dẹn tạ hướng về phương xa nhìn tới, vẫn trầm mặc đứng ngoài quan sát Tô Hạo cũng theo đồng thời nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, ở khoảng cách băng chi vương thành càng xa xôi phương xa, tràn ngập tợ dẹt giờ màu đỏ sậm bầu trời đang lấy tốc độ khủng khiếp không ngừng lan tràn, e sợ lại không lâu nữa liền sẽ đến băng chi vương thành. Đồng dạng nhận thức đến điểm này thần quan thiếu nữ nhất thời rơi vào không nói gì, nàng liên giọt nước mắt trượt xuống gò má, lưu lại ướt át dấu vết đều chưa từng chú ý tới. Tựa hồ nghĩ thông cái gì, thần quan thiếu nữ quỳ một chân trên đất, đem bất nạo chi kiếm cùng bất khuất chi thuẫn cung kính dâng. Dạ sĩ An cùng dạ mạ rẽn tạ hào hiệp cười, từng người ngậm lên thuộc về mình ạ tỷ phạc, mãnh liệt ánh sáng đưa chúng nó bọc. Một trận ánh sáng qua đi, chúng nó hình thái lập tức biến thành Tô Hạo quen thuộc giáo nẹt sở vật cùng giáo nẹt sĩ ẹn hình thái, cường hãn uy thế bắn ra ra. Khoáng thạch quốc gia sau khi, liền là chúng ta. Cùng với độc thân phấn khởi chiến đấu, không bằng vạn giảm gấp rút tiếp viện, cùng chúng nó cộng đồng chống lại đến từ vô cực sao trổi màn đêm uy hiếp. Băng chi vương thành đỉnh cao nhất, dạ sĩ An cùng dạ mạ rẽn tạ cuối cùng quyến luyến liếc mắt nhìn uy nghiêm trang trọng thần điện, xoay người lại lần nữa nhìn về phía phương xa. Chúng nó rõ ràng, lần này đối thủ là duy trì trạng thái toàn thịnh màn đêm bản thể, từ nơi sâu xa trong vũ trụ đến đồ vật. Từ vừa mới bắt đầu liền nhất định chuyến này lành ít dữ nhiều. Phản phất dấu trong ngực dùng đôi mắt này chứng kiến tất cả ý nghĩ, thần quan thiếu nữ dùng run rẩy tuyến âm thanh đặt câu hỏi. Hai vị đại nhân, lần đi muốn cái gì? Chém màn đêm, phá vô cực. Như một đi không trở lại. Liền một đi không trở lại. Nhẹ nhàng tiếng vang sau khi, thần quan thiếu nữ hướng về bầu trời nhìn tới. Chỉ thấy dạ sĩ An cùng dạ mạ rẹn tạ đã bay lên trên không, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, kéo lôi đỏ cùng làm kéo đôi, dường như xẹt qua bầu trời mở tệ ổ giống như, việc nghĩa chẳng từ nan hướng về cái kia đỏ sập bầu trời phóng đi. Cho dù hai mắt đều bị nước mắt mơ hồ, nàng như cũ vững vàng nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh kia rời đi phương hướng, cho dù từ lâu không nhìn thấy, cũng không chịu cúi đầu. Nàng không biết nơi đó đến tột cùng phát sinh cái gì, chỉ biết ở sau đó không lâu, phương xa đỏ sập bầu trời không lại lan tràn. Sau 3 tháng, màn đêm bắt đầu thối lui. Thời gian trôi qua, 5 tháng biến thiên. Băng chi vương thành qua đi không biết bao lâu thời gian, thiếu nữ cũng trưởng thành, biến thành nữ tử. Mỗi một ngày, nàng đều chờ ở trước thần điện hướng về phương xa nhìn tới. Không chỉ là vì dạ sĩ án cùng dạ mạ rẽn tạ cầu phúc, cũng là vì ở càng xa xôi địa phương phấn khởi chiến đấu King of the Fun Haber, băng chi vương thành xuất trình quân đội cầu phúc. Mãi đến tận một ngày nào đó, nàng mang theo một cái tuổi tác ước chừng 4-5 tuổi, mặt mày trong lúc đó cùng nàng giống nhau đến mấy phần nữ hài trước sau như một nhìn về phương xa thời điểm. Vắng lặng hồi lâu, băng chi vương thành bên trong có khách đến thăm. Đó là do một đám cặc bình hộ vệ cùng với một vị tuy non nớt nhất cử nhất động nhưng tràn ngập lễ nghi đi ẩn sĩ tạo thành đội ngũ. Trầm mặc Tô Hạo phát hiện vị này đi ẩn sĩ cùng mình ấn tượng bên trong khoáng thạch quốc gia bên trong vị kia đi ẩn sĩ nữ vương rất giống, chỉ là ở khí chất phương diện có chỗ bất đồng thôi. Làm là tối cao thần quan nữ tử tiếp đón chúng nó, sau đó từ sắc mặt đau buồn chúng nó trong tay được một thanh mục nát kiếm cùng một mặt mục nát thuẫn. Đáp án rõ rõ ràng ràng, vẻ mặt của nàng bất ngờ không có biến hóa quá lớn, chỉ là lễ phép tiếp nhận kiếm cùng thuẫn, chiêu đãi đi ẩn sĩ một nhóm. Tiếp đó nàng mang theo kiếm cùng thuẫn một mình đi tới một chỗ vắng vẻ chi địa, nơi đó cấu tạo cùng Tô Hạo tiến vào ảo cảnh trước vị trí hoàn cảnh giống như lúc, chỉ là cổng vòm rất hoàn chỉnh, trên bia đá tiểu chữ càng là có thể thấy rõ ràng. Thần quan nữ tử cẩn thận từng ly từng tí một đem mục nát kiếm cùng mục nát thuẫn để vào trước tấm bia đá danh bên trong, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bia diện. Ở đây đợi hồi lâu, lại lưu lại một bó hoa sau, nàng mới xoay người rời đi. Bái này ban tặng, Tô Hạo cũng có thể thấy rõ trên bia đá chi tiết nhỏ. Tô Hạo xem không hiểu nàng sử dụng ngôn ngữ, nhưng vào lúc này, một hàng chữ thể ở trong mắt Tô Hạo chậm rãi hiện lên. Kiếm cùng thuẫn anh hùng kiếm chém màn đêm, thuẫn phá vô cực vì là thế gian một lần nữa mang đến quang minh cùng hy vọng dạ sĩ ạn cùng dạ mạ rẽn tạ ngủ say chi địa. Chương 1331, tới gặp ta đi. Chương 1331, tới gặp ta đi. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa. Lại qua không biết bao nhiêu năm, thần quan thay đổi không biết bao nhiêu giới. Bởi vì lâu dài không người bổ sung, các lý dẹt lưu lại phì nhiêu lực lượng không thể tránh khỏi bắt đầu tiêu tan, băng ngục chi địa nghiêm khắc hoàn cảnh lại lần nữa bao phủ tới. Toàn bộ băng chi vương thành lại lần nữa rơi vào cực hàn hoàn cảnh, thậm chí so với đã từng còn muốn càng thế tới hung hăng. Mà đã từng đến thăm đi ẩn sĩ cùng cắt bình nhóm cũng bởi vì một cái nào đó không biết nguyên nhân, trước sau chưa từng lộ mặt, thậm chí bị đương đại thần quan phái ra đi cầu viện người cũng chỉ mang về khoáng thạch quốc gia không gặp tin tức. Băng chi vương thành từ từ hướng đi suy yếu, cho đến cái cuối cùng trẻ con cũng ở cha mẹ đông cứng trong ngực tử trần. Đến đây, toàn bộ băng chi vương thành lại không có sự sống ký tức, hóa thành một mảnh bị hàn băng bao trùm tử thành. Tuy rằng một đoạn này đoạn ngắn cảnh tượng, ảo cảnh là lấy tương tự đoạn phim giống như cực tần số cao lấp lóe nhảy lên hình ảnh mang đến, Tô Hạo cũng trầm mặc hồi lâu. Nhìn thấy đã từng chính mình chờ qua rất lâu, làm bằng hữu cả lì dẹt cực kỳ coi trọng thành trì suy yếu tiêu vong cái gì, cho dù biết đây chỉ là qua đi hình ảnh, tâm tình như cũng không thể tránh khỏi suy sụp rất nhiều. Nhưng rất nhanh, một đám phong trần mệt mỏi bóng người đến thăm bị tuyết lớn lấp kín thành trì. Một đám hình cùng dã nhân giống như nhân loại binh sĩ, cùng với đầu lĩnh đạp băng mà đi, điều động bạch mã thân theo hắc mã uy nghiêm quốc vương. Phản phất trải qua dài lâu đại chiến, các lì dẹt mang theo co lại rất nhiều lần các tướng sĩ trở lại băng chi vương thành. Chỉ là tòa thành trì này đã không có chờ đợi đám này bị cả lì dẹt kéo dài sinh mệnh các anh hùng người. Đứng ở trên vách núi, các lì dẹt phóng tầm mắt tới cả tòa thành trì, lâu dài thở dài sau, nhẹ nhàng phất tay, bao phủ toàn bộ băng chi vương thành băng tuyết trong nháy mắt tản đi. Ở an táng rất nhiều bị băng tuyết bảo tồn rất tốt di thể sau khi, các lì dẹt đến thăm một chỗ vắng vẻ khu vực. Lặng lặng nhìn cái kia cũ nát cổng vòng dưới, trước tấm bia đá mục nát kiếm cùng tuẫn, tựa hồ rõ ràng cái gì, nó thở dài một tiếng, các ngươi này lại là cần gì chứ? Nó hơi vây tay, hai đạo hư huyễn bóng người tùy theo hiện lên. Cái kia chính là Tô Hạo nhìn thấy, Dạ Sĩ An cùng Dạ Mạ Rẽn tạ linh hồn mảnh vỡ. Chúng nó cung kính mà hướng về các lì dẹt túi đầu. Thỉnh cầu nói, thỉnh vương đáp ứng chúng nó cuối cùng nguyện vọng. Ta rõ ràng. Các lì dẹt trầm mặc rất lâu, ngữ khí tối nghĩa nói. Ở Dạ Sĩ An cùng Dạ Mạ Rẽn tạ cung kính ánh mắt bên trong, các lì dẹt xoay người nhìn về phía sau băng chi vương thành, ánh mắt xa xưa. Các con dân đối mặt bây giờ băng chi vương thành, chỉ có thể phản phất xác chết di động giống như sống sót, ta có lẽ đến cho bọn họ một cái mục tiêu, tiếp tục sống tiếp mục tiêu. Cũng là vì, đem hy vọng chuyển cho hậu thế. Phản phất truyền đạt quyết định gì đó như thế, các ly dẹt triệu tập băng chi vương thành bên trong vì là không nhiều con dân, bắt đầu lấy anh hùng phần mộ làm trụ cột, ở băng chi vương thành dưới thành lập một tòa có 102 đờ nhỉ ông ao. Thậm chí nó còn tìm đến rẻ ghi dạ gỗ cùng rẻ ghi hiển kỳ, làm là chân chính thủ hộ giả. Chờ đờ nhỉ ông thành công thành lập sau khi không lâu, băng chi vương thành con dân đã triệt để hóa thành lịch sử. Các ly dẹt mang theo gỡ lặt gì ở cùng sở mẹ chỉ ở đi tới anh hùng phần mộ trạm kế tiếp lập rất lâu. Một cái nào đó trong nấy mắt, tầm mắt của nó phảng phất ỉn vì trả tỏ, xuyên đấu, thời gian cách trở như thế, nhìn về phía nơi nào đó. Tô Hạo đột nhiên sản sinh một loại, các ly dẹt chính đang nhìn mình cảm giác. Đồng thời các ly dẹt sau đó nói tới, càng làm cho hắn tâm thần chấn động. Quả nhiên cuối cùng là ngươi đến nơi này sao, ta chi bạn bè. Tô Hạo. Phảng phất như là nhìn thấy Tô Hạo vẻ mặt kinh ngạc như thế, các ly dẹt lại đón lấy mở miệng nói, sau đó ta nói, hy vọng ngươi có thể khắc trong tâm khảm. Chịu đến sáng thế thần đại nhân hô hoán, chúng ta bộ kệ mẩn đem tạm thời rời đi viên tinh cầu này, tạm thời cùng nhân loại xa nhau. Nhưng trong tương lai một ngày nào đó, ta tin tưởng chúng ta còn có thể trở lại này viên mỹ lệ trên tinh cầu. Cuối cùng, đã từng ước định bây giờ như cũ có hiệu lực. Tìm tới chi hóc vợ đi đỉnh, sau đó tới thấy ta đi. Ảo cảnh liền như vậy gián đoạn. Tô Hạo chỉ là trừng mắt nhìn, trước mắt liền một lần nữa biến trở về anh hùng phần mộ quan cảnh. Dạ Si An cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ không chấp một cái nhìn mình, mà trong tay mình còn nắm mục nát kiếm cùng tuấn. Lại hướng về phía sau nhìn lại. Đi ẩn si, Mỹ Lọ tiếp theo xịt lì giờ chính nghi hoặc đang nhìn mình, đáy mắt cũng không có vẻ mặt lo lắng, hiển nhiên thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, thậm chí chỉ có nháy mắt khác biệt. Nhưng ở hào cảnh bên trong, hắn nhưng là chặt chẽ vững vàng đứng ngoài quan sát một cái vương thành từ cường thịnh cho đến suy sụp, trong đầu càng là đầy dây sức bùng nổ khổng lồ lượng tin tức, chỉ là thu dọn lên liền cảm giác đại não trong khoảng thời gian ngắn đều muốn quá tải. Sau khi hít sâu một hơi, Tô Hạo tạm thời nhắm hai mắt lại. Đi ẩn si chúng nó còn tưởng rằng Tô Hạo chính đang tiếp thu tin tức gì, tự giác duy trì yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Tô Hạo mới mở mắt ra. Phun ra một ngụm trọc khí, hắn gần như chỉnh làm rõ. Nay tọa Thiên Lang Tinh bí cảnh đỡ nhì ông mở đầu là bởi vì Lang Tinh Dạ Xỉ Ạn cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ ở quá khứ cùng hệ tờ mạ tật giao chiến bên trong hy sinh, trở thành anh hùng. Vốn là không nên biến thành như vậy, nhưng chủ yếu nhất vấn đề là mang theo hệ tờ mạ tật vô cực sao trổi xâm nhập Lang Tinh thời gian điểm dựa theo ảo cảnh đưa ra tin tức đến xem chính là hắc ám vật chất xâm lấn linh giới thời kỳ. Lúc này Lang Tinh phần lớn truyền thuyết bộ kệ mẩn e sợ cũng đã tham chiến, liền cả lũ dẹt cũng mang lên hầu như do băng chi vương thành hết thảy thanh niên trai tráng tạo thành quân đội bắt đầu biến trình. Làm tâm khí quyền đệ một lớp bảo hiểm trang bị dịch của giả cũng không ở vô cực sao trổi liền như vậy hầu như không hề hao tổn, giáng lâm đến Lam Tinh. Mà bộ kệ mẩn thế giới hệ tơ mạ tơ, Tô Hạo suy đoán nó e sợ đã bị không ít truyền thuyết bộ kệ mẩn suy yếu mấy lần, vì vậy giả sỉ ản cùng giả mạ dẹn tạ hợp lực liền có thể vượt trên nó. Nhưng ai biết bộ kệ mẩn thế giới hệ tơ mạ tơ còn có một khối không biết đến từ đâu y động tợ lệch mảnh vỡ. Dù vậy, giả sỉ ản cùng giả mạ dẹn tạ vẫn là lấy trọng thương để đánh đổi, đem hệ tơ mạ tơ đánh đến rùa rụt cổ lên. So sánh cùng nhau, Lam Tinh giả sỉ ản theo giả mạ dẹn tạ đối mặt là không bị suy yếu. Thật toàn thịnh kỳ hệ tơ mạ tơ. Chúng nó có thể mạnh mẽ dựa vào tương tính cho hệ tơ mạ tơ làm đến hôn mê lâu như vậy, đã có thể nói rất mạnh. Các loại cùng hắc ám vật chất lâu dài sau khi chiến tranh kết thúc, các lũ dẹt trở lại băng chi vương thành dựa theo dạ sỉ ản cùng dạ mạ dẹn tạ nguyện vọng, nhường tàn dư các con dân thành lập lúc này Tô Hạo vị trí đờ nhị ông, chỉ vì đem dạ sỉ ản theo dạ mạ dẹn tạ lưu lại kiếm cùng tuẫn, hoàn chỉnh đưa tới hậu thế. Sau đó chính là ảo cảnh cuối cùng, các lũ dẹt cái kia vài câu ý tứ sâu xa lời nói. Lam Tinh đã từng là có bộ kệ mẩn sinh hoạt, nhưng ở AC ớt ý từ dưới, các bộ kệ mẩn cùng nhân loại tạm thời xa nhau, lại ở bây giờ lấy bí cảnh hình thức giáng lâm ở Lam Tinh. Các ly dẹt hưởng ứng triệu hoán, chọn rời đi Lam Tinh. Nhưng nó nhưng như là biết cuối cùng đứng ở anh hùng phần mộ bên trong người sẽ là chính mình như thế, lưu lại một câu nói như vậy. Để cho mình, đến chỉ hóc bờ ghiền nỉnh đi tìm nó. Chương 1332, có 102 một cái cơ hội cuối cùng chương 1332, có 102 một cái cơ hội cuối cùng chỉ hóc bờ ghiền nỉnh. Các ly dẹt. Mẹ. Nắm trong tay manh mối phảng phất có nhất định liên hệ, nhưng vừa tựa hồ thiếu hụt rất nhiều tính quyết định tin tức. Tô Hạo cùng Dẹt Hỉ Dẹm đang thảo luận sau khi, cuối cùng cũng chỉ có thể đến ra kết luận như vậy. Tìm kiếm chi hóc bờ gìn đỉnh chuyện này, nhất định phải để bụng. Lúc này, Dạ Sĩ Ảm như là nhận ra được Tô Hạo đấy mắt chớp qua phức tạp biểu hiện, chậm rãi mở miệng nói, xem ra ngươi đã hoàn chỉnh quan sát Ngô Vương Phong vào kiếm cùng thuẫn bên trong hết thể ảo cảnh. Như vậy chúng ta cũng không cần thiết giấu giếm giếm. Không đợi Tô Hạo nói chuyện, Dạ Sĩ Ảm cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ lẫn nhau gật gật đầu. Từng người hóa thành một ánh hào quang tụ hợp vào mục nát kiếm cùng mục nát tuấn bên trong. Ở Tô Hạo vẻ mặt kinh ngạc bên trong, mục nát kiếm cùng mục nát tuấn vào thời khắc này rút đi bình thường, phản phất phủ đầy bụi ạ tỷ phật gọi lại ánh sáng như thế, khôi phục chúng nó vốn có dáng dấp. Một thanh dài nhỏ bảo kiếm, một bộ kiên cố tấm khiên xuất hiện ở Tô Hạo trong tay. Ở cái kia trong đó, phản phất tận chứa quần quần không ngừng sức mạnh như thế. Đây là, nhìn hai tay lên ạ tỷ phật, Tô Hạo hiếm thấy có chút choáng váng. Mà Dạ Sĩ An cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ âm thanh trực tiếp từ kiếm cùng tuấn bên trong truyền ra, vì hắn giải thích đây là không thể triệt để đánh tan hệ tơ mạ tật mà cảm thấy xấu hổ chúng nó ở chết trước khi đi, vì phòng ngừa ở tương lai xa xôi, hệ tơ mạ tật lại lần nữa tàn phá mà chuyên môn lưu lại cầu chỉ. Trong đó chất chứa chúng nó tiêu hao hết sinh mệnh lưu lại một lần sức mạnh. Dựa theo chúng nó đã từng cùng khoáng thạch quốc gia cái kia đời thứ nhất đang đối kháng với màn đêm bên trong hy sinh Đi ẩn sĩ nữ vương ước định, thì đem giao cho hiện nay Đi ẩn sĩ nữ vương. Nó sẽ cầm trong tay kiếm cùng tuẫn, triệt để đem màn đêm uy hiếp ở thế hệ này chung kết. Dứt tiếng sau, Dạ Xỉ An cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ không tiếp tục nói nữa, phản phất hoàn thành sứ mạng của chính mình như thế, rơi vào ngủ say. Đối với chúng nó mà nói, lần sau thức tỉnh chính là làm đương đại Đi ẩn sĩ nữ vương trợ lực chống lại màn đêm thời gian. Tô Hạo trong mắt phong cảnh cũng là ở cao tốc rút lui. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, hắn liền phát hiện mình bây giờ thân ở tiến vào đờ nhị ông trước, sao thiên lang bí cảnh mặt ngoài cái kia không hề có thứ gì hoang đất bên trên. Nếu không là trước mặt còn rất tốt đứng sừng sững đi về đờ nhị ông đường nối, trong tay lại khôi phục mục nát dáng dấp kiếm cùng thuẫn xúc cảm như cũ rõ ràng. Hắn kém chút coi chính mình làm chân thực chi dũng sĩ chung cái gì ảo thuật. Ở tại chỗ đứng ngây ra vài giây, vẫn là lo âu nắm chặt tay mình Đi ẩn sĩ nhường Tô Hạo hồi thần. Tô Hạo biết Đi ẩn sĩ đang lo lắng cái gì, hướng nó ném đi động viên ánh mắt, lại hướng về Mỹ Lọ Tiệp cùng Xịt Lý giờ gật gật đầu, tùy theo mở miệng nói: "Chuẩn bị một chút đi, chúng ta đi khoáng thạch quốc gia." Cân nhắc đến cùng Đại Anh Liên Minh ước định, Tô Hạo ở lên đường, chuyển động thân thể, trước ở tại chỗ chờ đợi nửa ngày thời gian. Hắn chờ đến một đường chạy nhanh, không có ở dưới đất trong thành tiến hành bất kỳ thăm dò, lựa chọn thẳng tắp trở về mặt đất, chuẩn bị đi đầu nghỉ ngơi cùng cả bị Tỏ Dị Vện Giật Gồng đoàn người. Nhìn thấy trước tiên đoàn người mình xuất hiện ở biểu Tô Hạo, Tỏ Dị Vện Giật Gồng đầu tiên là sức sở, sau đó căng thẳng hỏi thăm Tô Hạo có tìm được hay không đối phó nguy cơ biện pháp. Đối với việc này, Tô Hạo cũng không có ẩn giấu nàng. Ở không ít người hoài nghi vẻ mặt dưới, Tô Hạo hướng về nàng biểu diễn trong tay mục nát kiếm cùng thuẫn, cũng đưa ra chính mình muốn đi vào khoáng thạch quốc gia, gặp mặt Đi ẩn sĩ nữ vương yêu cầu. Không chỉ là những người khác, Tỏ Dị Vện Giật Gồng cũng có chút động. Ngươi chẳng lẽ là làm tang đốc, này nhìn qua như là bao tương món đồ chơi kiếm thuẫn có thể giải quyết bây giờ Đại Anh Liên Minh tao ngộ nguy cơ. Có thể vừa nghĩ tới Tô Hạo bên người, con kia một quyển cho kém chút đem mình mấy người đánh đoàn diệt dễ gỉ hẹn kỳ làm trên đất xịt ly giờ, nội tâm thiên nhân giao chiến sau, nàng vẫn là lựa chọn từ tâm. Ngươi nói là chính là đi, ngược lại ta phản bác cũng vô dụng. Quá mức nghĩ biện pháp khẩn cấp đem liên minh bên trong đại sư điều khiển lại đây, đột phá dễ gỉ hẹn kỳ sau lại đi ra sau đường nối nhìn có món đồ gì. Mọi người trực tiếp rời đi sao thiên lang bí cảnh, mà Tỏ Dị Vện Giật Gồng thì lại gọi tới sĩ quan, nhường bọn họ mang theo Tô Hạo đi và ở vào dãy núi một bên khác khoáng thạch quốc gia. Không phải như vậy, Tô Hạo dễ dàng bị chú đóng ở trong đó quân đội cho rằng khả nghi nhân sĩ, không duyên cơ sinh ra xung đột. Đối với Tô Hạo an nguy nàng cũng không lo lắng, nàng chủ cần sợ hai vốn là không đủ nhân lực quân đội bởi vì chọc giận đối phương mà giảm quân số. Tô Hạo theo một tổ chiến thuật tiểu đội rời đi mảnh này hẻm núi sau không lâu. Một vị rõ ràng xem như là đóng giữ nơi đây người phụ trách trang phục sĩ quan, lo lắng hướng về nhìn đối phương rời đi phương hướng Tỏ Dị Vện Giật Gồng hỏi: "Quan quân, ngài thật sự liền để hắn?" Ở sĩ quan xem ra, giữa đường nếu như Tô Hạo đổi ý trực tiếp rời đi, e sợ đi theo chiến thuật tiểu đội căn bản không cản được hắn. Vạn nhất đối phương mang theo cũng không phải là cái kia món đồ chơi vũ khí, mà là chân chính có thể giải quyết nguy cơ vật phẩm rời đi, cái kia sau khi nên làm gì? Đối với sĩ quan vấn đề, Tỏ Dị Vện Giật Gồng chỉ là như vậy hồi đáp: "Ở đại sư bước ra đến đây tìm tòi sao thiên lang bí cảnh trước, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng hắn." Không phải sao? Sĩ quan không lên tiếng nữa. Tỏ Dị Vện Giật Gồng lắc lắc đầu, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc lên. Nàng gái kia lấm liệt tiếng nói ở chỗ này trụ sở bên trong vang lên. Chân chính dung cảm đại anh người sẽ không đem hy vọng hoàn toàn ký thác cho người khác, ở màn đêm giáng lâm trước một giây, chúng ta cũng muốn kéo dài chống lại xuống. Khoáng thạch quốc gia. Hùng vĩ thần thánh nữ vương cung điện bên trong. Ngọc tòa bên dưới, một mảnh cắt bình vì sát một chỗ, cầm đầu chính là cái kia khoáng thạch quốc gia phụ trách phụ tá Đi ẩn sĩ nữ vương Kim Cương các đại thần. Nếu là Tô Hạo ở đây, còn có thể nhìn thấy cắt bình đội canh gác đội trưởng A Nhất, còn có dẫn hắn tìm tới khoáng thạch quốc gia tiểu thất bóng người. Nhưng chúng nó lúc này đều là vững vàng dùng đầu chặn lại mặt đất, nói cái gì cũng muốn nhường nữ vương rút về quyết định. Kim Cương đại thần than thở khóc lóc nói: "Nữ vương bệ hạ, nếu là cố ý sử dụng hai cô cùng ngài bản nguyên không giống sức mạnh to lớn, ngài liền sẽ nhắm mắt chợp mắt Đi ẩn sĩ nữ vương chậm rãi mở con mắt ra, thấp giọng nói: "Các ngươi không cần tiếp tục quên, ta ý đã quyết. Đây là trước đây nữ vương giao cho sứ mạng của ta, là nó cùng hai vị kia anh hùng lợi thể ước định, bất kể là ai đều không thể tả hữu." Thú hổ. Đi ẩn sĩ nữ vương âm thanh dừng một chút, nhu hỏa con mắt rơi vào cắt bình nhóm bên trong, cúi đầu quỳ sát tiểu thất trên người. "Thích hợp người kế nhiệm ta đã tìm kỹ, như thế dài lâu phân thời gian tới nay, ta chờ đợi không phải là thời khắc này sao?" Đi ẩn sĩ nữ vương đáy mắt hiện lên một vẻ quyết tuyệt chi ý, chỉ cần Tô Hạo có thể mang về ạ tỷ phạt, mặc dù là bởi vì sợ phát sở, cưỡng ép khởi động ạ tỷ phạt sức mạnh, dẫn đến sức mạnh bản nguyên xung đột mà cuối cùng thân tiêu nói vẫn, nó cũng là sẽ không hối hận. Bởi vì, đây là có 102 một cái cơ hội cuối cùng. Chương 1333, Ngọc Đá cùng vỡ. Chương 1333, Ngọc Đá cùng vỡ. Đi ẩn sĩ nữ vương lời này vừa nói ra, không chỉ không có thuyết phục thần dân của chính mình, ngược lại là nhường trong đại điện bầu không khí càng thêm sốt sáng lên. Lấy Kim Cương đại thần cầm đầu cắt bình nhóm, không muốn chính mình phụng dưỡng nữ vương vì nên chiến màn đêm mà thiêu đốt bản nguyên, cầm trong tay cùng mình sức mạnh xung đột đạ tỷ phạt, cuối cùng rơi vào thần tiêu nói vẫn kết cục. Mà Đi ẩn sĩ nữ vương nhưng là ngay cả mình hậu sự đều an bài xong, đời tiếp theo Đi ẩn sĩ nữ vương đều có ứng cử viên. Chỉ vì đâm dẫn đến tiền nhiệm Đi ẩn sĩ nữ vương, tỷ tỷ của nó từ Trần Kẻ cầm đầu, cũng vì đúng lúc tới rồi gấp rút tiếp viện, cùng tiền nhiệm Đi ẩn sĩ nữ vương kể vai chiến đấu hai vị anh hùng ân tình dị tùn, báo ân. Tỉ mỉ tình huống, Đi ẩn sĩ nữ vương chưa từng biết, dù sao khi đó nó chỉ là một cái ngưỡng mộ tỷ tỷ phổ thông cặt bình thôi. có thể nó rất rõ ràng, nếu là không có kiếm chi anh hùng cùng thuẫn chi anh hùng gấp rút tiếp viện, từ lúc mấy vạn năm trước, khoáng thạch quốc gia cũng đã diệt. Bất kể là từ gì tùn, báo ân, góc độ vẫn là báo thù góc độ, nó đều muốn nhất định phải dũng cảm đứng ra mới được. Nó đang tiếp thu sở cờ rẽ đi ạ mòn truyền thừa thời điểm, từ làm trước đây nữ vương tỷ tỷ nơi đó được một đoạn rất ngắn gọn tiên đoán. Tiên đoán đến từ một vị cưỡi đạp băng bạch mã, có quốc vương giống như khí độ tổ kẻ mẫn. Ở trước đây nữ vương còn ở mặt cho, đảm nhiệm, mà đêm chưa từng giáng lâm trước, đối phương từng đến tham qua khoáng thạch quốc gia, cũng lưu lại đối ứng tiên đoán. Rất nhiều nơi đối phương nói rất hàng hồ, chỉ là nhắc tới ở mấy vạn năm sau, có lẽ sẽ có một vị cầm trong tay có thể làm cho đi ẩn sĩ bộ tộc tiến thêm một bước thần kỳ tảng đá nhân loại, đến khoáng thạch quốc gia, cùng đương đại đi ẩn sĩ kết thành hợp tác. Phần này tiên đoán càng là kiên định đi ẩn sĩ nữ vương quyết tâm. Chỉ chờ tới lúc cái kia nhân loại được sức mạnh hoàn toàn mới, lại phối hợp hai vị anh hùng từ trần trước rót vào toàn bộ thần lực cùng sức sống, thậm chí vì vậy mà tiến thêm một bước ạ thì phát. Hai lẫn nhau bên dưới, chỉ cần mình bất kể đánh đổi nắm chặt vì chặt cây màn đêm mà lưu lại kiếm cùng thuẫn, nói không chắc thật sự có cơ hội. Vì lẽ đó đi ẩn sĩ nữ vương ở điểm này tuyệt không nhượng bộ, cho dù thần dân của chính mình đều nắm giữ ý kiến phản đối cũng là như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương bầu không khí rằng có không xong. Mãi đến tận người thứ ba đến, mới đánh vỡ phần này đối lập. Tô Hạo bị ở bên ngoài làm nhiệm vụ cắt bình đưa vào đại điện thời điểm lập tức liền thở dở, nhận ra đến nơi này bầu không khí không đúng. Không chút suy nghĩ, hắn lập tức hướng bên người đi ẩn si nháy mắt ra dấu. Xích Lý giờ cùng Mỹ Lọ Tiệp đã trở lại lục sủ dị bản bên trong, hiện tại bên cạnh hắn chỉ theo đi ẩn si một con bộ kẻ mẩn. Đi ẩn si trong nháy mắt phản ứng lại, vượt qua một đám quỷ dạp dưới đất cắt bình nhóm, đi tới đi ẩn si nữ vương ngọc tòa bên cạnh, ngọt âm thanh hỏi, tỷ tỷ đại nhân, đây là làm sao? Cùng đi ẩn si đối diện thời điểm, đi ẩn si nữ vương ánh mắt nhất thời nhu hòa rất nhiều, trừng mắt nhìn nói, không sao, chính là một ít sự tình thôi, ngươi cùng Tô Hạo đại nhân không cần lưu ý. Tiếp đó, đi ẩn sĩ nữ vương có ý định đem đề tài dẫn dắt đến một bên khác. Không biết Tô Hạo đại nhân có hay không đã ở Sao Thiên Lang tìm đến phá cục phương pháp. Nó chờ mong nhìn phía Tô Hạo, chờ đợi đáp án. Đương nhiên. Tô Hạo gật gật đầu, trực tiếp từ trên vai trong túi đeo lưng lấy ra mục nát kiếm cùng mục nát thuẫn. Quá tốt rồi. Nhìn thấy mục nát kiếm cùng mục nát thuẫn thời điểm, đi ẩn sĩ nữ vương con mắt nhất thời sáng ngời, mở miệng nhờ cậy nói, có chúng nó, chúng ta liền có ứng đối lần này nguy cơ sức lực, không biết Tô Hạo đại nhân có thể không đem giao cho ta đây. Nghe đi ẩn sĩ nữ vương, Tô Hạo nhưng trầm mặc. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay mục nát kiếm cùng mục nát thuẫn, trong mắt bảng số liệu tùy theo hiện lên. Mục nát kiếm mục nát thuẫn, gáo nẹt sơ vật dạ xì ản gáo nẹt xì ẻn dạ mạ dẹn tạ ở sinh mệnh lâm trung trước hao lấy hết tất cả nội tình cùng sức mạnh, lấy khó có thể trọng sinh để đánh đổi, phong vào có thể một lần bộc phát ra thần lực quyền hành, tựa hồ nắm giữ đối với đặc biệt mục tiêu rất mạnh tính nhằm vào sức mạnh. Chỉ cần là vì thảo phạt đặc biệt mục tiêu, ai cũng có thể giải phong điều động nguồn sức mạnh này. Nhưng muốn chú ý là, nếu là cùng ạ tỷ phật bên trong bảo tồn sức mạnh không có tương tính, rất lớn khả năng nguy hiểm cho người sử dụng tính mạng. Chính là ngọc đá cùng vỡ chi sách nói tóm lại, hai thanh ạ tỷ phật ở đặc biệt điều kiện ở dưới, có thể bùng nổ ra giới hạn một cơ hội rào nẹt sở vật rào nẹt xì en thần lực. Chỉ là nếu là không có cùng hai vị anh hùng sức mạnh quyền hành gần kề tương tính, khởi động nguồn sức mạnh này liền sẽ đánh đổi mạng sống phân đánh đổi. Kết quả tốt nhất cũng là ngọc đá cùng vỡ, thậm chí khả năng căn cứ người sử dụng thực lực cùng tương tính các loại nhiều loại nhân tố, dẫn đến trả giá nặng nề đánh đổi cũng không cách nào đánh tan màn đêm. Đi ẩn sĩ nữ vương muốn cái này làm gì? Thời suy tư sau, ở đi ẩn sĩ nữ vương cái kia không rõ vẻ mặt ở dưới, Tô Hạo ôm chặt trong ngực kiếm cùng thuẫn, lùi về sau vài bước, lắc lắc đầu. Thứ khó toàn mệnh, ta không thể đem chúng nó giao cho ngươi. Đi ẩn sĩ nữ vương vẻ mặt nhất thời đổi, nó có chút lo lắng nói, đường nịch, bây giờ ám đêm đã ở vào thức tỉnh biên giới, không có quá nhiều thời gian. Đi ẩn sĩ nữ vương hiếm thấy có chút thất thố, muốn tiến lên từ Tô Hạo trong tay lấy đi kiếm cùng thuẫn, nhưng nó vừa mới hành động liền bị một bên đi ẩn sĩ lôi kéo dài hạ xuống. Lúc này, các bình nhóm bên trong, theo Tô Hạo quan hệ tốt nhất tiểu thất rốt cục không nhịn được. Không để ý đi ẩn sĩ nữ vương ánh mắt, nó chảy nước mắt nhảy đến Tô Hạo trước mặt, giam ba câu trong lúc đó liền đem đi ẩn sĩ nữ vương dự định làm sự tình cho run sạch sành xanh. Cuối cùng, tiểu thất cái kia khóc lóc kể lể âm thanh vang vọng toàn bộ đại điện. Nữ vương bệ hạ còn nói cái gì tiểu thất chính là nó người kế nhiệm, rõ ràng nữ vương bệ hạ còn có thể sống lâu như thế, nó cũng bắt đầu lựa chọn người kế nhiệm. Tiểu thất liền như là mở đầu như thế, ai nhất các loại cái khác cả bình, thậm chí theo Tô Hạo cùng với lớn nhiều nhân loại quan hệ đều không hề tốt, kim cương đại thần cũng hướng về Tô Hạo thỉnh cầu, nhường hắn khuyên một hồi đi ẩn sĩ nữ vương, không muốn cô ý đi hy sinh chính mình. Các bình nhóm có vì đối kháng màn đêm mà hy sinh rất ngộ, nhưng cái kia trong đó tuyệt không bao gồm đi ẩn sĩ nữ vương bệ hạ. Sau khi nghe xong, Tô Hạo rốt cuộc biết đi ẩn sĩ nữ vương tại sao khăng khăng muốn kiếm trong tay của chính mình cùng thuẫn. Nó đánh đơn độc hy sinh ý nghĩ của chính mình, muốn đi áp chế thậm chí trừ tận gốc màn đêm uy hiếp. Thấy mình cực lực muốn hướng về Tô Hạo cùng đi ẩn sĩ ẩn giấu sự tình bại lộ, đi ẩn sĩ nữ vương thành khẩn nhìn về phía Tô Hạo, nhẹ giọng nói: Tô Hạo đại nhân, màn đêm sức mạnh vượt xa ngài tưởng tượng, đó là thiên tai, là chung kết, là vô lượng, là vô hạn. Này là trách nhiệm của ta. Chỉ có ta có thể làm được sự tình, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Tiểu tri thức, Tô Hạo vẫn chưa theo cả lì dẹt nhắc qua đi ẩn xì lai lịch, vì vậy nó chắc hẳn phải vậy đem đi ẩn xì nhận làm tương lai một đời nào đó khoáng thạch quốc gia truyền thừa đi ẩn xì. Ảnh chương 1334, ngươi nói đúng, nhưng đây là lì phì ổng cùng ổ gỡ bẩn. Chương 1334, ngươi nói đúng, nhưng đây là lì phì ổng cùng ổ gỡ bẩn. Đi ẩn xì nữ vương cho rằng, ở như vậy tai nạn trước mặt chỉ có chính mình dũng cảm đứng ra. Cho dù Tô Hạo có thể gọi tới Mạ Sa Đạo, thậm chí mạ xạ đằng sau lưng tam thánh thú cùng Ho OH có thể như thế nào đây? Không phải đặc biệt sức mạnh, mặc dù là Ho OH bản tôn đến đây cũng không cách nào chống lại màn đêm. Chỉ có đặc biệt, có tính nhằm vào sức mạnh mới có cơ hội. Vì thế, nó đã không biết tiêu tốn bao nhiêu thời gian tiến hành chuẩn bị, điều chỉnh sức mạnh. Từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ có chính mình hy sinh mới có thể sáng tạo một chút hy vọng sống, cũng hoặc là tìm đến dẫn tới đánh tan màn đêm tương lai. Tô Hạo từ đi ẩn sĩ nữ vương trong mắt nhìn thấy chịu chết chi trí. Trầm mặc một lát sau, ở một đám cặc bình nhóm tuyệt vọng vẻ mặt, Tô Hạo mở miệng nói, ngươi nói đúng. Đi ẩn sĩ nữ vương ánh mắt mở sáng, ngài có thể hiểu được thực sự là quá tốt rồi. Có thể không đợi đi ẩn sĩ nữ vương mở miệng lần nữa đòi hỏi mục nát kiếm cùng tuẫn, Tô Hạo chuyển đề tài. Nhưng thật không tiện, ta trả lời vẫn là từ chối. Đi ẩn sĩ nữ vương trầm mặc. Nó thật sự không muốn cùng Tô Hạo, theo cái này chính mình ảo tưởng mấy vạn năm hợp tác lên xung đột. Nhưng vì cái thế giới này, Di Tùn, Báo Ân, còn có báo thủ. Ngay ở đi ẩn sĩ nữ vương nội tâm thiên nhân giao chiến thời điểm, gần như hoàn toàn làm rõ hiện trạng Tô Hạo lông mày dương lên, trái đầu ngón tay, phải đầu ngón tay cắt, mỗi cái, mang theo một viên lụt xù gì bản, một viên vở y ẻn bản, trực tiếp đem tung. Đây là Lì Phi ổng, còn có ổ gờ bân. Hồng quang trước qua, hai con bộ kẹ mẩn bóng người xuất hiện ở trong đại điện. Tô Hạo lại không giấu vết dùng cuộn phở xì ẩn, niệm lực, đem rơi xuống đất bộ kỳ bản thu hồi, một bộ động tác nước chảy mây trôi, như là diễn luyện không biết bao nhiêu lần. Đi ẩn sĩ nữ vương nhíu mày. Lì Phi ổng nói nhận thức, ổ gờ bẩn không rõ ràng, hẳn là đến tiếp sau thu phục bộ kẹ mẩn. Mặc dù có chút mỏi mệt, chua, nhưng này không quá quan trọng. Tô Hạo đây là ý gì? Dự định nên chiến chính mình. Vẫn là nói, muốn nhường Lì Phi ổng cùng ổ gờ bẩn đi khiêu chiến màn đêm. Khí tức của bọn nó xác thực xuất chúng, so với ai nhất mạnh hơn, đại khái là thiên vương cấp đỉnh điểm. Nhưng mẹn mẹn là trình độ như thế này, đối với màn đêm nguy cơ tới nói như muối bỏ biển. Nhưng theo Tô Hạo câu nói tiếp theo hạ xuống thời điểm, đi ẩn sĩ nữ vương vẻ mặt trong nháy mắt đổi. Lì Phi ổng, ổ gờ bẩn, biến thân. Ở Lì Phi ổng cùng ổ gờ bẩn trước mặt, thương thanh chi kiếm cùng thép luyện mặt nạ tùy theo hiện lên. Ở hào quang chói mắt bên trong, chúng nó hình thái phát sinh thay đổi, cấp độ sống bắt đầu cất cao. Mãi đến tận, Lì Phi ổng giáo nẹt sơ gật ổ gờ bẩn giáo nẹt xỉn, gia nhập. Nhìn miệng ngậm bảo kiếm, diện mang cả gì phây Lì Phi ổng cùng ổ gờ bẩn, trong khoảng thời gian ngắn, đi ẩn sĩ nữ vương chấn động sợ nói không ra lời. Cái này tư thế, cái này sức mạnh, đến tuột cùng là, cùng lúc đó, tựa hồ là nhận ra được cùng mình bản nguyên gần gũi sức mạnh, mục nát kiếm cùng mục nát thuẫn bên trong, từ rời đi anh hùng phần mộ sau liền không lộ mặt hé răng dạ xỉ ạn cùng dạ mạ dẹn tạ hư ảnh cũng bị phóng đi ra. Chúng nó một mặt chấn động nhìn Lì Phỉ ổng cùng ổ gơ bẩn cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tư thế, trong khoảng thời gian ngắn, làm linh hồn mảnh vỡ cơ sở cũng bắt đầu không ổn định lên. Loại rung động này thực sự là quá mức có impact. Thử nghĩ một hồi, ngươi làm dạ xỉ ạn cùng dạ mạ dẹn tạ tự mình phân cắt đi, tương tự với ký túc ở mục nát kiếm cùng mục nát thuẫn bên trong khí linh, rõ ràng biết tiền thân đã lệnh cấu. Ngay ở ngươi ôm như vậy niềm tin, đã quyết ý muốn theo màn đêm bạo thời điểm. Như là kế thừa chúng nó sức mạnh, có thật nhiều tương đồng chỗ Lì Phỉ ổng cùng ổ gơ bẩn vào lúc này lại đột nhiên xông ra. Trước nay chưa từng có hỗn loạn bao phủ dạ xỉ ạn cùng dạ mạ dẹn tạ tâm linh. Đi ẩn sĩ nữ vương bên kia cũng không tốt hơn chỗ nào. Chúng nó đến tột cùng là đi ẩn sĩ nữ vương khiếp sợ nhìn ổ gơ bẩn cùng Lì Phỉ ổng, bởi vì tâm thần gặp đến xung kích nguyên nhân, nói chuyện đều có chút nói lắp lên. Tô Hạo cũng không có ẩn dấu ý tứ của chúng nó, nhẹ nhàng cười. Màn đêm trên thực tế ta đã đối mặt qua, cũng thành công đem ỉm dị rộng phong ấn. Chỉ là không phải làm tinh màn đêm, đồng thời cái kia hệ tờ mạ tật còn có chút thật hư, bên này nhưng là trực tiếp mang theo dẹt hỉ dẹm cùng cả lì dẹt đột mặt chính là. Đương nhiên, Tô Hạo cũng không có quên vì là ngây người đi ẩn sĩ nữ vương giải thích, này màn đêm không phải đối phương màn đêm sự tình. Sau một lúc lâu, đi ẩn sĩ nữ vương mới lý giải hiện trạng. Đầu tiên là Lì Phỉ ổng cùng ổ gơ bẩn, chúng nó kế thừa một thế giới khác giả xỉ ạn cùng ra mạ dẹn tả sức mạnh, cũng đi ra con đường của chính mình. Tô Hạo cũng theo thế giới kia suy yếu bản màn đêm chiến đấu qua, rất rõ ràng đối phương tồn tại. Mà vào lúc này, giả xỉ ạn cùng ra mạ dẹn tả mảnh vỡ hư ảnh cũng biểu thị nói, so với nhường đi ẩn sĩ nữ vương thiêu đốt bản nguyên, thiêu đốt sinh mệnh đến khởi động giả xỉ ạn cùng ra mạ dẹn tả lưu lại ạ tỷ pháp. Không bằng do chúng nó đến chuẩn bị, lợi dụng Lì Phỉ ổng cùng ổ gơ bẩn tự thân đặc điểm, nhường ạ tỷ phát sức mạnh tạm thời ra chỉ tại trên người bọn họ, khiến cho trong thời gian ngắn nắm giữ chống lại màn đêm sức mạnh. Sức mạnh quyền hành tương tính vấn đề cũng được giải quyết, ở trên thế giới này e sợ không có cái thứ hai như là Lì Phỉ ổng cùng ổ gơ bẩn như vậy, cùng ạ tỷ phát sức mạnh độ cao phù hợp bộ kẻ mẩn. Hoàn toàn không cần tiêu hao bản nguyên, thiêu đốt sinh mệnh, chỉ là ở ạ tỷ phát sức mạnh tiêu hao hết sau khi, sẽ có một quãng thời gian suy yếu kỳ thôi. Nghe được dạ xỉ ạn cùng dạ mạ dẹn tạ nói tới lời nói, đi ẩn sĩ nữ vương trầm mặc. Nó làm mấy vạn năm tâm lý kiến thiết, vì đó làm rất nhiều chuẩn bị, thậm chí ngay cả chính mình hậu sự đều sắp xếp cái thỏa đáng. Bây giờ còn kém nâng kiếm giá thuẫn, ra trận giết địch. Ngươi nhưng nói cho ta, tất cả những thứ này, ta có đúng hay không bị đều không kém. Cho dù đi ẩn sĩ nữ vương đã sớm luyện thành núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không đổi bản lĩnh, trong khoảng thời gian ngắn, nó cũng không khỏi bị này liên tiếp liên kích cho đánh ra trầm mặc hiệu quả. Đương nhiên, Lý Phi ổng cùng ổ gơ bẩn cũng không phải trực tiếp liền có thể dựa vào mục nát kiếm cùng mục nát thuẫn tạm thời thu được nhất đẳng truyền thuyết cấp sức chiến đấu. Tuy rằng sức mạnh tương tự với Sơn Nhĩ Át cho đi ẩn sĩ trợ giúp, phần lớn gánh nặng đều do ạ tỷ phát chịu đựng, nhưng chúng nó làm người sử dụng, ở dạ xì ạn cùng dạ mạ dẹn tả xem ra, ít nhất cũng phải nắm giữ tiến thêm một bước, cũng chính là quán quân cấp thực lực mới càng thêm một thỏa. Mà đêm bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh, ở đi ẩn sĩ nữ vương thu dọn tốt tâm tình, tiếp nhận rồi chính mình đại khái không cần đi theo màn đêm bạo sự thực sau. Đối với ổ gơ bần cùng Lý Phi ổng chuyên nghiệp đặc huấn khua chung gõ mõ bắt đầu chuẩn bị. Đồng thời còn phải cho chúng nó làm tốt đối mặt màn đêm tâm lý kiến thiết, thực lực cùng cấp độ sống chênh lệch ở đây, đó cũng không là một cái ạ tỷ phật liền có thể chi phối sự vật. Chương 1335, Kim Cương lão gen chương 1335, Kim Cương lão gen giảng đến đặc huấn, nhưng cụ thể nên làm như thế nào, tự nhiên là Tô Hạo cái này vẫn luyện ra ý nghĩ nhất là quyền uy. Đi ẩn sĩ nữ vương có khả năng làm cũng chỉ có toàn lực phụ tá, làm hết sức thỏa mãn Tô Hạo đưa ra mọi yêu cầu. Bất luận quá trình làm sao, mục tiêu của bọn họ đều chỉ có một cái, làm hết sức mau chóng trợ giúp Lỷ Phỉ ổng cùng Ổ Gơ Bẩn đột phá đến quán quân cấp ở màn đêm thức tỉnh trước. Vì để cho đi ẩn sĩ nữ vương có thể triệt để an tâm, đừng tiếp tục nghĩ cái gì muốn theo hệ tờ mạ tật bạo loại hình không tốt ý nghĩ, Tô Hạo thẳng thắn nhường Dẹt Hỉ Dẹm cùng Xít Lỷ Giở đều ở đi ẩn sĩ nữ vương trước mặt lộ một tay. Nhìn hai vị tỏa ra khí thế mạnh mẽ long thần, tâm thần chấn động đi ẩn sĩ nữ vương rất rõ ràng, cho dù chính mình chiếm cứ thuộc tính ưu thế, ở mẹ gạ tiến hóa đem thực lực tăng lên tới cực hạn thời điểm, e sợ cũng chỉ có thể cùng chúng nó giao thủ ngắn ngủi. Lần này đi ẩn sĩ nữ vương ý nghĩ triệt để đổi, không lại cho rằng chỉ có chính mình dũng cảm đứng ra mới có thể cứu lại tất cả những thứ này, mà là suy nghĩ lên làm sao ở trong chiến đấu phụ trợ Xít Lỷ Giở cùng Dẹt Hỉ Dẹm áp chế hệ tơ mạ tơ, cũng cho Lỷ Phỉ ổng cùng Ổ Gở Bẩn cuối cùng một đòn sáng tạo cơ hội. Tô Hạo rất cao hứng đi ẩn sĩ nữ vương có thể nghĩ thông, chỉ là chẳng biết vì sao đi ẩn sĩ nữ vương thỉnh thoảng sẽ lộ ra một loại cô đơn ánh mắt, nhường hắn cảm giác thấy hơi kỳ quái. Đây là nghĩ tỉ tỉ. Dù sao ở sau đó không lâu, đi ẩn sĩ nữ vương liền sẽ qua một ít chuyện nói cho Tô Hạo, cũng làm cho Tô Hạo từ khoáng thạch quốc gia góc độ nhìn thấy cái kia chàng mấy vạn năm trước bảo vệ cuộc chiến. Ở màn đêm tàn phá bên dưới, khoáng thạch quốc gia khổ sở chống đỡ, nhưng làm sao sức mạnh thực sự quá mức mạnh mẽ, chỗ nào cũng đúng tay vào cực lớn năng lượng dễ dàng liền có thể làm cho cắt bình nhóm gặp đến ăn mòn, đi ạ mặt sau mất đi lý trí, không phân địch ta. Có thể nói là tử thương vô số. Đời trước đi ẩn sĩ nữ vương đối mặt màn đêm ở thuộc tính phương diện trái lại ở thế yếu, lại không có mẹ gạ tiến hóa kề bên người, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Mắt thấy khoáng thạch quốc gia cũng muốn đi vào cái khác bị màn đêm hủy diệt quốc gia góp chân, lúc này, tự băng chi vương thành chạy nhanh đến dạ xỉ ản cùng dã mạ rẽn tạ giáng lâm, đứng vững màn đêm áp lực, cùng với ác chiến thời gian dài. Cuối cùng kết quả vì là đời trước đi ẩn sĩ nữ vương hy sinh, dạ xỉ ản cùng dã mạ rẽn tạ lưu lại ẩn chứa tự thân thần lực ạ tỷ phạc, đem hy vọng chuyển cho đời kế tiếp sau từ trận. Màn đêm cũng thuận theo tối lui, ở chỗ tối ngủ đông, tích sở tóc ải, tụ lực, lượng lấy trở lại lần nữa quay đầu trở lại. Đương đại đi ẩn sĩ nữ vương cũng đang tiếp thu sạ cờ rẽ đi ạ mòn truyền thừa. Từ các bình lô sắt thành đi ẩn sĩ sau khi bãi phòng lúc đó băng chi vương thành, Tô Hạo ở ảo cảnh bên trong nhìn thấy đi ẩn sĩ chính là bây giờ đi ẩn sĩ nữ vương. Lúc đó ảo cảnh bên trong nó còn đầy mặt non nớt, hiện nay cũng đã có thể một mình chống đỡ một vương, thậm chí còn dẫn dắt khoáng thạch quốc gia thuận theo sáng thế thần hô hoán rời đi lam tinh, đồng dạng bắt đầu tích sở tộc hải, tụ lực, lượng, tiến hành ứng đối lần sau màn đêm thức tỉnh chuẩn bị. Tô Hạo cũng thử nghiệm hỏi tham qua đi ẩn sĩ nữ vương rời đi lam tinh đến tuột cùng là chuyện ra sao. Đối phương nhưng cũng chỉ là lắc lắc đầu, chỉ nói không rõ ràng. Đối với rời đi lam tinh, chúng nó cũng không có quá nhiều thực cảm giác. Liên như là lúc trước khoáng thạch quốc gia bí cảnh như vậy, chỉ là bị hạn chế ở tiểu thế giới như thế bí cảnh có hạn phạm vi nội sinh sống, mãi đến tận một lần nữa giáng lâm ở lam tinh thôi. Cho tới làm sao làm đến điểm này, còn có sáng thế thần tại sao như thế làm nguyên nhân, nó thì càng không rõ ràng. Chỉ biết đó là một cái chuyện cần thiết. Nhìn trước mặt một bộ phóng ngựa đến đây đi dáng vẻ kim cương đại thần, Lý Phi ổng cùng Ổ Gở Bẩn do dự nhìn về phía sau Tô Hạo. Như là đang hỏi, xác định là muốn theo nó luận bàn sao? Chúng ta hơi dùng sức, nó sẽ không liền nằm xuống đi. Tô Hạo còn không nói chuyện đây, giữ lại dâu dài, rõ ràng có thể nhìn ra giàn mua dấu vết kim cương đại thần liền hư lạnh một tiếng, nói, phóng ngựa đến đây đi, như thế nào đi nữa nói Lao Phu đã từng cũng là trực thuộc nữ vương đội canh gác tối cường giả, chỉ là bây giờ đem vị trí tặng cho người trẻ tuổi thôi. Nay cũng không phải kim cương đại thần ở phải cả. Dù sao, nó là thật sự có mấy cái bàn trải tồn tại. Tô Hạo nhìn về phía kim cương đại thần, nó bảng số liệu nhất thời hiện lên ở trong mắt. Vô kẽ mẩn, các bình, kim cương đại thần, thuộc tính, nham thạch gì giới tính, không đặc tính, gián chắc đẳng cấp, quán quân cấp trung kỳ đạo cụ, kim cương, vô hiệu quả. Chiêu thức, gờ dạ vị tỷ, trọng lực, ạ lì sơ bí, gì rồi bạn? Không sai. Bị tiểu thất gọi là Lao Gen Kim Cương Đại Thần, dĩ nhiên có quán quân cấp trung kỳ thực lực. Nói không chắc tỏ gì bẹn giờ gồng sở phẹt giờ gặp phải Kim Cương Đại Thần thời điểm đều sẽ rơi vào hạ phong đây. Dạ xì an cùng dạ mạ dẹn tả hư ảnh trở ở một bên, làm đã từng kiếm cùng thuận anh hùng mạnh mỡ, chúng nó ít nhiều vẫn là kế thừa không ít ký ức cùng nên có ánh mắt cùng kinh nghiệm, có thể ở một bên nâng điểm Ổ Gở Bẩn cùng Lý Phỉ ổng không đủ. Bởi vì muốn tăng lên là Lý Phỉ ổng cùng Ổ Gở Bẩn năng lượng đẳng cấp, có thể trợ giúp chúng nó vượt cấp mà chiến thương thanh chi kiếm cùng thép luyện mặt nạ đã bị cấm dùng, chỉ vì để cho chúng nó có thể làm hết sức tăng lên chính mình trạng thái bình thường thực lực thể chất, gánh chịu kiếm cùng tuấn sức mạnh. Cho dù không cách nào biến thân, trạng thái bình thường dáng dấp đối với Lý Phỉ ổng cùng Ổ Gở Bẩn tới nói mới là chúng nó quen thuộc nhất một phần, chiến đấu với nhau ngược lại cũng sẽ không có cái gì không phối hợp địa phương. Lý Phỉ ổng ngạch phiến lá ở ánh sáng bên trong hóa thành ba thước thanh phòng, mà Ổ Gở Bẩn trên tay thì lại nhiều một cái ý vị cụ trổ, hợp tác trực tiếp hướng về Kim Cương Đại Thần công tới. Mà Kim Cương Đại Thần cũng vào lúc này thể hiện ra nó có can đảm nhường Lý Phỉ ổng cùng Ổ Gở Bẩn vây công nó sức lực. Mũi kiếm bổ tới, y vị cụ chỗ đập tới trong nháy mắt, hai mặt kiên cố vô cùng rẻ phơ lệch tùy theo hiện lên, trực tiếp đỡ công kích. Đồng thời Kim Cương Đại Thần cùng bốn phía khắp nơi đều có kim cương trao đổi vị trí, xuất hiện ở Lý Phỉ ổng cùng Ô Gơ Bẩn phía sau, rực rỡ đặt giờ lỉnh lỉnh nổ tung. Mắt thấy bên này đã tiến vào trạng thái, Tô Hạo cũng không nhàn rỗi. Lưu lại Lý Phỉ ổng cùng Ô Gơ Bẩn tiếp tục đặc huấn, trực tiếp quay đầu đi tới trong đại điện, tìm tới chính đang cho Đi Ẩn Sĩ giảng giải liên quan với quyền hành ngưng tụ, cùng với đột phá nhị đẳng cấp độ truyền thuyết tâm đắc Đi Ẩn Sĩ nữ vương. Thấy Đi Ẩn Sĩ nữ vương xem ra, Tô Hạo liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, hiện tại có biện pháp xác định hệ tờ mạ tờ sần nó hoặc là thức tỉnh vị trí sao? Tô Hạo nghĩ, nếu là có thể hắn bên này liền sớm tới đó bố cục, chỉ cần hệ tờ mạ tờ vừa thò đầu ra liền cho nó dây. Chỉ tiếc, Đi Ẩn Sĩ nữ vương đưa ra phủ định đáp án. Cho dù ta đã nhường khoáng thạch quốc gia bí cảnh cùng nơi đây dãy núi dung hợp, cùng đại anh liên minh hợp tác, phái nhân loại cùng cắt bình ở dưới đất thăm dò, vẫn như cũ không tìm được năng lượng phân đầu nguồn. Chỉ có thể nói, đối phương vị trí khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn càng sâu, muốn ở mảnh này to lớn dãy núi bên trong xác định hoàn chỉnh tọa độ e sợ rất khó. Chương 1336, màn đêm lại tới chương 1336, màn đêm lại tới đặc huấn trong lúc đại anh liên minh cũng phái không ít người lại đây cùng Đi Ẩn Sĩ nữ vương câu thông, tựa hồ còn muốn theo Tô Hạo gặp mặt. Nhưng những này mời đều ở Đi Ẩn Sĩ nữ vương xử lý dưới bị hết mức từ chối, chỉ là nhường đại anh liên minh làm hết sức rời đi ổ chủ tổ dãy núi phụ cận trong thành thị người, lấy chờ hai kiếp giáng lâm, làm hết sức giảm nhỏ thương vong. Đến tiếp sau đại anh liên minh tựa hồ lại một lần tổ chức sao thiên lang bí cảnh thăm dò, lần này không chỉ có tỏ dị vẹn giờ gồng, thậm chí ngay cả duy nhất đại sư cấp huấn luyện gia cũng mạnh mẽ rút chút thời gian tùy tùng cùng tiến vào sao thiên lang bí cảnh. Chỉ là bọn hắn thăm dò trừ thu được không ít đáng giá tài nguyên ở ngoài, nhất định không có thu hoạch. Dễ ghi dạ gỗ cùng dễ ghi hiển kỳ làm bí cảnh trung khu, nguồn năng lượng hạt nhân là không cách nào mang đi. Cho dù đánh bại chúng nó tiến vào tế đàn mặt sau đường nối, cuối cùng cũng chỉ có thể đi đến tử lộ, bởi vì kiếm cùng thuẫn đã bị Tô Hạo mang ra ngoài. Này tính đại anh liên minh không tin tà nhất định phải chính mình thăm dò một lần, cũng không tin mình, Tô Hạo tự nhiên không cái kia nhàn tình đi nhắc nhở bọn họ. Liên như vậy qua tiếp cận một tuần lễ, màn đêm tuy rằng còn chưa bạo phát, nhưng ổ chủ tổ dãy núi bên trong cực lớn nồng độ năng lượng càng tăng gọn, phản phất kéo nạ gạ nạ thể nội thuộc về một cái khác hệ tờ mạ tật bệnh độc như thế, khiến cho chưa từng có trở nên sống động. Cũng may nạ gạ nạ được hình thể không có bành trướng, không phải nó nhanh nhẹn ưu thế hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ như là mẹ của nó câu đố long như vậy bị lãng phí đi. Mà Lý Phỉ ổng cùng Ô Gơ Bẩn cũng tới đến thời khắc quan trọng nhất, liền Đi Ẩn Sĩ nữ vương cũng tham dự tiến vào đặc huấn bên trong. Cùng lúc đó, ổ chủ tổ dãy núi góc tây bắc, tình cờ mấy ví dụ tình huống còn có thể đem nhận làm đang đối kháng với Thơ Giả, bạo đầu, đi ạ mạn bộ kẻ mẩn bên trong hy sinh, nhưng bởi vì liên tiếp không ngừng nhân viên mất tích, đại anh liên minh vẫn là chú ý đến nơi này dị dạng. Từ sao thiên lang bí cảnh bên trong không thu hoạch được gì rời đi, chính kìm nén một bụng sầu lo cùng hỏa khí tỏ dị bẹn giờ gồng, cùng với đại anh liên minh đại sư cấp huấn luyện ra, ổ chủ thủ quạ bước ngươi dẫn dắt đội ngũ đến đây nơi này điều tra. Ở dọc theo đường đi, bọn họ nhìn thấy số lượng đông đảo di vật cùng với thiêu cháy tàn chi hoặc di thể, thậm chí có còn có thể phụ cận phát hiện thân phận của bọn họ nhãn mát. Đều không ngoại lệ đều là đại anh liên minh phái ở ổ chủ tổ dãy núi bên trong, thanh lý đi ạ mạn bộ kẻ mẩn nhân viên chiến đấu hoặc quân nhân. Mãi đến tận đi tới một chỗ đất khô cằn lên thời điểm, bọn họ rốt cục nhìn thấy thừa loạn tạo thành tất cả những thứ này tàn nhẫn kẻ cầm đầu. Thân bọc hắc bào tóc đỏ nữ nhân, cùng tên là Hỉ Chèn, có núi lửa quyền hành nhị đẳng cấp độ truyền thuyết thần linh. Đã như vậy, thân phận của đối phương cũng đã vô cùng sống động. Thân tinh tổ chức cả. Không để ý hơi nóng phả vào mặt, to dị bèn giật gồng đấy mắt hiện lên căm giận ngút trời, lẫm liệt tiếng nói bên trong chen lẫn khó có thể dùng lời diễn tả được tức giận. Đối phương dám chọn vào lúc này đục nước méo cỏ, quả thực đáng trách đến cực điểm. Nàng vừa định nhường bên cạnh người sở phẹt giờ tiến công, lại bị đi theo ổ chủ tù ngăn lại. Đừng kích động, to dị. Tuy rằng trên danh nghĩa nàng mới là dẫn đầu, nhưng đối với to dị bèn giật gồng tới nói, ổ chủ tù nghiễm nhiên là đáng giá tôn kính tiền bối, đối phương nàng cũng nghe lọt. To dị bèn giật gồng không lại động. Ổ chủ tù cái kia ánh mắt thâm thúy nhưng là rơi vào dung sơn bên cạnh người hoàn toàn không hướng bên này trông lại, kéo dài hướng về dưới đất phụt lên cao nhiệt sạc tuyến, phản phất đã overheat, mạnh, thủy chèn trên người. Còn có cái kia không thể nhìn thấy phân cuối, không biết đi về nơi nào thâm thúy hang lớn. Đây là muốn làm cái gì? Cho dù không hiểu đối phương hành động, nhưng trực giác nói cho ổ chủ tù, nhất định phải ngăn cản bọn họ, nếu không sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng chuyện kinh khủng. Không chờ hắn ra tay, còn ôm dị rồng bột lệ dung sơn cái kia lạnh nhạt âm thanh liền thâm thẳm vang lên. Liên minh các phế vật sao? Cũng tốt, các ngươi tới đúng lúc. Phía ta bên này cũng gần như sắp thu công, khắc phục hậu quả xử lý liền nhờ cậy các ngươi. Ở không nói gì mọi người cái kia nghi ngờ không thôi vẻ mặt ở dưới, thì chèn phảng phất tiếp thu đến cái gì chỉ lệnh, từ từ dừng lại phụt lên cao nhiệt xạ tuyến động tác, như là ở xếp nóng như thế, khủng bố sóng nhiệt lấy hỉ chèn làm trung tâm hướng về bốn phía bao phủ tới, ngay ở sóng nhiệt kéo tới trước mắt, một cô cực hạn hàn khí bỗng nhiên bay lên, xào rượu đem đỡ. Một đạo ung dung hoa quý bóng người chặn ở trước mặt chúng nhân. Là ổ chủ tù hợp tác, đại sư cấp phở mọt. Thấy Dung Sơn đã bắt đầu cầm lấy không biết thu thập được cái gì lọ chứa liền muốn rời khỏi. Cao mày ổ chủ tụ không chút do dự nói, ngăn lại bọn họ, "Fermot, cho dù trên thuộc tính mang tính áp đảo bất lợi, nhưng giờ khắc này có thể chiến ra lưu lại đối phương cũng chỉ có mình." Âm thanh hạ xuống, Fermot nhưng hiếm thấy không có nghe theo ổ chủ tụ mệnh lệnh, hoàn toàn không có động tác dấu hiệu. Fermot trái lại mang theo sợ hãi hướng về trước mặt thâm thúy bên trong cái hang lớn nhìn tới, nói như vậy cũng không chịu rời đi ổ chủ tụ bên người, phản phất trong động có cái gì làm nó cảm thấy uy hiếp tồn tại như thế. Thấy thế, xoay người rời đi Dung Sơn ý vị thâm trường nói, dù sao đã mở ra, năng lượng nên chẳng mấy chốc sẽ trào ra. Cố gắng hưởng thụ đi. Như là ở hô ứng nàng nói tới ngôn ngữ như thế. Nương theo thâm thúy bên trong cái hang lớn đột nhiên bắt đầu hiện lên vô số ám điểm sáng màu đỏ, toàn bộ ổ chủ tổ dãy núi bắt đầu điên cuồng chấn động chuyển động. Phảng phất địa long vươn mình như thế, khủng bố e ạt của kẻ thoáng chốc bao phủ tới. Nhưng này cũng chỉ là điểm báo thôi. Bên trong cái hang lớn đỏ sẫm điểm sáng càng ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành một đạo cực kỳ thâm thúy cổ sáng thẳng vào mây trời, không chỉ không có phá tan bao phủ ở trên vòng trời, vô biên vô hạn đỏ sẫm mây mù, trái lại khiến cho màu sắc càng thêm trở nên thâm thúy. Bầu trời ở đây khắc xuống lên hỉ vì dần chỉ có điều, đó là do vô số rất có cảm hóa, lây nhiễm, tính, an mòn tính cực lớn năng lượng tạo thành hỉ vì dần. Đất rung núi chuyển trong lúc đó, nhìn cái kia kéo dài không ngừng dâng trào cực lớn năng lượng, nhận ra được bốn phía đất khô cằn mơ hồ trong lúc đó đã bắt đầu đổ nát, gọi vừa tư sắc mặt đều lại biến. Chuyện đến nước này, hắn nơi nào không biết hang lớn dưới đáy đến tột cùng có món đồ gì. Cái kia tân tinh tổ chức cạn, tăng nhanh nguy cơ giáng lâm tốc độ. Tất cả mọi người, về phía sau lui. Sắc mặt khó coi ổ chủ tù một cái kéo ngây người, cùng tỏ dị bẹn giật gồng đồng thời về phía sau triệt hồi. Cùng lúc đó, hang lớn nơi sâu xa nhất, một đạo tuyên cổ bất biến khí tức triệt để thức tỉnh. Nương theo ổ chủ tổ dãy núi chấn động kịch liệt, vang tận mây xanh to rõ giờ họ ăn giờ, gào thét từ bên trong truyền ra. Gào. Lùi đến an toàn phạm vi ổ chủ tổ cùng tỏ dị bẹn giật gồng cũng không thể không tiếp thu này thực tế tàn khốc. Ở Đại Anh Liên Minh xa còn lâu mới có được chuẩn bị kỹ càng thời khắc. Có người nói tự qua đi để lại khủng bố tai họa, mà đêm lại lần nữa giáng lâm. Chương 1337, Trịch Dung chương 1337, Trịch Dung trước đây không lâu, khoáng thạch quốc gia. Đầy trời đi ạ mòn sợ tòm bên trong, bị áp chế, khổ chiến hồi lâu Lì Phỉ ổng cùng ổ gơ bẩn khí tức hơi ngưng lại, tiếp theo, phản phất đột phá cái gì giới hạn như thế, khí thế liên tiếp cất cao, nước chảy thành sông hoàn thành đột phá. Chúng nó cái kia kể bên cực hạn, vết thương đầy dây thân thể vào thời khắc này bị chuyển vào toàn mới sức sống, hất lệ, lì bợ lạ cùng ý vị cụ chỗ buộc phát ra, chúng thiên ánh kiếm cùng sức mạnh cường hãn cuốn lên song khí tạm thời xé ra đi ạ mòn sợ tòm, nhường chúng nó có cơ hội thở lấy hơi. Dạ Sĩ An cùng Dạ Mạ Dẹn tã lộ ra nụ cười thỏa mãn, không thể không cảm thán, một thế giới khác chúng nó ánh mắt tương đương độc đáo. Không đúng, hẳn là có thể chọn chủ ạ thì phật rất sẽ chọn sao. Thế thế, đi ẩn sĩ nữ vương dừng lại đi ạ mòn sợ tòm phong thích, vô số lóng lánh hào quang lóa mắt kim cương hồng hóa thành điểm sáng biến mất, phản phất vừa bắt đầu liền không tồn tại như thế. Đây là nó căn cứ Lì Phỉ ổng cùng ổ gơ bẩn trạng thái bình thường cực hạn khống chế sức mạnh phong thích đi ạ mòn sợ tòm, một khi bị đột phá, cũng liền nói rõ Lì Phỉ ổng cùng ổ gơ bẩn thành công đột phá cực hạn, đến cái kế tiếp giai đoạn, tự nhiên không cần lại tiếp tục duy trì. Một bên, kim cương đại thần đúng lúc định hót nói, không hổ là nữ vương bệ hạ, vừa ra tay liền làm đến lao thần không làm được sự tình. Không, này cũng không phải ta đơn độc công lao. Đi ẩn sĩ nữ vương rất tỉnh táo lắc lắc đầu, không chấp nhận kim cương đại thần định nói, đây là các ngươi khoảng thời gian này nỗ lực tích góp lại đến nội tình, ở ta cuối cùng thử thách dưới nở hòa kết quả mà thôi. Đáng ra khen là vì đối kháng màn đêm mà tiếp tục kiên trì Lì Phi ổng cùng ổ gỡ bẩn, đó mới là nguyên nên ca ngợi đối tượng. Đi ẩn sĩ nữ vương trật tự rõ ràng phản bác kim cương đại thần. Này ngược lại là đem kim cương đại thần cho làm sẽ không, chỉ có thể ngượng ngùng biểu thị Lì Phi ổng cùng ổ gỡ bẩn các hạ cũng cực khổ rồi. Trên thực tế Lì Phi ổng cùng ổ gỡ bẩn cũng sát thực khổ cực. Theo Tô Hạo, này nên tính là chúng nó lần đầu dựa vào cứng mài đột phá cực hạn phương thức hoàn thành đột phá. Chính mình vị gì đi ẩn phó sở hầu như đều là thường trú ở cho chúng nó trị liệu. Trước đây Lì Phỉ ổng từ trước đến giờ là dựa vào nghịch thiên ngộ tính linh cảm vừa đến, nói đột phá liền đột phá. Ô gỡ bẩn nhưng là chú ý một cái ăn ăn uống uống cũng có thể hài lòng đột phá, ở thời gian tích lũy dưới, nó một cách tự nhiên liền sẽ ở thế giới yêu tha thiết truyền đạt đến nhị đẳng cấp độ truyền thuyết trình độ. Chỉ là nó quyền hành theo cái gì liên quan, Tô Hạo một chốc đúng là không nghĩ ra được, lẽ nào là thuần túy sức mạnh. Như vậy không ngừng khiêu chiến cực hạn cho đến đột phá đối với Lì Phỉ ổng cùng ô gỡ bẩn đều xem như là lần thứ nhất, đi ạ mọn sợ tỏ mới vừa tàn đi, chúng nó đắt đỏ khí thế liền sắp duy trì không được, chỉ có thể chờ ở tại chỗ thở mạnh. Tô Hạo cũng là lập tức đem vị dị đi ẩn phó sở tụ lên, ở mạnh mẽ hiệu quả trị liệu dưới, chúng nó mệt mỏi cả người cũng được khôi phục. Tuy rằng Tô Hạo có chút đau lòng, nhưng thực lực đột phá nếu là chỉ là như vậy liền có thể thành công, nghĩ đến trên thế giới sẽ có rất nhiều người cầu cũng không được, Lì Phỉ ổng cùng ô gỡ bẩn như vậy đã xem như là tương đương ung dung. Nốt lại phần lớn người khó có thể tiến thêm quán quân cấp chướng ngại đối với chúng nó mà nói chỉ cần hơi hơi nỗ lực một hồi liền có thể đột phá. Lại qua hơn 10 phút, Lì Phỉ ổng cùng ô gỡ bẩn trạng thái khôi phục lại tốt nhất, chỉ là tinh lực hao tổn còn cần tự mình khôi phục. Tô Hạo liền không tiếp tục để chúng nó tiếp tục huấn luyện, mà là nghỉ ngơi một chút, vận dưỡng trạng thái, trước tiên quen thuộc sau khi đột phá sức mạnh lại nói. Ứng đôi sắp giáng lâm màn đêm chuẩn bị theo ổ gơ bẩn cùng Lì Phi ổng song song đột phá, cũng gần như chuẩn bị ổn thỏa. Tiếp đó, chính là ở màn đêm giáng lâm trước, thảo luận sớm nhằm vào hệ tờ mạ tật bộ cục. Tô Hạo một nhóm lại hấp tấp trở lại khoáng thạch quốc gia pháo đài bên trong, ở đại điện bên trong lẫn nhau cùng chung tình báo. Bởi vì tại chỗ chỉ có Tô Hạo cùng với làm dạ sĩ án cùng dạ mạ rèn tạ linh hồn mảnh vỡ, ký túc ở kiếm cùng thuẫn bên trong khác loại khí linh có liên quan kinh nghiệm hoặc là ký ức, thảo luận trung tâm tự nhiên quay quanh bọn họ triển khai. Loại trừ tại sở cờ rẽ đi ạ mòn bên trong truyền thừa hiểu rõ qua một ít ở ngoài, đương đại đi ẩn sĩ nữ vương trên thực tế đối với hệ tờ mạ tật hiểu rõ không coi là nhiều, thậm chí đã từng đều chỉ là xa xa gặp một lần thôi. Nó trước tiên đem kế hoạch của chính mình nói thẳng ra. Màn đêm sức mạnh là theo thời gian hướng ra phía ngoài phóng xạ phạm vi càng rộng, càng nhiều tổ kẻ mận bị nguồn năng lượng này nhuộm dần ăn mòn tiếp theo đi ạ mòn, hệ tờ mạ tật tạo thành nguy hại cùng với sức mạnh của nó liền sẽ càng ngày càng mạnh. Đã từng dạ sĩ ản, dạ mạ rẽn tạ cùng trước đây đi ẩn sĩ nữ vương sở di trả giá bằng cả mạng sống mới miễn cưỡng đẩy lùi đối phương, cũng là bởi vì khi đó hệ tờ mạ tật đã ở phía sau chống vắng tình huống, tàn phá hơn một nửa cái lam tinh. Một khi nó thành công đem Lam Tinh nuốt ăn hầu như không còn, nói không chắc liền cái kia cao cao tại thượng sáng thế thần nó đều có thể khiêu chiến. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, nhất định phải đem màn đêm phạm vi ràng buộc ở này ổ chủ tổ dây núi bên trong, phòng ngừa hệ tở mạ tật sức mạnh vô hạn tăng trưởng xuống mới được. Loại trừ cái kia thiên tài giống như một trọi một sập đen du, tự bạo, ý nghĩ ở ngoài, đi ẩn sĩ nữ vương vẫn là cân nhắc qua làm sao hạn chế hệ tở mạ tật. Mà nó bố cục, chính là này trải rộng ở ổ chủ tổ dây núi dưới đất, đi về phương vị khác nhau khoáng thạch quốc gia. Căn cứ sở cơ rẻ đi ạ mòn truyền thừa cho tỷ tỷ của ta một số ít ký ức, ta biết rồi ở màn đêm trung tâm, sức mạnh to lớn vặn bẹo thời không, thực lực không đủ người thậm chí không cách nào tới gần hệ tơ mạ tơ, càng khỏi nói đối với hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Làm sao suy yếu thời không vặn bẹo quấy rầy, nhưng ta có thể càng thêm chuyên tâm cùng hệ tơ mạ tơ chiến đấu, trở thành qua nhiều năm như vậy ta cân nhắc chuyện quan trọng hạng. Cuối cùng, ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Đi ẩn sĩ nữ vương âm thanh dừng một chút, hướng về đại điện ở ngoài nhìn tới. Kim cương đại thần đúng lúc nói tiếp, giải thích, bây giờ toàn bộ khoáng thạch quốc gia phần lớn cát bình đều học được tên là chịt zoom chiêu thức, cũng ở nữ vương dẫn dắt đi, có thể hiệp lực thả ra trước nay chưa từng có chịt zoom. Thì ra là như vậy, đây quả thật là cái biện pháp không tệ. Zet khi rèm biến thành thực thể, tán thành gật gật đầu. Nó cũng có siêu năng lực thích tính, đối với không cách nào học được chịt zoom vẫn tính hiểu rõ. Nếu là như kim cương đại thần nói, ở đi ẩn xì nữ vương dẫn dắt đi, toàn bộ khoáng thạch quốc gia cát bình đồng tâm hiệp lực, quả thật có khả năng cố định lại vận bèo thời không. Chỉ tiếc, cô kẻ mẩn thế giới hệ tơ mạ tật thái hư, chưa kịp tiến vào Tô Hạo nói cái gì hệ tơ mạ mà tư thế, liền bị mình và cả lì dẹt làm nắm sớp, dẫn đến hiện tại tình báo ít. Được dẹt hì dẹm tán thành, Kim Cương Đại Thần lại nói, lúc đó kế hoạch là, một khi màn đêm giáng lâm, đến lúc đó các con dân sẽ phân bố ở cực lớn năng lượng sẽ không ưu tiên ảnh hưởng dưới đất, cùng xây dựng chịt run làm hết sức cố định thời không, cũng vì nữ vương bệ hạ phấn khởi chiến đấu mà cung cấp trợ lực. Chương 1338, tuyệt vọng mạnh mẽ chương 1338, tuyệt vọng mạnh mẽ Kim Cương Đại Thần âm thanh hạ xuống. Tô Hạo cái xem như là hiểu rõ đi ẩn sĩ nữ vương kế hoạch, lấy chịt zoom làm hết sức cố định bị hệ tơ mạ tật ảnh hưởng thời không, ngăn cản màn đêm hiện tượng lan tràn. Lại nhân cơ hội ở hệ tơ mạ tật chưa đạt đến mấy vạn năm trước cái kia cường độ thời điểm, một hơi đánh tan đối phương. Rất đơn giản cùng một mạng, nhưng như vậy trái lại càng tốt hơn. Càng là tinh vi càng là hoàn hoàn liên kết, liền càng là dễ dàng ở thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Tô Hạo cho rằng cái này kế hoạch có thể tiếp tục chấp hành xuống. Chỉ là đầu lĩnh phóng thích chịt zoom đi ẩn sĩ nữ vương không còn là nên chiến hệ tơ mạ tật chủ lực, chỉ cần duy trì chịt zoom cũng đúng lúc tiến hành phụ trợ tính tiến công là được. Nếu là tìm đến thời không song long, đối phó vận bẹo thời không cũng vẫn đơn giản, chỉ tiếc Tô Hạo một lần cũng chưa từng thấy chúng nó, liền không liệt đang suy nghĩ bên trong. Nghĩ tới đây, Tô Hạo mở miệng nói, như vậy, liền do ta cùng Dẹt Hỉ Dẹm làm chủ yếu áp chế hệ tơ mạ tật sức chiến đấu, xịt lý giờ lấy tệ dạ xiếp biến hóa thành mỹ dễ đồn, trên đất triển khai mạnh con động cơ ngăn cản cực lớn năng lượng lan tràn. Nữ vương liền xuất lĩnh các bình nhóm triển khai chịt run vững chắc thời không, cũng vì thời ảnh hưởng hệ tơ mạ tật. Mà Lý Phi ổng cùng ổ gơ bẩn thì lại ở chúng ta phát sinh tín hiệu sau, nhường dạ xỉ ản cùng dạ mạ dẹn tạ ra chỉ ạ tỷ phạt cẩn chứa thần lực, tiến hành tính quyết định một đòn. Liên quan với hệ tơ mạ tật thực lực, có người cảm thấy xem chủng tộc giá trị so với sáng thế thân ạt sẽ ợt còn mạnh, có người cảm thấy chỉ là hơi mạnh truyền thuyết bộ kẻ mà thôi. Nhưng bất luận đối phương cụ thể thực lực làm sao, bây giờ dẹt hì dẹm nên đầy đủ cùng nó đọ sức, nếu là có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, còn có thể hô hoán mẹ thỏ đến. Lấy mẹ thỏ năng lực là có thể trong khoảng thời gian ngắn dựa vào tệ lẹ bọt chạy tới nơi này. Căn cứ hệ tơ mạ tật chiến tích, Tô Hạo cảm thấy vẫn là muốn ổn thỏa đối xử mới được. Đối với hắn phương án, tại chỗ các bộ kẻ mẩn đều không có bất kỳ dị nghị. Đi ẩn sĩ nữ vương cùng kim cương đại thần, dạ si ản cùng dạ mạ dẹn tạ cũng không có ý kiến. Dù sao chủ yếu sức chiến đấu hầu như đều đến từ Tô Hạo nơi đó. Đại Anh Liên Minh đóng quân ở khoáng thạch quốc gia ở ngoài người cũng không cần thiết thông báo, chỉ có đại sư cấp sức chiến đấu bọn họ có thể cung cấp trợ giúp quá ít, chỉ cần có thể thanh thanh những kia thờ giả, bạo tẩu, đi ạ mạt tạc binh là được. Đó lấy, mọi người lại thảo luận một hồi không ít chi tiết nhỏ phương diện chuẩn bị, mắt thấy thời điểm gần như, đi ẩn sĩ nữ vương mở miệng nói, hôm nay tới đây thôi đi, nghĩ đến mọi người đều mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi một chút, chúng ta ngày mai tiếp tục. Vâng, còn chưa có nói xong, toàn bộ khoáng thạch quốc gia trong nháy mắt tao nổ mãnh liệt ẹt của kẻ, kịch liệt rung động không có dấu hiệu nào kéo tới, toàn bộ đại điện cũng bị cuốn vào kịch liệt lay động bên trong. Trình độ như thế này chấn động ảnh hưởng đối với đi ẩn sĩ nữ vương tới nói không coi là nhiều lớn, nhưng ở nào đó âm thanh nhìn vị trà tỏ, xuyên đấu, tính rất mạnh to do giờ hò giờ, gào thét, vang lên thời điểm, vẻ mặt của nó nhất thời đổi. Thức tỉnh, làm sao có khả năng? Nó vẫn có ở lưu ý, giờ khắc này ngoại giới cực lớn nồng độ năng lượng nên còn chưa tới hệ tờ mạ tật triệt để thức tỉnh giới hạn mới đúng vậy. Cùng lúc đó, ngoại giới, ô chủ tổ dãy núi. Từ bên trong cái hang lớn dâng trào ra trùng tiên trong cổ sáng, nương theo xương cốt di động kèn kẹt tiếng vang, giống như long cốt bộ kẹ mẩn quay quanh cổ sáng kéo lên bay lên trời khung, vô số đỏ sẫm sấm sét đối ngoại quyết tán, mang đến phảng phất thái cổ giống như tiếng nổ vang. Nó hình thể cũng là từ bắt đầu dài 20 mét vì là khởi điểm, nên hủ dị cần trướng, không một lúc nữa ngay ở trên thị giác phủ kín bầu trời. Ở đã lùi đến khu vực an toàn tỏ dị vẹn giờ giữa gồng cùng ổ chủ tủ cái kia chấn động không gì sánh nổi kinh hại ánh mắt bên trong. Cái kia to lớn cốt long trong thân thể khu, lồng ngực xương cốt dáng dấp vị trí bên trong, màu phấn hồng phát sáng hạt nhân thoáng chốc bắn ra lóa mắt tím sâm ánh sáng, ở phía chân trời bạo phát khủng bố năng lượng, khuấy lên màn trời. Khiến lòng người thần đều run đen đỏ vòng xoáy kịch liệt mở rộng ra, bốn phía thời không mơ hồ cũng bắt đầu xuất hiện vặn bèo dấu hiệu. Hệ tơ mạ tật cái kia do màu đỏ màng mỏng dáng vật liên tiếp tam giác long thủ hơi dâng trào, phát sinh vui sướng to do giờ họ ăn giờ, gào thét, phản phất đang ăn mừng chính mình thức tỉnh. Cái kia do ba cái chấm tròn tạo thành trắng mạ đạ dạ dáng con mắt nhìn kỹ trước mắt tất cả, đó là rất có ý muốn sở hữu ánh mắt tham lam, như là hết thảy đều muốn bị nó bỏ vào trong túi như thế. Trực diện loại này khủng bố tơ giờ, mặc dù là tỏ dị vẹn giờ gồng cũng không khỏi sắc mặt trắng bệnh, trong lòng thậm chí muốn không nhấc lên được cùng với đối kháng rũ khí. Nàng cắn chặt hàm răng, gắng gượng mới không còn nhường như nhũn ra hai chân mất đi năng lực hoạt động. Tân tinh tổ chức cặn đến tột cùng sớm tỉnh lại cỡ nào nhân vật khủng bố a. Mặc dù là đầu kia phá hủy toàn cầu vệ tinh dở dạ gồng óc the sở tai đều không có như thế khủng bố tợ dễ dở. Bên cạnh, ô chủ tủ cái kia nghiêm nghị âm thanh vang lên. Đây chính là thai họa chi lòng, đi ẩn sĩ nữ vương nói tới hệ tờ mạ tật tư thế à. Chỉ là quyết định cùng với đối kháng, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu dũng khí cùng quyết tâm. Bao quát cỏ thuộc tính tứ thiên vương ẩn sần ở bên trong, vốn là ở ngay gần thanh lý đi a mạn bộ kẹm mẩn, tránh khỏi chúng nó đi tới thành thị đại anh liên minh tứ thiên vương lục tục chạy tới tỏ dị bẹn giật gồng cùng ô chủ tù bên người. Bọn họ cố nén nội tâm sợ hãi, phái ra vương bài, thử hướng về trên bầu trời hệ tơ mạ tật phong thích mạnh nhất một đòn. Nhưng sự công kích của bọn họ thậm chí chưa từng đến hệ tơ mạ tật bên người, liền bị cái kia khủng bố năng lượng vặn mèo thời không cho ngăn cản ở bên ngoài. Tình cảnh này, hầu như nhường lấy tỏ dị bẹn giật gồng cầm đầu tứ thiên vương tâm thái đổ nát. Sự công kích của bọn họ thậm chí đều không thể chạm đến hệ tơ mạ tật. Chỉ có kiến thức rộng rãi ổ chủ tù ý thức được cái gì, mở miệng nói, đó là vặn mèo thời không, mặc dù là quán quân cấp bộ kẹ mẩn một đòn toàn lực, đều không nhất định có thể đột phá phong tỏa. Vì lẽ đó, lúc này có thể đứng ra đến chỉ có chính mình. Đi á mặt bắt nguồn từ hệ tơ mạ tật, căn bản không cách nào sử dụng, ổ chủ tù chỉ huy phở mót, không chút do dự lấy toàn lực phóng thích bờ lên sát, bao tuyết, thử đối với hệ tơ mạ tật tạo thành ảnh hưởng. Có thể cái kia vẫn như cũng là phí công. Hệ tơ mạ tật bẹn bẹn là ở ổ chủ tổ trên dãy núi không tiến hành xoay quanh, có thể đột phá thời không vặn mèo phong tỏa khủng bố bờ lê sát, bao tuyết liền bị nó vẫy một cái màu tím đậm đuôi khuấy lên khí lưu cho trực tiếp đánh tan. Phương diện lực lượng hoàn toàn không phải một cái tầng cấp tồn tại. Thời khắc này, ổ chủ tổ ngoài dãy núi mấy đang tiến hành lớn rút đi trong thành phố, vô số ở kịch liệt rung động bên trong như cũ tiến hành rút đi cư dân tâm có cảm giác giống như hướng về phía sau nhìn tới. Khi nhìn thấy cái kia phảng phất có thể nuốt ăn thế giới cốt long ở sáng hiện ra là liên minh tổ chức công kích bên trong không mất một sợi tóc thời điểm, đáy mắt không khỏi hiện lên một cỗ dày đặc tuyệt vọng. Càng có tâm trí không kiên định người hai chân như nhũn ra, không cách nào di chuyển một điểm khoảng cách, chỉ có thể quỳ trên mặt đất khẩn cầu thần linh cứu rỗi. Nay tuyệt vọng mạnh mẽ, giống như bệnh dịch bắt đầu điên cuồng lan tràn. Trên trời cao, có thể đột phá thời không vặn mẹo phong tỏa, Phlosmos sát thực đáng giá hệ tờ mạ tật phân cho cái này run rế bé nhỏ không đáng kể nháy mắt quan tâm. Nhưng giờ khắc này hệ tờ mạ tật nhưng liền một điểm quan tâm đều không nghĩ bố thí cho Phlosmos, nó cái kia trắng mạ đạ dạ dáng con mắt lãnh đạm nhìn xuống ổ chủ tổ dãy núi một cái nào đó khu vực. Ở nơi đó, hơi hơi nhường hệ tơ mạ tật cảm giác thấy hơi quen thuộc phấn hồng khí tức chính đang bay lên. Chương 1339, nữ vương tuyên ngôn chương 1339, nữ vương tuyên ngôn ở này giống như tận thế giống như tuyệt vọng tình cảnh bên trong. Tự ổ chủ tổ dãy núi bên trong khoáng thạch quốc gia phương hướng, phấn hồng hào quang ngút trời mà lên. Bắt nguồn từ đi ẩn sĩ nữ vương lẫm liệt âm thanh vang vọng ở trên dãy núi không, mang đến màn đêm thai họa chi long, đừng hòng như quá khứ như vậy dễ dàng nuốt ăn nửa cái thế giới. Chỉ thấy tia sáng kia trung tâm đã hoàn thành mẹ gà tiến hóa, ung dung hoa quý đi ẩn sĩ nữ vương mở hai tay ra, đầu quan hai bên buông xuống nửa trong suốt màu trắng sa mang ở gió mạnh thổi dưới chập chấn không ngừng, nó cái kia phấn hồng trong tròng mắt tràn đầy kiên quyết cùng kiên định. Bao phủ ổ chủ tổ trên dãy núi không khổng lồ đỏ sậm vòng xoáy bên dưới, khối này giống như đầu quan giống như hình trái tim kim cương lấp lóe ánh sáng phản phất hy vọng chi quang như thế, rọi sáng rơi vào tuyệt vọng tỏ dị bẹn giật gồng một nhóm, còn có ổ chủ tổ đại sư tâm linh. Bọn họ dồn dập sắc mặt vui vẻ. Quá tốt rồi, đi ẩn sĩ nữ vương đến đây gấp rút tiếp viện. Tà chi cùng tổng. Tà chi đồng bào a. Không cần kinh hoàng, không cần sợ sệt. Ta đem làm một tộc nữ vương làm ở chiến trường nhất là long lánh kim cương, trở thành dẫn dắt các ngươi đi tới, kéo dài tỏa ra kim cương hào quang dẫn đường tiêu. Cách biệt vô tận năm tháng, giờ khắc này chúng ta đem hoàn thành qua đi chuyện tiếp nối sự tình, chung kết màn đêm uy hiếp. Giống như tổ kiến giống như trải rộng toàn bộ ổ chủ tổ dãy núi dưới đất khoáng thạch quốc gia bên trong, đã trận địa sẵn sàng đón quân địch cắt bình nhóm. Vào thời khắc này thông qua xạ cờ rẽ đi ả mọn phụ cận đồng dạng hoàn thành ủn trạ bờ ợt đi ẩn xì phụ trợ cùng điều động. Hết mức đem thần bí lực lượng không gian lan tràn ra, cùng hối hướng về ổ chủ tổ dãy núi đỉnh đi ẩn xì nữ vương. Nhìn quân quận không ngừng hội tụ đến, nhiễm phải một chút ánh vàng sức mạnh, đi ẩn sĩ nữ vương đáy mắt chớp qua kiên định biểu hiện. Đây chính là mọi người sức mạnh. Ở đây tuyên cáo, vạn mèo thời không cố định. Đi ẩn sĩ nữ vương cao quát một tiếng, phản phất quần quận không ngừng sức mạnh hóa thành gợn sóng khuyết tán ra đến. Mỹ lệ phấn tím không gian bụt lên từ mặt đất, phản phất một tòa khoáng cổ trước nay kỳ tích kiến trúc chính đang đi ẩn sĩ nữ vương điều khiển dưới bắt đầu dựng, thời gian trong chớp mắt liền đem toàn bộ bao la ổ chủ tổ dãy núi kể cả trên trời cao đỏ sẫm vòng xoáy cùng nhau bao phủ. Bởi vì hệ tơ mạ tật cái kia tràn ra năng lượng ảnh hưởng mà trở nên không ổn định, bắt đầu vặn vẹo thời không nhất thời ở bên ngoài lực tham gia dưới từ từ ổn định lên. Cái kia hỗn độn như thế tận thế cảnh sắc bởi vậy đều trở thành nhạt rất nhiều. Bốn phía thành thị còn không tới kịp rút đi quần chúng cũng là tận mắt chứng kiến tình cảnh này, trong mắt giấy lên hy vọng ánh lửa, dưới chân động tác càng nhanh hơn, đạp cần ga cường độ càng mạnh hơn. Bất luận làm sao, có ai có thể dũng cảm đứng ra ngăn cản cái kia quái vật khủng bố, nhường bọn họ có đầy đủ thời gian thoát đi London liền tốt. Có run ở người, chạy trốn, người, tự nhiên cũng có liều một phen. Xe đạp biến mô tô người. Không ít kẻ không sợ chết chụp ảnh cấp tốc thông qua mạng lưới liên lạc bắt đầu bệnh độc thức truyền bá, không một lúc nữa liền làm nổ phần lớn liên minh xã giao mạng lưới, chiếm lấy đầu đề. Khiếp sợ. London trên không kinh hiện quốc long, đại anh nữ vương đều dọa hôn mê. Đại anh liên minh lẽ nào thật sự muốn vong sao? Từ đại anh liên minh kiến quốc lịch sử bắt đầu lập chứng, lần này nguy cơ không đáng sợ. Thiên kỳ bách quái tin tức tiêu đề lấy nhất bắt người trong mắt phương thức không ngừng đẩy đưa cho toàn thế giới dân mạng. Phức tạp tin tức nhường người không cách nào xác nhận thật giả. Nhưng London trong thành phố đại đảo vong chủ xuống ảnh, còn có phương xa cái kia kiểm chế đến mức tận cùng đỏ sậm bầu trời bức tranh toàn cảnh, ở trên vòm trời bơi lội cực kỳ khổng lồ giữ tận cốt long bức ảnh. Các loại chảy ra chứng cứ đều ở chỉ về một chuyện, đại anh liên minh ra đại sự. Anh Hoa quốc liên minh, từ lần đó thần bí màu xanh tường lửa sự kiện sau, vẫn tu sinh dưỡng tức Đông Kỳ họ tổ thị bản địa đài truyền hình, Đông Kinh đài truyền hình cũng sẽ không tiếp tục phát hình phim hoạt hình, mà là mở ra khẩn cấp trực tiếp, liên tuyến đã bị phái đi tiền tuyến phóng viên. Thần Châu liên minh một đài cũng đã khẩn cấp đưa tin chuyện này. Thí, thân ở Dương Thành trong nhà Tô Húc mới vừa xem xong tin tức, trong đầu còn sót lại khổng lồ cốt long ở trong tối mây đỏ mang tới lui tuần tra chấn động, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thói lời đến tột cùng làm sao, có điều không đến thời gian 2 năm, nơi nào đều ở có chuyện. Tô Hạo tiểu tử kia thật giống cũng chạy đến cái kia áo cái gì bên trong dãy núi thăm dò bí cảnh đi, món đồ này sẽ không với hắn có quan hệ đi. Cho dù nhi tử đã mạnh hơn chính mình quá nhiều, làm vì phụ thân, lo lắng Tô Húc vẫn là hỏi thăm tới một bên nhàn nhã uống trà nóng, chính qua loa dùng đôi đùa với như là chính mình thu nhỏ lại dáng vẻ mẹ mẹ thỏ. Đối với này, mẹ thỏ chỉ là không chút hoang mang lại uống một hớp trà, đem chén trà phóng tới đảm nhiệm bàn trà mẹ tụa rột trên đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, sẽ không sao. Khoảng cách Tô Hạo xuất phát đã qua nhiều ngày như vậy thời gian, lấy nó đối với Tô Hạo hiểu rõ, đối phương sợ là sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Dù gì, Tô Hạo bên người còn theo Jet Hy Dèm cùng Sid Leader, cẩn thận đọ sức khẳng định là không thành vấn đề. Ở Tô Húc cái kia mang theo hoài nghi vẻ mặt, mẹ thỏ lại bổ sung một câu. Cái kia có điều là cho anh hùng sự nghiệp to lớn thêm lên một bút công lao, dùng nhân loại các ngươi góc độ đến giảng, tương tự với thế giới bột như vậy đồ vật. Thế giới bột đã tương đương gây go tốt sao? Tô Húc theo bản năng nổ nước bọn, trong mắt lo lắng như cũ không có biến mất. Hắn không hiểu tại sao mẹ thỏ nói chuyện sẽ như vậy chắc chắn sự tình có thể thuận lợi giải quyết. Có thể mẹ thỏ liền như là hiểu rõ nội tâm hắn ý nghĩ như thế, lại một lần mở miệng. Nếu là lúc cần thiết, hắn tự nhiên sẽ liên hệ ta, mà ta thì lại sẽ xuất thủ. Hệ tơ mạ tơ mạnh hơn, chỉ cần ức chế nó cái tiết như bệnh độc giống như lan tràn cực lớn năng lượng, hạn chế vô hạn trưởng thành, liền có thể tìm tới cơ hội thắng. Tô Húc, xem mẹ thỏ như vậy, Tô Húc đống nhiên ngộ. Đại khái đây chính là truyền thống về mặt ý nghĩa sần đờ giờ đi. Tuy rằng bình thường nhìn qua rất ghét bỏ phiền phức dáng vẻ, thời khắc mấu chốt lại như vậy miệng chết nhưng thân thể thành thực, lại dùng cuộn phở xì ẩn, niệm lực, bộ lấy gậy chọc mèo hứng hờ đùa mẹ thỏ không chú ý tới Tô Húc ý nghĩ, sức chú ý giờ khắc này nhưng ở mặt khác địa phương. Ở mẹ thỏ xem ra, sự tình cuối cùng nói không chắc còn không cần tự mình ra tay. Nó vẫn luôn ở thông qua đặc thủ biện pháp giám thị cái này liên minh thủ đô phụ cận sa mạc sở thái tạp ơ. Mới nay không lâu, ở tháp lên thông qua giảm thiểu hoạt động mà tích sở tộc hải, tụ lực, lượng dịch của dạ như là cảm ứng được cái gì như thế, mở mắt ra, gầm thét lên bay đi. Đồng thời, nó đã từng hoàn du thế giới của chính mình thời điểm, từng đi ngang qua một cái bị phong phú tự nhiên sông ngòi vờn quanh gọi là Mạc Kỳ Nạ thành trấn. Nơi đó có một cái tương đương thú vị dụng cụ tinh vi, gọi là thời không nghi. Mẹ thỏ đã sớm đem kỳ giải tích, cũng đã thành công ở cái thế giới này hoàn thành xuất hiện lại. Dựa theo phòng nghiên cứu bên trong thời không nghi chập chờn phản ứng đến xem, có lẽ sẽ phát sinh tương đương chuyện thú vị cũng có nói. Chương 1340, chỉ là ta chi dũng sĩ tham chiến chương 1340, chỉ là ta chi dũng sĩ tham chiến ổ chủ tổ trên dãy núi không. Có chút không giống trịch zoom bay lên trong nháy mắt, hệ tờ mạ tật như là trong lòng sinh ra ý nghĩ như thế, ngẩng lên đầu rồng, bình tĩnh nhìn về phía cái kia ngay cả mình vòng xoáy đều bị bao phủ nửa trong suốt chi tường. Cho dù nó cũng không có bao nhiêu sao cao biết tính, cũng có thể nhận ra được này vướng bận hàng rào để cho mình sức mạnh không cách nào rất tốt kéo dài ra đi. Nguyên nhân chính là không có phiền toái như thế biết tính, hệ tơ mạ tật tự thân mới sẽ cường đại như thế. Nó chỉ cần cân nhắc làm sao đem chính mình sức mạnh lan tràn đi ra ngoài, dù tuyệt đối bạo lực cùng khủng bố nuốt an viên tinh cầu này chính là, cái khác đều không cần đi suy nghĩ. Gào, rồng gầm vang vọng bận rộn, cảm thấy khó chịu hệ tơ mạ tật làm dáng liền muốn lấy sức mạnh tuyệt đối đối với trịch zoom tiến hành nghiền ép. Nhưng đi ẩn sĩ nữ vương động tác ở trịch zoom ảnh hưởng càng nhanh hơn. Có tiến vào cái kia cùng mình có trên bản chất không giống kỳ dị tư thế muội muội sức mạnh giá trị, trịch zoom vững chắc độ hầu như là vượt qua tính được tăng lên. Bốn phía cái kia vững chắc rất nhiều thời không chính là chứng cứ. Tên là hào quang lực lượng cơ duyên, chính mình nhận muội muội thực sự là đi tới một cái không được con đường đây. Đi ẩn sĩ nữ vương cảm thán trước mắt, động tác nhưng không ngừng nghỉ chút nào. Một thanh cực hạn áp xúc sau, phản phất có thế gian sắc bén nhất phong mang kim cương trường kiếm trong nháy mắt ngưng tụ. Cầm trong tay trường kiếm, đi ẩn sĩ nữ vương phi thân tới gần hệ tờ mạ tờ. Kim cương trường kiếm ở nó vung lên dưới, bắn ra vô số đạo cường hãn phấn hồng kiếm khí, đan dệt tạo thành gió thổi không lọt kiếm khí lưới đem hầu như chiếm đầy bầu trời hệ tờ mạ tờ bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số lanh lảnh tiếng vang trên vòm trời bên trên lan tràn. Nguyên nhân chính là dùng mấy vạn năm thời gian đến chuẩn bị, đi ẩn sĩ nữ vương từ lâu quen thuộc, cũng đem kiếm thuật của chính mình trình độ rèn luyện đến khá cao sâu cảnh giới. Đang không ngừng lấp lóe kiếm khí bên dưới, mặc dù là hệ tờ mạ tật cũng không cách nào như là đang đối mặt phở Osmot công kích như vậy ngoảnh mặt làm ngơ. Nó gầm thét lên đong đưa cái kêu bò cạp độc như thế phần sau, hùng vĩ sức mạnh phá tan gió ngăn trở, dễ dàng trên không trung lưu lại rõ ràng vết nứt không gian tạo thành quỹ đạo. Cái kia đôi dài lập lòe khiến người sợ hãi tốc kích động, màu sắc, đối với Đi ẩn sĩ nữ vương mà nói, cũng là không thể lơ là công kích. Đi ẩn sĩ nữ vương khẽ quát một tiếng, chủ động kích hoạt mẹ gạ tiến hóa sau thay đổi đặc tính mặt sở vô số hư miễn mặt kính giống như một mảnh lĩnh vực giống như bao phủ bốn phía, thân hình của nó cũng ở này vô số mặt kính bên trong trở nên khó có thể bắt giữ vị trí của nó. Đây là nó thu được mẹ gạ tiến hóa sức mạnh sau, thông qua qua đi những kia sở cờ rẽ đi ạ mòn bên trong các tiền bối tích góp lại đến kinh nghiệm làm trụ cột, đem chính mình mới tinh đặc tính tiến hành khai phá sau nắm giữ đặc thù kỹ xảo. Hiệu quả cũng như nó dự liệu, trực tiếp nhường hệ tơ mạ tật công sở mặt đao, đánh rơi, không, cũng mang cho nó càng nhiều tiến công hệ tơ mạ tật cơ hội. Đi ẩn sĩ nữ vương không chút nào bất cẩn, giơ tay hóa hư là thật, vô tận đi ạ mòn sở tòm lóng lánh cực kỳ lóa mắt phấn hồng ánh sáng lộng lẫy, mạnh mẽ nhấn chỉ vệ tơ mạ tật cái kia hơn nửa thân rồng. Mẹ gạ tiến hóa sau, sức mạnh của nó đã siêu việt các đời phần lớn nữ vương, đạt đến tiếp cận đời đầu nữ vương trình độ, lại thêm vào sở cờ rẽ đi ạ mòn chuyển thừa xuống các đời nội tình. Mặc dù là hệ tơ mạ tật, nó cũng có thể cùng đánh một trận. Ngay ở đi ẩn sĩ nữ vương lật ra chuẩn bị mấy vạn năm rất nhiều lá bài tẩy, cùng có chút tức giận hệ tơ mạ tật chiến đấu thời điểm. Xin lý giờ cùng Tô Hạo bóng người cũng xuất hiện ở đóng giữ ở khoáng thạch quốc gia ở ngoài. Hoảng loạn đại anh liên minh trong quân đội. Biết hắn sĩ quan sở phát sở, cưỡng ép, kiềm chế hoảng loạn tâm lý, đi lên phía trước nhắc nhở, Tô quán quân, ngài cũng nhanh chuẩn bị rút đi ổ chủ tổ dây núi đi, ổ chủ tu đại sư nhường tỏ gì vẹn giờ gồng quán quân truyền đến chỉ lệnh, yêu cầu chúng ta toàn tuyến rút đi. Nói hiện tại chỉ có thể giao cho đi ẩn sĩ nữ vương đến giải quyết chuyện này. Tô Hạo đại thể có thể đoán được cái kia gọi là ổ chủ tu, theo này ổ chủ tổ dây núi chỉ kém một chữ đại sư đang suy nghĩ gì. Đơn giản chính là, cho rằng dũng cảm đứng ra đi ẩn sĩ nữ vương từ chính mình nơi này bắt được một cái nào đó lá bài tẩy, cho rằng có thể đánh tan. Chỉ ít kéo dài ở hệ tờ mạ tật đi, vì không ảnh hưởng đến đi ẩn sĩ nữ vương chiến đấu, phải làm hết sức nhường bên trong dãy núi không tồn tại nhường nó phân tâm đối tượng. Trên thực tế đó là không được. Trên không hệ tờ mạ tật năng lượng cực kỳ toát lên, chỉ là tản ra năng lượng liền đủ để vặn vẹo xung quanh thời không. Ở mấy vạn năm thời gian bên trong, nó vẫn chờ ở khu vực này dưới nơi nào đó, hấp thu địa mạch sức mạnh, cũng đem chuyển hóa thành chính mình sức mạnh, cũng chính là đi ả mạt lực lượng khuyết tán ra đến. Nếu không là đi ẩn sĩ nữ vương quyết định thật nhanh, trực tiếp triển khai chịt run vững chắc thời không, màn đêm hiện tượng liền 3 phút cũng nếu không đến, liền sẽ triệt để bao phủ trải rộng cực lớn năng lượng đại anh liên minh toàn bộ quốc thổ trên không. Khi đó hệ tờ mạ tật sức mạnh e sợ còn có thể nên tới một lần bay vọt. Mà lúc này, đừng xem đi ẩn sĩ nữ vương theo hệ tờ mạ tật đánh đến có về. Trên thực tế hệ tờ mạ tật căn bản liền không dùng ra toàn lực. Chỉ giao cho đi ẩn sĩ nữ vương giải quyết là không thể. Lắc đầu từ chối sĩ quan khuyên bảo, ở đối phương cái kia khó xử vẻ mặt dưới, Tô Hạo nhìn về phía bên người xịt ly giờ. Dựa theo kế hoạch làm việc, lưu lại câu nói này sau, Tô Hạo trực tiếp triệu ra hỉ si bờ dạ vì gì, hướng về địa điểm mục tiêu chạy đi. Mà bị lưu lại xịt lì giờ thì lại ở sĩ quan, cùng với không ít quân nhân cái kia vẻ mặt kinh ngạc dưới bị chói mắt có ánh sáng bao phủ, liền như là tiến hóa như thế, biến thành tương lai phong cách cực kỳ dễ thấy mỹ diện đồn. Nhìn trên bầu trời thành thạo điêu luyện cùng đi ẩn sĩ nữ vương tranh đấu hệ tờ mạ tật, mỹ diện đồn cái kia điện tử ánh mắt lóe lên một vệt đáng tiếc biểu hiện. Đáng tiếc nó còn có chính mình chuyện cần làm, không phải vẫn đúng là muốn cùng này hệ tờ mạ tật ba bảo. Nghĩ tới đây, mỹ diện đồn cũng không bảo lưu nữa. Đương theo cơ giới giống như tiếng rồng ngâm, đặc tính mạnh con động cơ toàn công suất vận chuyển, thoáng chốc hóa thành sợi bạc, điện quang, tung tóe mặt đất lĩnh vực, lan tràn đến toàn bộ ổ chủ tổ dãy núi trên mặt đất, phong tỏa địa mạch, triệt để hoàn thành hoàn chỉnh bố cục. Vững chắc thời không, gián đoạn địa mạch. Ở chít run cùng mạnh con động cơ biến mất trước, hệ tờ mạ tật tạm thời mất đi thông qua lan tràn sức mạnh phương thức, không chừng mực tăng lên sức mạnh thủ đoạn. Cùng lúc đó, đang định rút đi tỏ dị bẹn giờ gồng, ổ chủ tổ cùng mấy vị tứ thiên vương sợ hãi phát hiện, trước còn mơ hồ có áp chế hệ tờ mạ tật dấu hiệu đi ẩn sĩ nữ vương, bây giờ đang lấy tốc độ khủng khiếp rơi vào thế yếu bên trong. Liên phản phất, trước hệ tờ mạ tật chỉ là ở theo nó đùa giỡn như thế. Một phát khoảng cách gần dọn tọa sần vỡ ra đi ẩn sĩ nữ vương trước mặt ổ vỡ lầy, chống chất, không biết bao nhiêu tầng rẽ phở lệch trong nháy mắt phá toái liên đối nó cũng phát sinh một tiếng gào lên đau đớn, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Người chủ trì bị thương thậm chí làm cho toàn bộ chịt run cũng bắt đầu lung lay muốn ngã lên. Mấy người đáy mắt lại lần nữa nhiễm phải một vẻ tuyệt vọng. Sao lại thế? Liên đi ẩn sĩ nữ vương ở hai họa chi long trước mặt đều kiên trì không được bao lâu sao? Ôi chủ tu bước chân dừng lại, cắn răng nói, các ngươi trước tiên dẫn người rời đi, lão phu cùng phở Osmot đi viện trợ đi ẩn sĩ nữ vương. Cho dù Phở Osmot đối với thai họa chi long tới nói chỉ là lớn một chút run rế, nhưng nếu là hắn cái này đại anh liên minh tối cường giả lúc này không làm chút gì, mặc cho đi ẩn sĩ nữ vương bị đánh bại, cái kia đại anh liên minh liền thật sự xong. Tiền bối, giữ lại kẹt ở hết hầu bên trong làm sao cũng không nói ra được, to gì vẹn giờ gồng không cấm tiệt nhìn nghĩ đến. Nếu là mình có thay đổi tất cả những thứ này sức mạnh, thật là tốt bao nhiêu á ản sần mấy vị tứ thiên vương, cũng là bi thương nhìn về phía ổ chủ tụ. Kỳ thực bọn họ rất rõ ràng, nếu là đối phương lựa chọn lưu lại, sợ là đang lúc này. Gió mạnh đột nhiên bao phủ đại địa, to rõ hương kêu gây nên rơi vào bi thương bầu không khí bên trong mấy người chú ý lệ. Đen kịt cánh mở che đậy hơn nửa vòng trời, ương lớn cũng không vì mấy người thân phận mà dừng lại một phanh, mà là không ngừng không nghỉ bay về phía trên không, phản phất không chút nào chịu đến thai họa chi long uy ép ảnh hưởng. Cái kia ương lớn trên lưng, tựa hồ còn mang theo một người. So với không tìm được manh mối mấy người, to gì bẹn giờ gồng như là ý thức được cái gì, kinh hô, Tô Hạo. Số đạo ánh mắt quan tới, to gì bẹn giờ gồng vẫn như cũ vững vàng nhìn chằm chằm trên bầu trời hỉ sĩ bợ dạ vì gì ném xuống bóng mờ. Nếu là nàng nhớ không lầm, vậy thì là Tô Hạo cái kia khiến người khắc sâu ấn tượng hỉ xì bờ dạ vì gì. Trên lưng nó mang theo người, tự nhiên chính là Tô Hạo. Đối phương muốn làm cái gì? Ở ý niệm như vậy sau khi xuất hiện một giây, nàng liền được đáp án. Chỉ nghe một tiếng so với thai họa chi long cái kia mang đến tuyệt vọng gào thét hoàn toàn khác nhau, uy nghiêm mà tinh khiết rồng gầm băng lên. Toàn bộ ổ chủ tổ dãy núi trên không, vang vọng giờ dạ gồng óc chủ tuyên ngôn. Ta tên vì là Dẹt Hì Dẹm, canh gác giờ dạ gồng óc chủ, này dịch, chỉ là ta chi dũng sĩ mà tham chiến sau một khắc. Ở tỏ dị bèn giờ dự gồng các loại đại anh liên minh cao tầng trong mắt, ổ chủ tổ dãy núi phụ cận thành thị tới rồi lượng lớn phóng viên mang theo thiết bị màn ảnh bên trong. Đã từng ở Anh Hoa Quốc liên minh thủ đô Đông Kinh đột ngột dấy lên, nối liền đất trời, cực kỳ thần bí màu xanh pháo hoa vào thời khắc này lại lần nữa như thế. Chương 1341, hệ tợ mạ mạt chương 1341, hệ tợ mạ mạt sán lạn màu xanh pháo hoa bỗng dưng dấy lên, nên hủ dị cần trướng, thoáng chốc phủ kín nửa cái bầu trời, hướng lên trên không ở trong tối mây đỏ trong tầng mây bốc lên giữ tận cốt long đốt đi. Ngọn lửa màu xanh ung dung đột phá bị cố định bản mẹo thời không, liền hệ tợ mạ tật bốn phía tràn đầy mà ra năng lượng cũng bị dễ dàng đốt cháy, tiếp theo bám vào ở cái kia thân thể cao lớn lên, kéo dài thiêu đốt. Nay cũng là hệ tợ mạ tật lần đầu phát sinh gào lên đau đớn âm thanh. Gào gào. Bờ Lu Phỉ giờ mang đến sốt ruột đau đớn nhường hệ tợ mạ tật đong đưa thân thể, thử đem bung rơi. Có thể Bờ Lu Phỉ giờ nếu là như vậy dễ dàng bị con rơi, vậy còn làm sao làm Dẹt Hỉ Dẹm chuyên môn hỏa diễm? Huống chi giờ khắc này hệ tợ mạ tật lòng tràn đầy đầy mắt đều là nó vị trí viên tinh cầu này, không thể chờ đợi được nữa muốn đem tinh cầu nuốt ăn hầu như không còn, đem hết thể pháp tắc quyền hành hóa thành mình tiến bộ lương thực. Nay cũng là một loại tham dục cực hạn thể hiện. Bờ Lu Phỉ giờ tất nhiên là sẽ vượt đốt càng mạnh mẽ. Nếu là tùy ý Bờ Lu Phỉ giờ như thế đốt xuống, hệ tợ mạ tật bị trọng thương cũng không phải không thể. Có thể hệ tợ mạ tật cũng không phải cái mặc người sâu xé phổ thông của gỗ. Chỉ nghe nó lại lần nữa rít gào một tiếng, lần này tiếng gầm gừ rõ ràng chen lẫn tương đương trình độ lửa giận, phản phất chất chứa Infinity hệ nở gỉ lồng ngực xương cốt bên trong phấn hồng hạt nhân bắn ra chói mắt ánh sáng, năng lượng kinh khủng thủy triều lấy hệ tợ mạ tật làm trung tâm bộc phát ra, cái kia bám vào Bờ Lu Phỉ giờ cũng bị trực tiếp đẩy ra, đem năng lượng thủy triều đốt cháy hầu như không còn sau biến mất không còn tăm hơi. Hệ tợ mạ tật đối với Bờ Lu Phỉ giờ phương pháp giải quyết có thể nói là tương đương đơn giản thô bạo. Trực tiếp dựa vào siêu nồng độ cao năng lượng thủy triều đem chính mình cùng Bờ Lu Phỉ giờ cô lập ra đến, bị đẩy ra sau khi không còn bám vào vật Bờ Lu Phỉ giờ tự nhiên đem có thể đốt tiêu khô sau liền trực tiếp tiêu tan. Phương thức này nhìn như đơn giản, đối với năng lượng nhu cầu nhưng khá là khuyết đại. Nhưng vừa vật hệ tợ mạ tật là không bao giờ thiếu năng lượng bổ kẻ mẩn một trong. Chỉ là hạt nhân bên trong tràn ra năng lượng liền có thể vặn mẹo thời không, hơi hơi ngấm lại liền biết có nhiều thái quá. Dẹt Hỉ Dẹm đối với này ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Trước mắt hệ tợ mạ tật căn bản không phải cái kia thận hư có thể so sánh. Nó chỉ là từ lì tật sở tổn biến trở về bản thể, đập động có trắng non lông chim giờ dạ gồng ở ỉn, trong suốt thiên lang mắt rồng nhìn chằm chằm hệ tợ mạ tật. Tô Hạo cũng nhân cơ hội từ hỉ xì bờ dạ vị gì trên lưng đổi chuyến đến Dẹt Hỉ Dẹm trên lưng. Dẹt Hỉ Dẹm vẫn chưa tiếp tục hành động, mà là nhìn về phía đi ẩn xì nữ vương, âm thanh ở nó đầu góc băng lên. Khổ cơ ngươi, xuống duy trì chỉnh dung đi, nơi này giao cho ta. Được rồi, Dẹt Hỉ Dẹm miễn hạ. Trên người vết thương không ít, trạng thái có chút hề vải đi ẩn xì nữ vương nhẹ nhàng gật đầu, xoay người liền phải rời đi. Thấy nó trạng thái không tốt, Tô Hạo thẳng thắn hợp thành một đoàn trọng đại sinh mệnh năng lượng, trực tiếp đánh vào đi ẩn xì nữ vương thể nội. Như vậy nó có thể càng nhanh hơn khôi phục như cũ. Đi ẩn xì nữ vương động tác một trận, hướng Tô Hạo cười, giấu trong ngực có chút không tên tâm tình rời xa chiến trường. Mà phía dưới, ô chủ tủ cùng tỏ dị bẹn giờ gồng mấy người nhìn trên bầu trời cái kia trắng non tự lòng, tâm tình như rời sông lấp biển như thế khó có thể lắng lại. Bọn họ mới vừa nhìn thấy gì? Tô Hạo đột nhiên xông vào chiến trường, ngọn lửa màu xanh bỗng dưng dấy lên nhường áp chế đi ẩn xỉ nữ vương không thở nổi hệ tờ mạ tật lần đầu phá công, đón lấy một con trắng non cự long hiện ra thân hình, cùng hệ tờ mạ tật rằng có lẫn nhau. Ngọn lửa màu xanh kia làm sao với bọn hắn ấn tượng bên trong, một năm trước vây quanh Đông Kinh tưởng lửa giống như lúc. Hơn nữa dựa theo mới vừa vang vọng ở ổ chủ tổ trên dãy núi không uy nghiêm âm thanh đến xem, con kia tỏa ra hiển hách thần uy, cả mù ải, cự long cứ gọi là Dẹt Hỉ Dẹm, mà Tô Hạo nhưng là nó dũng sĩ. Mấy người đại náo triệt để đưa máy. Bọn họ làm sao nghĩ đối với Tô Hạo mà nói đều không quan trọng. Ở quyết định nhường Dẹt Hỉ Dẹm áp chế hệ tờ mạ tật bắt đầu từ giờ khắc đó, Tô Hạo sớm liền làm tốt Dẹt Hỉ Dẹm ở thế giới phạm vi công khai chuẩn bị. Lúc này hắn cùng Dẹt Hỉ Dẹm nhìn chằm chằm trên không có hành động mới. Chỉ thấy nó lồng ngực xương cốt chống rông hạt nhân dâng lên dâng trào năng lượng, vô số đỏ sẫm điểm sáng từ bốn phương tám hướng hướng về hạt nhân bên trong mà tới, biến thành nắm giữ hủy diệt khí tức tím đỏ tách ra ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo không khí, không gian bị xé rách thê lương tiếng vang, do năng lượng cao tách ra năng lượng tạo thành quang pháo phản phân hóa thành hệ tờ mạ tật giết đảo, mang theo xuyên thủng tất cả khí thế hướng về Dẹt Hỉ Dẹm bắn trụ mà tới. Hệ tờ mạ tật chuyên môn long thuộc tính chiêu thức cực lớn tháo, nếu là tùy ý rơi vào ổ chủ tổ dây núi, sợ là có thể dễ dàng xuyên thủng số toàn núi cao, đem san thành bình địa, tạo thành vô số thương vong. Gần như vậy nếu là đổi làm trước đây, đối phó chiêu này đối với Dẹt Hỉ Dẹm tới nói e sợ tương đương bất vả, nhưng hôm nay nhưng có chỗ bất đồng, nó không chỉ có phù hợp nhất chính mình dũng sĩ, còn được có thể nói trên đời nhất là cực hạn bí bảo phiến đá mảnh vỡ. Đối mặt chính là gọn, khóa chặt, cực lớn tháo, Dẹt Hỉ Dẹm không có một chút nào ý muốn lùi bước, hai cánh đột nhiên một tấm, vô số nóng rực pháo hoa như ánh sáng ở nó bốn phía hội tụ, cuối cùng hóa thành một viên cực kỳ khổng lồ hỏa diễm hành tinh, ở Dẹt Hỉ Dẹm điều khiển dưới hướng về bắn nhanh mà đến cực lớn pháo đánh tới. Thơ si ẩn thơ là giờ. Hủy thiên diệt địa ánh sáng ở chiêu thức tụ hợp trung tâm bắn ra, dư âm tạo thành cỡ nhỏ hố đen giống như sụp co khu vực, lại bị vặn vẹo thời không trục xuất. Cũng may chiêu thức đối đầu phần lớn dư âm đều bị vặn vẹo thời không thôn phệ, không có tiến một bước ảnh hưởng đến phía dưới. Cực lớn pháo không ngừng oanh kích ở phở xỉ ẩn phở lạ giờ bên trên, làm đầu nguồn năng lượng phản phất vĩnh viễn sẽ không khô cạn như thế. Nhưng dù vậy, phở xỉ ẩn phở lạ giờ nhưng lệnh người chố mắt ngoác mồm vững chắc trình độ về phía trước đẩy mạnh, cuối cùng ở hệ tờ mạ tật cái kia khổng lồ thân rồng lên bộ phát ra. Đầy trời bụi mù thậm chí một lần che đậy đỏ sậm vòng xoáy bao phủ vòng trời. Tiếp theo, dẹt khi dẻm khẽ nết dưới cằm, đắt đỏ rít gào giữ tận giờ dạ gồng xạ đã phát tiết mà ra, phá tan sờ mổ kịch dịn, hướng về hệ tờ mạ tật đánh tới. Đối mặt dẹt khi dẻm giờ dạ gồng ủn xệ bù đao, gào lên đau đớn hệ tờ mạ tật lợi dụng cực lớn năng lượng mở ra một mặt đỏ sậm tổ hóc mít trướng, nhìn qua liền như là cực lớn phòng tường như thế. Giờ dạ gồng ủn xệ ầm ầm nổ bể ra đến, hóa thành kinh thiên động địa nổ tung đem hệ tờ mạ tật nuốt hết. Phía dưới, phục hồi tinh thần lại tỏ gì bẹn giờ gồng sắc mặt vui vẻ. Quyết ra thắng bại à? Bên cạnh ổ chủ tù nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu. Ta phở Osmot vẫn còn có thể thời gian dài duy trì cường độ cao trạng thái chiến đấu, chỉ là chúng mục tiêu mấy chiêu, đối với truyền thuyết bộ kẻ mẩn mà nói này còn rất xa không đạt tới làm chúng nó vô lực hóa trình độ. Liên như là ổ chủ tù nói như vậy. Zhi Zhem chiêu thức uy lực siêu quần, thậm chí có thể một lần áp chế hệ tơ mạ tơ, nhưng hệ tơ mạ tơ nếu là như vậy dễ dàng bị giải quyết, đã từng cũng không đến nỗi gần như nuốt ăn nửa cái thế giới. Tô Hạo cùng Zhi Zhem không chút nào buông lòng ý tứ. Chỉ thấy nổ tung trung tâm, một đạo cực kỳ chùm sáng rực rỡ phóng lên trời, tụ hợp vào cái kia đỏ sẫm vòng xoáy bên trong, khủng bố khí tràn lan tràn ra. Màn trời bên trong quanh lôi đi khắp, đỏ sẫm vòng xoáy như hủ gì cần giống như quay về. Mà ở trong đó, màn đêm bộ mặt thật cũng là triệt để hiện lộ. Phía dưới, Eternama, đi ẩn sĩ nữ vương ngưng trọng nhìn về phía trên không, thấp giọng nỉ non từ xả cờ rẽ đi ạ mòn trong truyền thừa, từ đời trước nữ vương nơi đó nghe tới tục danh. Cái kia cũng là tạo thành trên đời vô số tử vong, trước đây nữ vương cùng kiếm thuần anh hùng từ trần kẻ cầm đầu, Eternama tật chân chính toàn lực tư thế. Chương 1342, mới tinh dũng sĩ chương 1342, mới tinh dũng sĩ cái kia. Đó là vật gì? Lần này, mặc dù là xung quanh thành thị vùng ngoại thành mơ hồ trong lúc đó cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia gần như nhồi vào chỉ zoom, ở đỏ sầm vòng xoáy bên trong hiện ra thân hình dữ tợn quái thú tư thế. Rõ ràng khoảng cách cực xa, tỏa ra uy thế nhưng như là một ngọn núi lớn giống như đặt ở trên người bọn họ. Không ít cầm trong tay camera phóng viên hai chân mềm nhũn, tâm thái gần như đổ nát. Bọn họ cách đến như vậy xa đều sắp thở không nổi, cái kia vòng xoáy chính phía dưới lại ở tao nổ cái gì đây? Mà giờ khắc này chính trực diện hệ tơ mạ tật Tô Hạo thì lại nheo mắt lại, nhị non tự nói, quả nhiên hệ tơ mạ mật a. Khí lưu kêu rên giống như lưu động, ở cái kia dày trọng áp lực màu đỏ sầm vòng xoáy bên trong, dáng dấp nhìn qua thậm chí đã không giống như là một con long, giống như cái kia tự khắc một vĩ độ mà đến quái thú vương giả ghi đỏ dạ làm thuần túy sinh vật ngoài hành tinh như thế hệ tờ mạ tật dò ra hoang đường đầu rồng. Không, cùng với nói là đầu rồng, ngược lại càng giống là một con to lớn vuốt rồng. Mà ở vuốt rồng bên trên, nhưng là năm cái phân liệt ra, hệ tờ mạ tật đầu rồng. Năm cái đầu rồng lên mỗi cái có đơn độc một cái phát sáng phấn con mắt màu đỏ, trong đó ấp ủ lửa giận ngập trời, nhằm vào Tô Hạo cùng Dẹt Hỉ Dẹm chút xuống. Hệ tơ mạ mạ cự chảo chỗ đi qua, không gian như mặt gương giống như phá toái ra, năng lượng kinh khủng triệt để không có hạn chế, không chừng mực tự cong lên thành một vòng xoáy khổng lồ thân thể đỏ rõ kẹt, bảo hộ hạt nhân bên trong tuôn ra. Bốn phía tất cả hoàn toàn bị kéo vào vực sâu bên trong, thời không vặn vẹo không ngừng, vô số kỳ quái lạ lùng cảnh tượng từ trong khe hở lộ ra, mơ hồ muốn hình thành khủng bố thời không hữu dị cận, toàn bộ bầu trời phảng phất đều tại đây khắc kịch liệt bắt đầu run rẩy. Đây mới là hệ tơ mạ tật chân chính tư thế, giải phóng hạt nhân bên trong gần như vô hạn năng lượng sau khi biến thành nuốt ăn thế giới thai họa chi long. Uy thế ở Tô Hạo gặp hết thể truyền thuyết bộ kệ mẩn bên trong, có lẽ đều có thể xưng là mạnh nhất. Một khi tùy ý nó phá tan chỉ dùm, lan tràn màn đêm hiện tượng tăng cường sức mạnh, sợ là thật sự chỉ có AC ở đích thân tới mới có thể ngăn lại nó. Không thể cho nó bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Không có do dự chút nào, còn chưa kịp đi một chuyến Hà Ma Châu, Tô Hạo tiêu tốn hệ thống tiền, từ bên trong hối đoái ra một viên năng lượng tràn đầy thuộc tính hỏa Z cơ dị tổ, hồ dạ điên cuồng tuần ra đem kích hoạt. Siêu mạnh cực hạn bạo viêm đạn. Vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Cho dù hệ tơ mạ mặt sau, hệ tơ mạ tật khí thế đã toàn diện siêu việt chính mình, dẹt khi dẹm nhưng không có mảy may lùi bước ý nghĩ. Liên như là nó lên sàn thời điểm nói như vậy, nó chỉ là vì mình dũng sĩ mà chiến, bất luận phía trước che cái gì, nó đều sẽ vì Tô Hạo mà chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Ngang. Dẹt khi dẹm ngẩng đầu phát sinh to rõ rồng gầm, điên cùng điều động hỏa quyền hành cùng hỏa diễm phiến đá mảnh vỡ cộng hưởng, hóa thành có thể vào lúc này không bận bẹo chỗ tồn tại tinh khiết bờ lù phì giờ. Có điều trước mắt cơ vu. Zet khi dèm toàn lực ngưng tụ bờ Luffy giờ ở Zet sức mạnh ra chỉ dưới hóa thành ngập trời biển lửa, hướng về che đậy vòm trời hệ tờ mạ tật cái kia thân thể khổng lồ đánh tới. Đối với này một chiêu, hệ tờ mạ tật lấy số lượng tăng gấp bội, uy lực càng sâu 6 chùm ánh sáng làm đáp lại. Ký danh vì là không một ra bìm, chỉ cần mặc cho, đảm nhiệm, rơi xuống đất, ổ chủ tổ dãy núi cùng bốn phía thành thị đem ở dây tiếp theo triệt để trở thành lịch sử, bị vô tình xóa đi. Không một ra bìm siêu mạnh cực hạn bạo viêm đạn cùng với ầm ầm chạm vào nhau, bốn phía thời không phảng phất cái kia nhiều mét gạo nặc quân bài như thế mắc xích vỡ vụn, lại bị chiêu thức sản sinh nổ tung nuốt mất, toàn bộ thời không đã hiện ra một loại tiếp cận hỗn độn trạng thái. Tô Hạo trong tay thuộc tính hỏa Z cờ rít tổ theo tiếng mà nát, nhìn động tác ngừng lại, như là lại ở hội tụ năng lượng hệ tơ mạ tơ, không chút do dự lại lần nữa nạp tiền hối đoái ra một viên thuộc tính hỏa Z cờ rít tổ. Hiện tại hắn cùng Zhi Zhem muốn làm, chính là lấy hỏa lực áp chế lại bây giờ hệ tờ mạ tờ, đây cơ hội là không cách nào đạt thành sự tình, nhưng cũng may dẹt hỉ dẹm có thể từ hỏa cầu phiến đá mảnh vỡ bên trong hấp thu năng lượng, Tô Hạo khoảng cách tiêu xài tệ dạ ông thời điểm lại tích góp một khoản tiền. Siêu mạnh cực hạn bạo viêm đạn. Siêu mạnh cực hạn bạo viêm đạn. Liên tiếp 3 phát uy lực không chút nào suy giảm đẩy trời bờ Luffy giờ hướng về hệ tờ mạ tờ đánh tới. Cho dù ở vào hệ tờ mạ mát, trong đầu chỉ còn giữ lại nuốt ăn tất cả ý nghĩ hệ tờ mạ tờ đều sắp đỏ ấm. Đầu kia bay dở dạ gồng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, làm sao so với đến đây ngăn cản nó những tên kia đều muốn khó chơi rất nhiều lần. Cho dù kéo dài dựa vào gần như vô cùng vô tận năng lượng tiến hành dễ cố vơ, hệ tờ mạ tờ cũng là không thể tránh khỏi rơi vào phòng thủ phản kích trạng thái. Thật sự, áp chế lại. Phía dưới sắc mặt trắng bệnh, đem hết toàn lực duy trì Trịch Jun không muốn tan vỡ đi ẩn sĩ nữ vương ngơ ngác nhìn cái kia đem bầu trời nhuộm thành màu thiên thanh pháo hoa, tâm thần đều chấn động. Nhưng hiện tại cũng không phải tự mình tự rơi vào khiếp sợ thời điểm. Đi ẩn sĩ nữ vương nhìn về phía bên cạnh, chính không chớp mắt nhìn chằm chằm trên không ác chiến lũy phỉ ổng cùng Ô Gơ Bẩn, còn có cái kia sắc mặt phức tạp dạ sĩ An cùng dạ mạ dẹn tạ, nhẹ giọng nói, bốn vị đại nhân, trên lệch thời gian không nhiều. Nó đại khái có thể nhìn ra, hiện tại Tô Hạo cùng Dẹt Hỉ Dẹm chính dựa vào thủ đoạn nào đó áp chế lại hệ tờ mạ mạ sau hệ tờ mạ tờ, nhưng cái kia chúng phi không phải kế hoạch lâu dài. Công kích đối với nắm giữ gần như ỉn phải tỷ hệ nở ghi hệ tờ mạ tờ mà nói là không đến nơi đến chốn cũng không quá đáng, chỉ có chân chính thương tổn đến nó hạt nhân mới có vượt qua lần này màn đêm nguy cơ hội. Giờ khắc này nên Lý Phi ổng cùng Ô Gơ Bẩn lên sàn. Nghe vậy, Bu, Bani, Lý Phi ổng cùng Ô Gơ Bẩn chỉnh trọng gật đầu, gọi ra thương thanh chi kiếm cùng thép luyện mặt nạ, biến hóa thành rào nẹt sờ đật cùng rào nẹt xì ẹn hình thái. Sau đó, chúng nó nhìn về phía dạ xì ẹn cùng dạ mạ dẹn tạ cái kia hư miên bóng người. Chúng ta sẽ làm cho các ngươi trợ lực, bồi cùng các ngươi đồng thời chiến đấu. Dạ xì ẹn cùng dạ mạ dẹn tạ nhẹ nhàng gật đầu, cùng kêu lên nói. Vừa dứt lời, làm vì chúng nó căn cứ đổ vật mục nát kiếm cùng mục nát thuẫn chậm rãi bay lên, tỏa ra đỏ cùng lam ánh sáng. Hóa thành chùm sáng tụ hợp vào thương thanh chi kiếm cùng thép luyện mặt nạ bên trong. Dạ sĩ An cùng dạ mạ dẹn tạ hư ảnh cũng xuất hiện ở Lý Phi ổng cùng Ô Gơ Bẩn phía sau. Trong phút chốc, Lý Phi ổng cùng Ô Gơ Bẩn đều có thể rõ ràng nhận biết được, một cô đối với mình cực kỳ thân hòa, cũng là sức mạnh vô cùng to lớn phảng phất sắc ngoài như thế nhẹ nhàng bao vây lấy chính mình. Chúng nó hơi suy nghĩ, liền phát hiện mình có thể trực tiếp bay trên không trung, tiếp cận màn trời bên trên cái kia thân ảnh to lớn cũng không còn là hy vọng xa vời. Bộ kệ mẩn thế giới sư phụ từng nói, chỉ cần Lý Phi ổng cùng Ô Gơ Bẩn tiến vào truyền thuyết lĩnh vực, cũng có thể nắm giữ năng lực phi hành. Lý Phi ổng cùng Ô Gơ Bẩn liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kiên định. Tiếp theo một cái chớp mắt, chúng nó thân hình hóa thành lưu quang, giống như lóng lánh đỏ làm song sắc sao trời như thế, phóng lên trời. Nhìn kỹ chúng nó rời đi bóng lưng, đi ẩn si nhẹ giọng cầu khẩn. Kể từ hôm nay, mới tinh hai vị dũng sĩ đem biết thuộc về chúng nó, truyền thuyết. Chương 1343, VSC hệ tờ mạ tật chương 1343, VSC hệ tờ mạ tật mạnh mẽ năng lượng như sóng triệu như thế lợi ra, không hổ dễ dãi bỉm cùng siêu mạnh cực hạn bạo viêm đạn giao chiến sản sinh động tĩnh phảng phất làm cho toàn bộ thế giới đều run chuyển động. Như vậy tận thế chi cảnh, ở bộ kẹ mẩn dáng lâm sau Lam Tinh mà nói, có lẽ được cho là đầu một lần. Nếu không là Tô Hạo sớm làm tốt tất cả bố cục, chí ít toàn bộ ổ chủ tổ dãy núi đã sớm bị san thành bình địa, nào giống là bây giờ chỉ có một ít hơi cao ngọn núi bị đối đầu dư âm chỉ là xóa đi một nửa đơn giản như vậy. Một lam, một đỏ hai đạo lưu quang phóng lên trời thời điểm, dẹt khi dẹm trên lưng Tô Hạo phảng phất trong lòng sinh ra ý nghĩ giống như về phía sau quay đầu lại, khóe miệng bung lên. Cuối cùng cũng coi như là đến. Chính mình tiểu kim khố nhưng là sắp tiêu khô. Rồi mới miễn cưỡng nhường dẹt hỉ dẹm duy trì ở theo hệ tờ mạ tật lực lượng tương đương, thoáng chiếm ưu trạng thái. Giờ khắc này Lý Phỉ ổng cùng Ô Gơ Bẩn gia nhập, liền có thể đem thế cuộc triệt để hướng chính mình nơi này nghiêng. Không chỉ là Tô Hạo, bây giờ đang theo dẹt hỉ dẹm cảm xúc mãnh liệt đối sóng hệ tờ mạ tật, cũng là nhận ra được hai cô ở nó mà nói đều xem như là khắc sâu ấn tượng khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Lâu dài qua đi, đối phương ở phấn hồng bộ kệ mẩn liều mình dưới sự che chở, đẩy chính mình đánh đuối bụi, cho mình trọng yếu nhất hạt nhân hai lần, dẫn đến chính mình đến rùa rụt cổ lên khôi phục thương thế gây go hồi ức lại lần nữa hiện lên. Dù cho hệ tờ mạ tật cái kia bị tham dục cùng nổi giận chiếm cứ đại não đều tỉnh táo vài giây, nổi giận gầm lên một tiếng, năng lượng chuyển vận phảng phất không chừng mực giống như kéo dài kéo lên. Lần này Zetsu Hiram là thật cảm giác được áp lực. Zetsu Hiram tự nhận bây giờ trạng thái tuyệt hảo đến có thể theo phân liệt trước chính mình, nói chi long, so với nếu là hỏa cầu phiến đá mảnh vỡ là hoàn chỉnh, vượt trên một đầu cũng không phải không thể. Dù vậy, ở hệ tờ mạ mặt sau thực lực nhảy vọt đến khó mà tin nổi mức độ hệ tờ mạ tật hỏa lực dưới, nó vẫn là từ từ cảm thấy một chút lực bất tòng tâm. Nếu là Tô Hạo không có mới hệ hỏa Z cờ giết tổ hoặc là thể lực tiêu hao hết, sợ là liền sẽ bị triệt để áp đảo. Thế quỷ, ngoại tinh đến gia hỏa đều như thế thái quá à? Cũng may Lý Phỉ ổng cùng Ô Gơ Bẩn ở thần lực ra chỉ dưới có điều vài giây liền tới đến chiến trường vị trí không vực, sau lưng theo sát phảng phất thủ hộ thần giống như dạ xỉ ản cùng dạ mạ dẹn tạ hư ảnh. Bị kiếm tuấn anh hùng tiêu hao hết cuối cùng một tia sinh mệnh lưu lại thần lực bao vây chúng nó, chuyện đương nhiên tạm thời đạt được đối phương đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu. Chỉ là chúng nó đối với nguồn sức mạnh này sử dụng có không cách nào lơ là không lưu loát, cũng may dạ xỉ ản cùng dạ mạ dẹn tạ lưu lại linh hồn mảnh vỡ rất tốt bù đắp điểm ấy không đủ. Cứ dựa theo các ngươi bình thường phương thức chiến đấu đến liền tốt, chúng ta sẽ đuổi kịp các ngươi bước đi. Dạ xỉ ản cùng dạ mạ dẹn tạ âm thanh ở sau lưng vang lên. Vốn là còn có chút không biết nên làm như thế nào Lý Phỉ ổng cùng Ô Gơ Bẩn hoàn toàn yên tâm, liếc mắt nhìn nhau, từng người sử dụng chính mình sở trường tuyệt hoạt. Hư Viễn Tâm Chi Thuẫn hư ảnh nhất thời xuất hiện ở Dẹt Hỉ Dẹm cùng Nghệ Tờ Mạ Tật giao chiến địa điểm phía bên phải. Dạ Mạ Dẹn Tạ ánh mắt sáng lên, tán dương, bảo vệ chi tâm mà thăng hoa đi ra tấm kiên sao, vô cùng tốt. Dạ Mạ Dẹn Tạ âm thanh hạ xuống, Tâm Chi Thuẫn ở thần lực chuyển vào dưới nên hụ dị cần trướng, hóa thành một mặt to lớn tấm kiên, trực tiếp ngăn ở ba đạo không hổ dạ bìm trước mặt. Mà một bên khác, Lì Phì ổng ánh mắt ngưng lại, đối mặt liền múa trong miệng thương thanh chi kiếm, về phía trước chém ra. Nay cỗ xạ Phoenix, sắc bén, chi ý, được. Dạ Sĩ Ản thanh âm hưng phấn vang lên, thần lực truyền vào thương thanh chi kiếm chém ra ánh kiếm bên trong, trong thiên địa trong nháy mắt bị này kịch liệt ánh kiếm tràn ngập, cường hãn vô song xạ Phoenix, sắc bén, kiếm ý trước mặt chặt đứt ba đạo không một dạ bìm. Dẹt Hỉ Dẹm áp lực nhất thời đánh tan không ít. Thấy thế, Tô Hạo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Khá lắm, đây là sủ đợt tỷ thuật công kích a. Cho dù hệ tờ mạ tất lại cấp tốc dựa vào gần như vô hạn năng lượng bù đắp trùng sáng, gia tăng chuyển vận, nhưng đã nếm trải ngon ngọt, có kinh nghiệm Lì Phì ổng cùng ổ gờ bẩn ra chiêu cũng là càng thêm lớn mật lên. Kiếm ảnh đầy trời dường như thiên la địa vong giống như về phía trước chém ra, không hộ dạ bìm phá toái lại bù đắp, tuần hoàn qua lại. Tâm chi tuấn sáng lên tia sáng chói mắt, hấp thu không hộ dạ bìm năng lượng, lại thêm vào thần lực ra chỉ năng lượng quang đạn thế như trẻ che triển khai phản kích. Áp lực chợt giảm, Tô Hạo cùng Dẹt Hỉ Dẹm bên này cũng là không chút do dự lại lần nữa ném ra một phát siêu mạnh cực hạn bạo viêm đạn, triệt để che lại không hộ dạ bìm ánh sáng, che ngập bầu trời bờ Luffy giờ lại lần nữa bám vào ở qua, như vòng xoáy giống như hệ tơ mạ tật trên người, bắt đầu kịch liệt tiêu đốt. Hệ tơ mạ tật gào lên đau đớn điên cuồng dãy rủa, muốn dở lại trò cũ dựa vào năng lượng phun trào cách ly bờ Luffy giờ, chỉ là lần này so với trước khó khăn rất nhiều. Thấy thế, Tô Hạo thông qua ổ dạ liên tiếp hướng về Lì Phì ổng cùng ổ gơ bần hô, tìm đúng cơ hội tiến công hạt nhân, đó là nhược điểm của nó. Bằng không bất luận chúng ta tạo thành bao nhiêu thương tổn, nó đều có quần quần không ngừng năng lượng dễ cổ vỡ khôi phục như lúc ban đầu. Vu, Vani, Lì Phì ổng cùng ổ gơ bần tầng tầng gật đầu, ánh mắt ỉn vị trả tỏ, xuyên đấu, sán lạng gợn sóng năng lượng, logon, khóa chặt. Ở hệ tơ mạ mặt sau hệ tơ mạ tật thân rồng cuối cùng, một viên bành trướng mấy lần không ngừng phấn hồng hạt nhân chính đang ở như trái tim giống như cổ động. Dạ Si An cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ cũng nhìn sang. Kế thừa bộ phận tiền thân ký ức chúng nó cũng có thể xác định, vậy thì là hệ tơ mạ tật nhược điểm, hạt nhân. Chỉ là tiền thân từng ở hạch tâm lên minh khắc xuống dấu vết, nhìn bằng mắt thường đi tới đã triệt để khép lại. Cho tới không cần nhìn bằng mắt thường mà. Dạ Si An cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ nheo mắt lại, ở Lý Phi ổng cùng ổ gỡ bẩn sau lưng mở miệng nói, hệ tơ mạ tật đối với tự thân hạt nhân phòng hộ cực kỳ lưu ý, đó là gần như bản năng tự mình tự rõ kết. Bảo hộ, đã từng chúng nó là ôm đồng quy vu tận thái độ, cứng đẩy công kích mới thành công chạm tới hạt nhân. Nhưng lần này các ngươi có tin cậy đồng bạn, chỉ cần tìm đúng khoảng cách, liền có thể lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Nghiêm túc lắng nghe làm kinh nghiệm người Dạ Si Ản cùng Dạ Mạ Dẹn Tạ căn dặn. Ô vợ bẩn giơ tay triệu hoán càng nhiều tâm chi thuẫn, vì là Lì Phì ổng cùng Dẹt Hỉ Dẹm hỗ trợ bảo vệ. Mà Lì Phì ổng nhưng là trực tiếp dùng tới chính mình hàng nghĩa, có thần lực gia trì, trong phút chốc chém ra vô số ánh kiếm trực tiếp đột phá không hộ dạ bỉm ngăn cản, giáng lâm ở bờ Luffy giờ sáng rực thiêu đốt lệ tờ mạ tật trên người. Áp chiến bên trong, cái kia to lớn nuốt rồng thử lợi dụng tự thân vật lý mức độ ưu thế, dựa vào to lớn hình thể đem Dẹt Hỉ Dẹm từ trên trời mà bọc, lại quay đầu xử lý, nấu ăn, Lì Phì ổng cùng ổ gờ bẩn. Nhưng Dẹt Hỉ Dẹm sao lại nhường nó thực hiện được? Nó duy trì cái này hình thể, chỉ là quen thuộc như vậy, không phải chỉ có thể duy trì hiện tại hình thể. Phần lớn truyền thuyết bộ kệ mẫn đều nắm giữ tùy chỗ kích cỡ biến năng lực, một tiếng to do rồng gầm sau khi, lấy hỗn loạn thời không sở trần uy nở làm bối cảnh, Dẹt Hỉ Dẹm hóa thành 100 mét tự thú, mạnh mẽ đứng vững lệ tờ mạ tật hít thở. Nhân Dẹt Hỉ Dẹm ngăn cản lệ tờ mạ tật, Tô Hạo hướng Lì Phì ổng cùng ổ gờ bẩn hô to, chính là hiện tại. Chương 1344, khắc họa truyền thuyết chương 1344, khắc họa truyền thuyết Tô Hạo âm thanh hạ xuống. Lì Phì ổng theo ổ gờ bẩn liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt lại lần nữa hóa thành đỏ cùng lam lưu quang, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, hướng cái kia xa không thể đợi hệ tờ mạ tật hạt nhân phóng đi. Hiểu rõ chúng nó mục đích, hệ tờ mạ tật nổi giận gầm lên một tiếng, tuyệt không cho phép bảy kiến cỏ này tới gần chỗ yếu hại của chính mình. Vô số chùm sáng giống như che ngập bầu trời ô lưới, hướng về Lì Phì ổng cùng ổ gờ bẩn phủ đầu chúng tới. Chúng nó chỉ có thể lựa chọn đòn đánh, nhưng cái kia tất nhiên sẽ nhường chúng nó nhằm phía hạt nhân tốc độ chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu là bỏ qua này cơ hội ngàn năm một thở, hoán lại đây hệ tờ mạ tật nhất định sẽ lấy càng thêm cảnh giác hành động bảo vệ hạt nhân, mạnh mẽ dây dưa đến chết bên này. Lúc này, từ xa xôi phía chân trời một đầu khác, uy nghiêm rít gào to rõ rồng gầm vang vọng trời cao, một đạo màu xanh lục lưu quang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng bên này bất ngờ đánh tới. Ngang, chỉ thấy cái kia xanh lục lưu quang cuối cùng, hủy diệt diễm quang bắt đầu hội tụ, long lánh sức bùng nổ năng lượng chùm sáng phóng lên trời. Trong chớp mắt, to lớn chùm sáng thế như trẻ che đột phá thời không sợ trần lũy nở phong tỏa, ở trên không ầm ầm nổ bể ra đến. Vâng. Vô số mang theo khủng bố năng lượng mở tệ ổ nương theo ầm ầm khói đen rớt xuống, giống như cái kia tụ quần đạn đạo giống như điên cuồng quanh tạc lệ tơ mạ tật thân rồng, thậm chí cách trở những kia che ngập bầu trời chùm sáng, nhấc lên liên tiếp nổ tung. Sở trần lũy nở điên cuồng thổi, Lý Phi ổng cùng ổ gơ bẩn chỉ là động tác một trận, liền lại lần nữa toàn lực tăng tốc, thẳng tắp hướng về hạt nhân phóng đi. Bây giờ bất kể là món đồ gì ngăn cản ở chúng nó trước mặt, chúng nó đều ôm muốn đem phá tan niềm tin. Mà cái kia bỗng nhiên xông vào chiến trường, rõ ràng cũng là một thể truyền thuyết màu xanh lục lưu quang đang giải phóng xong uy lực tuyệt luân dở dạ cổ mở tệ ổ sau khi động tác một trận, trời năng lượng màu xanh khí lưu quanh quần bên ngoài thân. Trường xa hình thân thể lấy trái với vật lý học tư thế thẳng tắp năng lên, như cái kia tốc độ siêu ầm tên lửa xuyên lục địa giống như mang theo khủng bố impact, ầm ầm va về phía đang cùng Dẹt Hỉ Dẹm rằng có hệ tờ mạ tật đầu rồng. năng lượng bàng bạc cùng động năng hết mức chút xuống ở hệ tơ mạ tật bên ngoài thân, nhấc lên kinh thiên động địa nổ tung, chính là Zeus hy dèm cũng gặp đến một điểm làn đến, như là người tới theo nó có cái gì ân oán như thế. Hệ tơ mạ tật thân thể run lên bần bật, càng là không rảnh bận tâm hướng mình hạt nhân chạy nước rút mà đến lì phì ông cùng ô gờ bẩn. Zeus hy dèm trên lưng tô hạo nhưng là kinh ngạc nhìn người tới, nỉ non lên tiếng. Dơ dạ gồng hạ sen, dây của dạ. Bị hắn gọi vào dây của dạ vẫn chưa đưa ra một điểm ánh mắt, mà là lạnh lùng nhìn hệ tơ mạ tật, như là theo nó có cựu oán như thế. Nghĩ cũng đúng. Dây của dạ làm tinh cầu tầng khí quyển thủ hộ dạ, ở mấy vạn năm trước bởi vì hắc ám vật chất xâm lấn nguyên nhân có sơ hở, trực tiếp nhường trạng thái toàn thịnh vô cực sao trồi hạ xuống lam tinh. Tuy rằng có thể thông cảm được, nhưng đối với dây của dạ mà nói chỉ sợ là tương đương khiến long khó chịu hắc lịch sử đi. Lại thêm vào làm bầu trời bá chủ kiêu ngạo, dây của dạ tương đương thủ dai, có thủ tất báo. Như là hoạt hình bản một bên trong cá lọt lưới đại Âu kỳ Tây Tư. Nhiều năm sau khi một phát hiện đối phương năng lượng phản ứng, dây của dạ ngay lập tức liền dứt tới. Hệ thờ mà tật bên này cũng là cùng lý, nhưng bất luận làm sao. Dây của gia động tác này sát thực gián tiếp đến giúp chính mình, Tô Hạo đem phần này gấp rút tiếp viện tỉnh tạm thời ghi vào trong lòng. Mà lúc này, hệ tơ mạ mặt sau hệ tơ mạ tật hạt nhân, cũng là rốt cục bại lộ ở lý phỉ ông cùng ô gờ bẩn phạm vi công kích bên trong. Như là nhận ra được khắc chế mà châm đối với sự tồn tại của chính mình nhanh chóng áp sát, hệ tơ mạ tật hạt nhân mặt ngoài một cơn chấn động, bắn ra hào quang óng ánh thử làm cuối cùng chống lại. Cực kỳ tráng kiện không ổ dễ dàng bỉm con đường chỗ không gian giống như phá toái pha lê giống như tứ tán bay tán loạn, kể cả hệ tơ mạ tật tự thân thể đều chịu đến ảnh hưởng, dù sao nơi này đã trở cùng ở trong cơ thể nó. Nhưng này cũng mang cho ổ gỡ bẩn, Lý Phi ổng cùng với dạ si ản cùng dạ mạ dẹn tạ trước nay chưa từng có tin tức. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là hệ tờ mạ tật quả thật bị chúng nó đẩy vào tuyệt cảnh. Ban Nhi, ổ gỡ bẩn vô cùng trịnh trọng ngưng tụ tâm chi thuẫn, bảo vệ đồng bạn niềm tin vào thời khắc này lấp lánh tỏa sáng, kể cả sau lưng dạ mạ dẹn tạ cung cấp thần lực đồng thời, kéo tâm chi thuẫn hóa thành trước nay chưa từng có lớn quy mô nhỏ, ngang đứng ở cái kia dường như muốn nối liền trời đất quang pháo trước mặt. Năng lượng gợn sóng che giả măng mọc không ngừng oanh kích trong lòng chi thuẫn bên trên, nhưng ở dạ mạ dẹn tạ không để ý đánh đổi đưa vào thần lực, còn có ổ gỡ bẩn tự thân niềm tin cùng dũng khí ra chỉ dưới, giờ khác này tâm chi thuẫn nhưng thủy trung sừng sững không ngã. Chờ năng lượng ngừng lại, đổi thành tâm chi thuẫn bạo phát hào quang áo ánh. Mục nát thuẫn bên trong còn lại toàn bộ thần lực ở dạ mạ dẹn tạ điều khiển dưới rót vào ở tâm chi thuẫn lên liên đối không ổ dạ bìm năng lượng cùng, hung hãn đàn hồi trở lại. Thoát thai tự bệ hệ một mặt thuộc riêng về ổ gỡ bẩn chuyên môn chiêu thức, cự thú thuẫn. Lấy sức mạnh mạnh hơn đàn hồi tâm chi thuẫn gánh chịu thương tổn, cũng là đối với Đi Amat, hệ tợ mạ mạn bổ kẹ mẩn có tuyệt đối khắc chế hiệu quả. Không gì sánh kịp nổ vang thôn vệ hạt nhân, hệ tợ mạ tật bùng nổ ra tan nát cõi lòng thê lương gào thét, giờ khắc này nó triệt để hoàn rồi. Liều lĩnh dãy rủa. Zeus khi dèm cùng dịch của dạ như thế nào sẽ cho nó tránh thoát cơ hội, cho dù không hộ dạ bị mình kích tại trên người chính mình, cũng muốn vững vàng áp chế lại nó. Mà ở cự thú thuẫn nổ vang sau khi, mặt ngoài bị phá hỏng đến loang loang lộ lộ hạt nhân triệt để bại lộ ở lì phì ổng trong tầm mắt. Nhìn cái kia hạt nhân lên cực kỳ dễ thấy to lớn vết kiếm. Lý Phi ổng lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Dạ sĩ ản thấp giọng nói, vậy thì là hệ tơ mạ tật tính dưỡng đến nay nguyên nhân, tuy rằng chẳng biết vì sao nó còn chưa đem thương thế khỏi hẳn liền hiện thân, nhưng cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất cơ hội. Nhắm ngay nơi đó, chém xuống đi. Dạ sĩ ản như đinh chém sắt nói. Tô Hạo phảng phất trong lòng sinh ra ý nghĩ như thế, vì là đã không có thuộc tính hỏa Z cờ dít tổ có thể khảm nạm Z gì mặc lên Lý Phi ổng chuyên môn Z cờ dít tổ. Cuối cùng ô dạ cùng thể lực hết mức rót vào trong đó, hào quang óng ánh vượt qua thời không, giáng lâm ở khí thế dâng cao Lý Phi ổng trên người. Hắn từng câu từng chữ thì thầm, bệ hệ một bờ lạ. Không, thanh diệp kiếm ảnh đoạn lưu vân. Lý Phi ổng trong miệng thương thanh chi kiếm ở dạ sĩ án đem mục nát kiếm bên trong toàn bộ thần lực rót vào trong nấy mắt, tăng gọt vì là một thanh cực kỳ to lớn khai thiên xả cờ rẽ sơ lớn. Gào. Hệ thờ mạ tật thê lương gầm thét lên, cái kia loang loang lổ lổ hạt nhân bắt đầu điên cuồng lóe lên đến, phản phất bên trong vô hạn năng lượng muốn một hơi thả ra ngoài. Nó nghĩ sẽ giúp, tự bạo, hạt nhân. Phát hiện điểm này Lý Phi ổng động tác càng nhanh thêm mấy phần. Liên ở đây nguy cơ lúc. Hai tiếng xa xưa rồng gầm phảng phất tự siêu thoát ở thế giới hiện thực thời không truyền đến. Sóng sức mạnh kỳ dị lan tràn ra. Lý Phi ổng kinh ngạc phát hiện, hệ tơ mạ tật cái kia lấp lóe hạt nhân phảng phất bị ấn xuống nút tạm dừng như thế, không có động tĩnh. Mà trước mặt mình thời không sở trần ủy nở cũng là bị triệt để cố định hạ xuống, không lại sẽ ảnh hưởng nó chiêu thức độ chính xác, uy lực. Vu. Tuy rằng không hiểu phát sinh cái gì, nhưng Lý Phi ổng há có thể buông tha cơ hội như vậy. Trong miệng to lớn xả cờ rẽ sờ ở rét sức mạnh ra chỉ dưới lóng lánh dạng rỡ hào quang, kéo lôi cái kia cực kỳ lóa mắt quý tích ánh sáng. Mang theo triệt để chém ra này tuyệt vọng thế giới ý chí, chí cao một kiếm chém phá hạt nhân, đem chia ra làm hai. Truyền thuyết, vào thời khắc này khắc họa. Chương 1345, thời không ỉm dị rộng, phong ấn, chương 1345, thời không ỉm dị rộng, phong ấn, hỗn loạn thời không ở đây hình ảnh nát quãng, ở không biết sức mạnh ảnh hưởng, toàn bộ ổ chủ tổ dãy núi phá toái bầu trời được chữa trị như lúc ban đầu. Chỉ để lại cái kia đồng dạng bị chia ra làm hai, bao phủ toàn bộ vòm trời quỷ quyệt đỏ sầm vòng xoáy chậm rãi tiêu tan. Sáng lạn ánh mặt trời sự quay tròn qua thiếu trong miệng rơi ra. Đêm màn đêm mang đến ngắn ngủi tuyệt vọng kinh ngạc quét qua cả sạch. Chiếm giữ trên vòng trời, hạt nhân bị chia ra làm hai, triệt để mất đi nguồn năng lượng tím sấm cốt long từ trời mà rơi, sắp rơi rụng ở tàn tạo phía trên ngọn núi. Trong ống nghe ở Mỹ tạp âm bên trong, truyền đến toàn quốc các nơi Đi ạ mạt hiện tượng chính đang cực tốc biến mất báo cáo, to gì bèn giờ gồng cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn bị ngồi ở đất. Kết thúc sao? Nàng nói chuyện bao nhiêu mang điểm cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo hệ tờ mạ tớ lại như là trước như vậy, vừa mới dứt lời, lại mở ra giai đoạn 2 sau khi giai đoạn 3. Hẳn là, kết thúc, ô chủ tủ trên mặt hiện lên vui mừng biểu hiện, ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm trên không, như là muốn đem cái kia vài đạo hoàn thành sự nghiệp to lớn bóng người ghi nhớ trong lòng. Xa xa, London nội thành những kia còn chưa kịp thoát đi đám người ngơ ngác mà nhìn phương xa bầu trời, đầu tiên là không thể tin tưởng giống như sửng sốt vài giây, tiếp theo, tất cả mọi người kích động rời đi xe cộ hoặc là bật cưỡi Pokémon, trên tay hành lý rơi trên mặt đất cũng không thèm để ý, vung tay reo hò nhiệt liệt tiếng vang ở thành thị trên không vang vọng. Tuy rằng không hiểu ở bọn họ thoát đi này thời gian ngắn ngủi bên trong nơi đó bạo phát cỡ nào chiến đấu kịch liệt, nhưng giờ khắc này đều không trọng yếu. Nguy cơ giải trừ. Cùng lúc đó, Zeki khi rèm trên lưng Tô Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hô, tiếp cận một giờ cường độ cao chiến đấu. Xin lý do bên kia biến thân thời gian cũng tới gần kết thúc, liên tục Z chiêu thức cùng vị dị đi ẩn phốt sở ổ dạ không ngừng hợp thành sinh mệnh năng lượng hành vi, cơ bản đem hắn thể lực cùng tinh lực đều tiêu hao sạch sành sanh. Có điều, kết quả là tốt là được. Thời hệ tơ mạ tật triệt để bại trận, dây của dạ dừng lại giờ dạ gồng ạ sen phong thích, nhận ra được Tô Hạo càng tới tầm mắt, không chút nào theo chính mình cái này trên thực tế vấn luyện ra đánh ý nghĩ bắt chuyện, đầu dòng hướng về một bên bỏ qua. Nhìn qua tựa hồ cũng không có dự định thừa dịp Tô Hạo cùng Zeki rèm suy yếu, trở tay tập kích báo thù ý tứ, gào đều không gào một tiếng liền hướng bầu trời phương xa bay đi. Thu tầm mắt lại, đối với cái kia tựa hồ bởi vì năng lượng chưa triệt để tan hết mà trụy xuống đến chầm chậm hệ tơ mạ tật xử lý, Tô Hạo lại phạm vào khó. Hệ tơ mạ tật sức sống so với Tô Hạo tưởng tượng còn muốn ngoan cường rất nhiều. Hạt nhân bị ổ gơ bần cùng lì phỉ ổng hợp lực chặt đứt, tính mạng của nó khí tức cũng chỉ là trước nay chưa từng có hề bại lên. Cách tử vong còn xa đây. Sinh vật ngoài hành tinh sức sống chính là ngoan cường. Nếu là thu phục đi, Master bản cũng quan không được hệ tơ mạ tật, chờ nó hoán lại đây nói không chắc liền hạt nhân cũng có thể tái sinh. Nếu là im dị rộng, phong ấn, đi. Chính Tô Hạo cùng Dẹt Hỉ Dẹm cũng xây dựng không ra một cái ra dáng, có thể dài lâu ỉm dị rồng, phong ấn, hệ tơ mạ tật vững chắc ỉm dị rồng, phong ấn. Quả nhiên, lúc này còn phải mới vừa trong bóng tối xuất lực hai vị kia tồn đang ra tay sao? Mới vừa đi ẩn sĩ nữ vương kém chút không kháng trụ thời không sợ trần ý nỡ đột nhiên vững chắc, cùng với sắp sập đen du, tự bạo, hệ tơ mạ tật hạt nhân chớp mắt dừng lại có thể không giống như là số may có thể giải thích. Tô Hạo càng thêm nghi bể, hai vị kia vẫn không làm sao lộ mặt thời không song long ở âm thầm ra tay. Nay một ý nghĩ mới vừa sinh ra, Tô Hạo bốn phía thế giới trong nháy mắt bị ấn xuống nút tạm dừng, ngưng lại. Trên không lì phỉ ổng cùng ổ gờ bẩn bóng người cũng không ngoại lệ, hình ảnh ngắt quãng ở trên không. Chỉ có Tô Hạo cùng với Tô Hạo dưới thân Dẹt Hỉ Dẹm vẫn có thể hoạt động. Thời gian đình chỉ, là thời gian quyền hành, Dẹt Hỉ Dẹm âm thanh ở Tô Hạo trong đầu vang lên. Đúng, đại khái là như vậy. Tô Hạo gật gật đầu, ánh mắt khẩn trành từ trên không mở ra một lam một tím đường nối. Hai con tỏa ra hiển hách thần uy, các mũ ải, long thần trước sau tự trong đường nối hiện thân. Bên trái là quanh thân vị trí có chứa kỳ dị kim loại, toàn thân lam đậm, trước ngực kim loại giáp ngực trung ương khảm nạm cỗ màu xanh lam ngũ biên hình kim cương, giống như khủng long như thế sinh vật. Khống chế thời gian thần linh, đi ổ gạ phía bên phải là toàn thân lạ vẹn đờ, có thú chân kém mắt đặc thù, mọc ra màu tím đen đường nét, cánh tay bên trong nghiêng về trình màu xám, ở vai mọc ra chuế có màu tím đường nét khay dáng vật, trong đó các, mỗi cái, có khảm một viên lóa mắt vẽ ở sinh vật. Khống chế không gian thần linh, hạ kỳ ạ. Chúng nó như là nhận thức Tô Hạo như thế, túi đầu tán thưởng nói, im dị rồng, phong ấn, sự tình liền giao cho chúng ta đi, các ngươi đã làm rất tốt. Âm thanh hạ xuống đồng thời, đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ còn hướng về lì phỉ ổng cùng ổ gơ bẩn bên người, đã bắt đầu tiêu tan dạ xỉ ản cùng dạ mạ dẹn tạ đưa lấy tôn kính ánh mắt. Ở chúng nó bận bịu cùng hắc ám vật chất chống lại thời gian bên trong, nếu không là dạ xỉ ản cùng dạ mạ dẹn tạ dũng cảm đứng ra, e sợ chờ chúng nó trở về thời điểm, thế giới cũng đã bị ngoại lai hệ tờ mạ tật chiếm cứ. Dù vậy, chúng nó vẫn là thiêu đốt chính mình, vì là tương lai lưu lại hai cụm hy vọng tuổi lửa, ở nguy nan thời khắc lại lần nữa liều lĩnh bắt đầu cháy rừng rực. Đối với hai vị anh hùng, chúng nó tự nhiên là tôn trọng. Dứt tiếng, ạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ liếc mắt nhìn nhau, điều động thời không quyền hành, phản phất vô cùng vô tận huyền ảo lực lượng thời gian, lực lượng không gian tuôn ra, cô động vì là kiên cố nhất ỉm dị rồng, phong ấn, đem hệ tơ mạ tật thân thể tàn phế đưa tới dưới đất càng sâu địa phương. Cảm ứng được màn đêm thức tỉnh sau, chúng nó liền khẩn cấp hướng về làm tinh tới rồi. Vốn là chúng nó là cân nhắc đem hệ tơ mạ tật trực tiếp điều về đến vũ trụ bên trong nó vốn nên chờ địa phương. Nhưng thực tế vừa nhìn, chúng nó nhưng phát hiện hệ tơ mạ tật sức mạnh đã cùng làm tinh quyền hành pháp tác độ cao dung hợp, thậm chí diễn sinh ra cực lớn năng lượng cùng đi ả mạt như vậy hiện tượng đặc thù. Trực tiếp triệt để tiêu diệt hệ tơ mạ tật, đối phương cũng có thể bị thế giới một lần nữa thay nén, mang đi đối phương nhưng là sẽ dẫn đến quyền hành pháp tắc có thiếu. Bây giờ cũng chỉ có thể lấy kiên cố nhất ỉm dị rồng, phong ấn, đem hệ tơ mạ tật lâu dài ỉm dị rồng, phong ấn, ở khu vực này sâu dưới lòng đất, nhân loại cùng phần lớn truyền thuyết bộ kẹ mẩn cũng không cách nào chạm đến địa phương. Cho tới hệ tơ mạ tật sau đó có thể hay không phá phong, vẫn là giao cho tương lai mình và thế giới đi. Hạ kỳ ạ cùng đi ổ gạ vô cùng lạc quan, thật đến giải quyết không được thời điểm, còn có sáng thế thần ra mặt, liền như là mấy vạn năm trước như vậy. Các loại lực lượng thời gian cùng lực lượng không gian đan dệt tạo thành thời không phong tỏa triệt để hoàn thành, hệ tơ mạ tật bóng người cũng biến mất không còn tăm hơi sau. Đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ đồng loạt nhìn về phía Tô Hạo cùng Dẹt Hỉ Dẹm. Bị chúng nó đột nhiên xem ra, Tô Hạo cũng hiếm thấy có chút sốt sáng lên. Ngược lại cũng không phải lo lắng hai vị khống chế thời không quyền hành thần linh muốn điều về chính mình, đơn thuần chỉ là sợ chúng nó lại cho mình toàn bộ lớn sống, trực tiếp đưa đến những thế giới khác hoặc là một cái nào đó tuyến thời gian đi làm công. Cũng may, Thời không song long tựa hồ không có ý này. Chúng nó ấp ủ một hồi tìm từ sau, chậm rãi mở miệng. Chương 1346, loại bỏ màn đêm anh hùng truyền thuyết. Chương 1346, loại bỏ màn đêm anh hùng truyền thuyết. Chúng ta không cách nào ở đây chờ quá lâu, liền như là dị dạ tin nạ như thế, bởi vì một số nguyên nhân, chúng ta cần chờ ở vũ trụ biên giới chi tưởng, chống đỡ một ít nhân qua đi để lại vấn đề mà sinh ra đồ vận. Sáng thế thần nhân loại được chọn a, trước lúc ly khai, đây là chúng ta có khả năng dành cho ngươi tương lai tất nhiên tiền đồ sáng lạn lữ đồ, một ít nho nhỏ hẻo tình hẹn, trợ giúp. Lớn lao âm thanh như đồng hồ cổ giống như tấu vang, ở Tô Hạo vẻ mặt kinh ngạc dưới, Dioga ngực lóng lánh đặc thù ánh sáng lộng lây xuyên màu xanh lam ngũ biên hình kim cương bên trong, hạ kỳ ạ vai hồng nhạt vẽ ở bên trong các, mỗi cái bay ra một lam một phấn điểm sáng, rơi vào Tô Hạo trước mặt. Tô Hạo theo bản năng đưa tay tiếp được, điểm sáng trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành hai mảnh tỏa ra lóa mắt hào quang bảo châu mảnh vỡ. À đã mà nó mảnh vỡ, thời gian chi thần Dioga lễ vật, ẩn chứa thời gian quyền hành sức mạnh, bởi vì thời gian chi thần chúc phúc, người nắm giữ có sát suất cảm ngộ thời gian pháp tắc lở sở chủ ốc mảnh vỡ. Không gian chi thần hạ kỳ ạ lễ vật, ẩn chứa không gian quyền hành sức mạnh, bởi vì không gian chi thần chúc phúc, người nắm giữ có sát suất cảm ngộ pháp tắc không gian chính là cái này ra miệng, sơn ạ. Vốn là Tô Hạo còn đang phiền não từ nơi nào có thể làm đến tương tự đồ vật, Dioga cùng hạ kỳ ạ này không phải là trực tiếp đưa tới cho hắn à. Chờ một chút. Cố nén kích động trong lòng, Tô Hạo gọi lại sắp rời đi thời không song long. Dioga cùng hạ kỳ ạ còn tưởng rằng Tô Hạo không kiềm chế nổi trong lòng kích động tâm tình, muốn cảm tạ chính mình. Tâm nhớ hắn vẫn thật hiểu lễ phép, lại dừng động tác lại. Ai biết Tô Hạo trực tiếp mở miệng nói, một mình có chút không tốt trình độ lớn nhất sử dụng, các ngươi có thể đem hai mảnh mảnh vỡ hợp thành ở một chỗ sao? Dioga và Kỳ ạ. Cái này nhân loại không khỏi cũng quá chân thực đi. Hai con thần long liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ quyền điều động trôi, hợp lực đem hai mảnh mảnh vỡ dung hợp, khiến cho trở thành thời không chi lực quyền hành pháp tác vật dẫn. Zephy rèm khá là kiêu ngạo ngẩng lên đầu rồng, chính mình dũng sĩ vẫn là trước sau như một chân thực. Một lát sau, xem trong tay dung hợp ạ đạ mà nó cùng lợ sợ chủ ốc mảnh vỡ lớn một sai giờ mảnh vỡ. Trên bảng nhắc tới có xác suất lĩnh ngộ thời không chi lực tin tức, Tô Hạo thỏa mãn gật đầu. Lần này liền thuận tiện nhiều. Ít nhiều có chút không nói gì và kỳ ạ cùng đi ổ gạ rời đi trước, như là nhớ ra cái gì đó nhìn về phía Dẹt Hy Dẹm, ý vị thâm trường nói, nếu là ngươi chuẩn bị kỹ càng, còn hạ quyết tâm, có thể tới tìm chúng ta. Bên kia đi về bên này đường nối phong tỏa, nhưng không có nghĩa là bên này không cách nào đi về bên kia. Lưu lại câu nói này, thời không song long liền không lại dừng lại. Từng người trốn vào độc lập với chủ thế giới ở ngoài, thuộc về mình không gian, hình bóng biến mất không còn tăm hơi. Mà ở chúng nó rời đi trong nháy mắt, hình ảnh ngắt quãng thời gian bắt đầu một lần nữa lưu động. Chỉ có hệ tờ mạ tật thân thể tàn phế đột nhiên biến mất, tỏ rõ trong nháy mắt đó tựa hồ chuyện gì xảy ra. 2024 năm, ngày mùng ngày 5 tháng 10. Náo động thế giới màn đêm sự kiện lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, ở các đại liên minh phản ứng lại trước kết thúc. Đại Anh liên minh đến tiếp sau công khai liên quan tình báo, thế giới tất cả xôn xao. Đủ để nuốt ăn thế giới màn đêm uy hiếp, chỉ là suy nghĩ một chút liền làm người không rét mà run. Chuyện đương nhiên, đánh tan màn đêm tai họa, ngăn cản tai họa chi long tàn phá anh hùng chịu đến tất cả mọi người quan tâm. Bởi phần lớn phóng viên khoảng cách làm ở giữa chiến trường ổ chủ tổ dây núi quá xa, chỉ có thể vỗ tới truyền thuyết bộ kẹ mẩn trong lúc đó ác chiến hình ảnh, đối với sự kiện nguyên nhân, là ai ra tay ngăn cản trận này tai họa, đều không rõ ràng. Nhưng trước đây không lâu, Đại Anh Liên minh liền tổ chức chuyên môn buổi họp báo tin tức, làm sự kiện người tự trải qua quán quân tỏ dị bèn giật gồng cùng ổ chủ tổ đại sư tự mình giảng giải bọn họ chứng kiến anh hùng truyền thuyết. Làm lại tinh tổ chức phần tử khủng bố tỉnh lại màn đêm, dùng, khiến, Đại Anh tương ứng huấn luyện ra thương vong hơn trăm. Đến giờ dạ gồng óc chủ dẹt hỉ dẻm cùng nó dũng sĩ Tô Hạo dũng cảm đứng ra, nên chiến màn đêm, Lý Phi ổng cùng ổ gơ bẩn ở kiếm thuẫn anh hùng dạ xì ạn cùng dạ mạ dẹn tạ hẻo tình hẹn, trợ rút, dưới, dành cho thai họa chi long nghệ tơ mạ tật hạt nhân cuối cùng một đòn. Hết thể đều sự tình không lớn nhỏ giảng giải đi ra. Bọn họ tự nhiên không đến nỗi đối với sự kiện hiểu rõ như vậy. Bởi vì, nay cũng là đi ẩn sĩ nữ vương yêu cầu hướng về thế giới công khai những này các dũng sĩ công lao một phần. Ở Đại Anh Liên minh thợ thủ công đi suốt đêm chế giới, Tô Hạo, dẹt hỉ dẻm. Đi ẩn sĩ nữ vương, Lý Phi ổng, ô gơ bần cùng dạ xì ạn cùng dạ mạ dẹn tạ pho tượng bị nặn ở thủ đô London trung tâm thành phố. Liền ngay cả giữa đường đáp lấy tay dưới của dạ cũng bị tính tiến vào. Mà giờ khắc này, người của toàn thế giới nhóm mới ý thức tới tất cả nguyên lai đã sớm để lại dấu vết. Anh Hoa quốc liên minh cái kia chàng nối liền đất trời màu xanh tường lửa xuất hiện thời gian bên trong, còn chưa trở thành thần châu liên minh quán quân Tô Hạo vừa vặn ở ngay gần thanh mục nguyên rừng cây. Lúc đó các đại liên minh cổ, đáng, tìm hồi lâu không biết truyền thuyết bộ kệ mẩn chính thể, đúng là bọn họ lần đầu nghe nói, tên là giờ dạ gồng óc chủ dẹt hỉ dẹm. Mà Tô Hạo nhưng là nó lựa chọn chúng dũng sĩ, cũng chính là thần sứ. Lại thêm vào loại bỏ màn đêm công lao. Trong lúc nhất thời, cái khác liên minh đối với thần châu liên minh đó là càng thêm thân thiện và thân cận lên. Dù sao, ai để cho người khác quán quân là chính diện theo màn đêm đối đầu giờ dạ gồng óc chủ lựa chọn chúng dũng sĩ đây. Làm tốt điểm quan hệ, nói không chắc tương lai nếu là chính mình liên minh ra đại sự như vậy, đối phương còn có thể nể tình lại đây giúp một hồi đây. Đại Anh liên minh trên thực tế còn muốn cho một đám anh dũng dũng sĩ, do Đại Anh hoàng thất nữ vương tự mình ban phát đại biểu vinh dự cao nhất cùng hữu nghị Victoria thập tự văn chương. Chỉ là đi ẩn sĩ nữ vương cớ mình mệt mỏi không dự định ra mặt, Tô Hạo càng là trực tiếp tiêu đã thất tung ảnh, liền thần châu liên minh người cũng không biết hắn ở đâu. Cuối cùng Đại Anh liên minh ý nghĩ cũng chỉ có thể sống chết mà bay. Chỉ có thể ngược lại trắng trợn tuyên truyền lên loại bỏ màn đêm anh hùng truyền thuyết, lấy biểu lòng cảm kích của mình. Theo tuyên truyền càng lúc càng kịch liệt, trừ Tô Hạo danh tiếng tăng thêm một bước ở ngoài, nên người biết, không nên biết người đều biết rồi sự kiện lần này. Ở vào trong biển sâu ER phòng nghiên cứu bản bộ. Nhìn ở ngoài tiếp trong TV không ngừng rộ lập tuyên truyền, ER tiên sinh thả xuống ly cà phê, lông mày dương lên. Giờ dạ gồng óc chủ à, bởi vì không có bất kỳ truyền thuyết ghi chép, hắn còn tưởng rằng đối phương còn không thức tỉnh đây, không nghĩ tới đã tìm tới dũng sĩ. Nghĩ đến giờ dạ gồng óc EO có lẽ cũng nhanh thức tỉnh. Có phù hợp dũng sĩ giờ dạ gồng óc chủ cùng giờ dạ gồng óc EO sức mạnh coi như không tệ, lần này nên chiến hệ tờ mạ tật phát ra vùng sức mạnh sát thực ra ngoài dự liệu của hắn. Có điều không sao. Các loại mẹ thỏ hoàn thành dung hợp, thu được siêu việt hết thể truyền thuyết sức mạnh. Chỉ là một con dở dạ gồng óc chủ không cách nào đối với kế hoạch của chính mình tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là nhường kế hoạch tiếp tục tiến hành, mới là bây giờ trọng điểm. Ánh mắt của hắn rơi vào trước đây không lâu Dung Sơn mang đến, trang bị bắt nguồn từ hệ tờ mạ tật tinh khiết hạt năng lượng lọ chứa lên. Cuối cùng lại chuyển hướng phòng nghiên cứu bên trong khối này bị siêu ma thân ác niệm bắt được, ký túc bắt nguồn từ ngoài không gian vũ trụ bệnh độc cơ thể sống đại Âu Kỳ Tây Tư bất hạch. Giờ tiên sinh đấy mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Là thời điểm nên bắt đầu tiến hành cuộc kế tiếp thí nghiệm. Chương 1347, thời không chi lực cùng lũ cạ di ổ chương 1347, thời không chi lực cùng lũ cạ di ổ bị thế giới quan tâm Tô Hạo lúc này từ lâu trở lại khoáng thạch quốc gia bên trong, mang theo phá toái kiếm cùng thuẫn đồng thời, đi tới A Nhất cùng tiểu thất nhà phụ cận rừng rậm bên trong. Nơi này còn đứng sừng sững trước hắn cùng các bộ kẹ mẩn đồng thời xây dựng nhà gỗ. Mà ở trong rừng rậm có một mảnh hồ nước, vậy thì là Tô Hạo mục tiêu của chuyến này. Như vậy nên liền gần như. Nhìn mọi người cùng hợp lực ở bên hồ xây dựng, theo sao thiên lang bí cảnh đờ nhì ổng nơi sâu xa giống như lúc chất liệu đá cổng vòm cùng bia mộ, Tô Hạo thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn về phía sau. Có thể lấy tới. Lý Phi ổng cùng ổ gơ bẩn tiến lên vài bước, mang theo bên người cẩn thận bảo quản hộp. Bani Bu ổ gơ bẩn đưa tay nắm hộp giao cho Tô Hạo sau, Lý Phi ổng cũng đem đỉnh đầu hộp giao cho hắn. Tiếp nhận hai cái hộp sau, Tô Hạo trịnh trọng đem bày ra ở đi ẩn sĩ nữ vương tự mình trước mắt, khắc xuống rõ ràng kiểu chữ trước bia mộ. Thế thế, Lý Phi ổng cùng ổ gơ bẩn cũng không còn cách nào kiềm chế trong lòng đau buồn, phát sinh bi thương tiếng nghẹn nào. Đứng ở ánh mắt bi thương đi ẩn sĩ bên cạnh đi ẩn sĩ nữ vương cũng là xoay người nhìn về phía tụ tập lên khoáng thạch quốc gia con dân, nghiêm túc nói, hướng về kiếm cùng tuấn anh hùng đưa lấy cao thượng nhất kính ý. Kim cương đại thần, A Nhất, tiểu thất các loại cặt bình nhóm dồn dập nhắm mắt mặc niệm. Nghiêm túc đau xót bầu không khí lan tràn ra. Tô Hạo nhìn cái kia tạo hình chất pháp hộp, cũng là túi đầu mặc niệm. Trong hộp gánh chịu là hoàn thành sứ mệnh sau đã phá toái mục nát kiếm cùng mục nát tuấn, này cũng là dạ sĩ án cùng dạ mạ dẹn tạ ở trên thế giới lưu lại cuối cùng dấu vết. So với đặt ở sao thiên lang bí cảnh đờ nhì ổng nơi sâu xa, Tô Hạo cảm thấy đem thu xếp ở do đi ẩn sĩ nữ vương quản lý khoáng thạch quốc gia càng có thể làm cho hai vị anh hùng yên tĩnh ngủ say xuống. Đi ổ gạ cùng hạ kỳ ạ rời đi sau, tạm dừng thời gian lại lần nữa lưu động, mục nát kiếm cùng mục nát thuẫn bên trong thần lực tiêu hao hết, dạ si ản cùng dạ mạ dẹn tạ mảnh vỡ cũng là bắt đầu tiêu tan. Lúc gần đi, chúng nó thập phần rộng rãi biểu thị có thể ở đối với màn đêm chiến đấu bên trong đưa đến tác dụng thực sự là quá tốt rồi. Đối với Lý Phỉ ổng cùng ổ gơ bẩn lưu lại tương lai các ngươi nhất định có thể trở thành là so với chúng nó càng thêm ưu tú kiếm cùng thuẫn dung sĩ chúc phúc sau khi liền thản nhiên biến mất. Đón lấy chính là mất đi thần lực chống đỡ mục nát kiếm cùng mục nát thuẫn triệt để phá thoái, trải nghiệm dạ xỉ ạn cùng dạ mạ dẹn tạ đỉnh phong thời kỳ sức mạnh Lý Phỉ ổng cùng ổ gơ bẩn cũng là trở về nguyên điểm. Muốn nói biến hóa, loại trừ đối với mình tương lai muốn đi con đường có càng rõ ràng nhận thức ở ngoài, Lý Phỉ ổng cùng ổ gơ bẩn còn mơ hồ cảm giác được chính mình phản phất bị thế giới nhìn kỹ, yêu tha thiết như thế. Theo Tô Hạo, kế thừa dạ xỉ ạn cùng dạ mạ dẹn tạ di chí cùng chúc phúc Lý Phỉ ổng cùng ổ gơ bẩn, có lẽ bị thế giới nhận định trở thành chúng nó người nối nghiệp, thu được đã từng dạ xỉ ạn cùng dạ mạ dẹn tạ đãi ngộ. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, chúng nó tương lai liền trở nên càng thêm không thể đo lường lên. Nói riêng về chuyện này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, nhưng Tô Hạo càng thêm sầu lo dạ xỉ ạn cùng dạ mạ dẹn tạ tương lai là còn có cơ hội hay không trọng sinh. Vấn đề này mặc dù là dẹt hỉ dẹm cũng cho không ra đáp án xác thực, như vậy ví dụ mặc dù là dẹt hỉ dẹm cũng chưa từng thấy. Dù sao dựa theo đi ẩn sĩ nữ vương nói, mấy bạn năm trước chúng nó ở đầy lùi hệ tơ mạ tật sau khi, dạ xỉ ạn cùng dạ mạ dẹn tạ vì tương lai, thiêu đốt tự thân cuối cùng sinh mệnh bản nguyên mới đưa thần lực bảo tồn ở kiếm thuẫn bên trong, đem hy vọng chuyển cho hậu thế. Như vậy tiêu hao hết bản nguyên từ trần có thể không chuyển sinh còn phải đánh cái trước dấu chấm hỏi. Sắp xếp cẩn thận dạ xỉ ản cùng dạ mạ dẹn tạo y quan chủ sau, Tô Hạo cũng rốt cục có chút nhàn rỗi thời gian nhìn một chút hiện tại ngày. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 10, khoảng cách cùng hệ tờ mạ tật trong lúc đó ác chiến bẹn bẹn mới qua đi thời gian một ngày. Nói cách khác khoảng cách truyền thuyết chén vòng thứ tư trận đầu, còn sót lại không tới 3 ngày thời gian. Trên điện thoại di động tạm thời đã phát tới tin tức. So với trước 3 vòng nát bét, lần này Thần Châu Liên Minh giao thiệp thiên đoàn trực tiếp phát lực, đem vòng thứ tư truyền thuyết chén Tô Hạo đánh với Bắc Hùng Liên Minh quán quân ạ lẹp xin nghỉ cổ lệ vị thị gò nơi so tài, định ở Thần Châu Liên Minh thủ đô đế đô Ho Oh sân đấu. Như vậy đúng là không cần lập tức chạy trở về. Thời suy tư sau, Tô Hạo không có lập tức rời đi khoáng thạch quốc gia, mà là hướng về đi ẩn sĩ nữ vương thông báo một tiếng sau tìm một khối địa phương yên tĩnh, đơn độc gọi tới Lũ Cạ Dị Ổ, cầm trong tay còn nóng hổi bạch ngọc gã đã mãn ôm mảnh vỡ dung hợp mà đến Bảo Châu giao cho nó. Ở trong này có đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ lưu lại thời không chi lực, nắm giữ liền có tỷ lệ lĩnh ngộ thời không chi lực ảo diệu, thậm chí tương lai khả năng nắm giữ liên quan pháp tắc thậm chí ở nắm quyền trong tay trôi. Ta cảm thấy đây là hiện nay có khả năng được, phẩm chất cao nhất đặc thù cơ duyên, huống hồ, Tô Hạo ý tứ sâu xa nhìn Lũ Cạ Dị Ổ. Lũ Cạ Dị Ổ cũng rõ ràng Tô Hạo ý tứ, chính mình thông qua tệ lệ vọt chiêu thức vốn là đối với lực lượng không gian hiểu sơ một, 2. Đối với thời không chi lực năng lực độ phù hợp vẫn có. Chớ nói chi là còn có từ chỉ óc bờ gìn đỉnh nơi đó được biếu tặng khởi nguyên chi lực. Mặc dù là đối với bình thường bộ kệ mẫn mà nói tối nghĩa khó hiểu thời không chi lực, khởi nguyên chi lực mang đến ạ đạp tạ bị lì tỉ cũng có thể làm cho Lũ Cạ Dì Ổ thích ứng thời không chi lực, cũng đem chuyển hóa thành thích hợp nhất năng lực của chính mình. Lũ Cạ Dì Ổ tiếp nhận bảo châu, nhắm mắt cảm thụ một phen sau, hướng Tô Hạo khẳng định gật đầu. Gào lỗ. Chỉ óc bờ gìn đỉnh lưu giữ ở trong cơ thể mình khởi nguyên chi lực quả thật có thể học tập bảo châu bên trong thời không chi lực, cũng vì chính mình diễn sinh ra thích hợp nhất năng lực. Chỉ là như vậy thành quả không phải nháy mắt liền có thể làm được sự tình. Thời không chi lực là khá cao vị, thậm chí có thể nói là có 102 số rất ít mạnh đại phát tắc, mặc dù là chỉ óc bờ gìn đỉnh chuẩn bị khởi nguyên chi lực cũng đến tiêu tốn một quãng thời gian mới có thể hoàn thành phân tích cùng khai phá. Thông qua liên tiếp ô dạ, Lũ Cạ Dì Ổ đem chính mình cảm ứng được tin tức đều nói cho Tô Hạo. Cũng được, thời không chi lực xác thực như vậy. Tô Hạo tán thành gật gật đầu, không thể không khâm phục chính mình linh cơ hơi động. Lúc đó nếu là tùy ý đi ổ gạ cùng bạ kỳ ạ này hai cái nở bờ cờ, ném qua cửa thế giới bột khen thưởng liền chạy, vậy thì xong đời. Còn tốt chính mình phi thường chân thực trực tiếp mở miệng nhường chúng nó đem hai loại pháp tắc sức mạnh tụ hợp cùng nhau, nếu không mình phải xoắn suýt đến tột cùng là nhường Lũ Cạ Dì Ổ học lực lượng thời gian vẫn là lực lượng không gian. Thời gian pháp tắc cùng pháp tắc không gian làm ở phần lớn tác phẩm bên trong đều được cho là khá cao vị pháp tắc, có thể lấy như thế ung dung biện pháp học được, đã đầy đủ nhường Tô Hạo vụng trộm vui vẻ. Chương 1348, Dị Rồng Buột Lệ chương 1348, Dị Rồng Buột Lệ ở khoáng thạch quốc gia hơi ngưng lại sau, hướng về trên người gánh nặng rỡ xuống, trên mặt ý cười đều rõ ràng rất nhiều đi ẩn sĩ từ biệt, Tô Hạo gọi ra giờ dạ gạ buồn. Thông qua ở dị dạ tí nạ không ở giờ vỡ vất bên trong liên tục nhảy lên, trước ở số 18 trước phản về Thần Châu Liên Minh. Trở lại Thần Châu Liên Minh chuyện thứ nhất, tự nhiên là trước tiên ở Dương Thành theo mẹ tòa hợp lại, mượn mẹ tòa mạnh mẽ nhất nào phân tích một hồi cả sự kiện. Này một siêu di sự tình bản thân không có quá lớn quanh co chập trùng, thu được cả tỷ phác, tập hợp đủ sức chiến đấu đều là lúc trước sự tình, duy có một việc nhường mẹ tòa vô cùng lưu ý ở Tô Hạo cái kia bất mãn vẻ mặt ở dưới, nhàn nhã tự tại nằm ở Tô Hạo trên ghế tựa mẹ tòa nói như thế, ta đặc biệt thu nhìn một chút lúc đó hội tuyên bố, chú ý tới một điểm, ngươi xem một chút. Dứt tiếng, cũng không gặp mẹ thỏ làm sao động tác. Tinh thần năng lượng lấy tương đương xảo diệu phương thức tạo thành màn che, trực tiếp đem mẹ thỏ ký ức bên trong đoạn ngắn lại hiện ra. Nội dung không nhiều, chỉ là Tô Hạo vẫn tính nhìn quen mắt tỏ dị vẹn giật gồng, cùng với một cái khác hình như là đại anh liên minh đại sư cấp huấn luyện gia ổ chủ tù đại sư làm chủ buổi họp báo tin tức. Chủ yếu đang nói đúng ở tân tinh tổ chức thần tuyển người Dung Sơn sát hại hơn 100 liên minh nhân viên kế trách, cùng với yêu cầu đối phương mau mau đầu án tự thú lời hung ác. Hữu hiệu tin tức cơ bản chỉ có ở chính mình thăm dò sao Thiên Lang bí cảnh, thậm chí ở khoáng thạch trong quốc gia tu hành đoạn thời gian đó bên trong. Dung Sơn thừa dịp đại anh liên minh phòng thủ chống vắng, lận vào ổ chủ tổ dây núi. Còn dùng không biết biện pháp gì tìm tới hệ tơ mạ tật địa điểm ẩn nút, dựa vào một con nhị đẳng cấp độ truyền thuyết hì chèn, mạnh mẽ dựa vào sụp tổ ở mở ra đi về hệ tơ mạ tật vị trí dưới hang lớn. Căn cứ đại anh liên minh dò xét, hang lớn chiều sâu hầu như ép thẳng tới lam tinh vỏ quả đất bên dưới lên lòng đất nơi nào đó. Ẩn dấu ở như vậy sâu dưới đất, không trách bọn họ làm sao đều không thể tìm tới hệ tơ mạ tật hình bóng. Dung Sơn cùng hì chèn à, đam chiêu Tô Hạo nhị non tự nói. Nói đến, lam tinh hì chèn hắn thật giống cũng đã từng nghe nói. Hắn nhớ tới là ở chương 72, thời điểm, từ Tô Húc trong miệng nghe nói tân tinh tổ chức chọc giận ở Bạch Thương Liên Minh nào đó ngọn núi lửa bên trong cư trú hì chèn, dẫn đến núi lửa phun trào, dưới chân núi cư dân tử thương nặng nề. Trước tiên bất luận vì sao lại có người ở hỏa dưới chân núi, sau đó Tô Hạo hỏi tham qua Tô Húc con kia hì chèn đẳng cấp. Tô Húc đưa ra trả lời là nhị đẳng cấp độ truyền thuyết. Nói cách khác Dung Sơn bên người hì chèn rất có thể chính là cái kia một con hì chèn. Lặng yên không một tiếng động mang đi hì chèn, cũng ở một năm này thời gian bên trong thành công điều khiển nó. Trong này tuyệt đối còn có SR phòng nghiên cứu tác phẩm. Là con kia tinh thần điều khiển vẽ lộ ở tạ thần bí hệ siêu năng lực bộ kẻ mẫn sao? E giờ cái chữ này mẫu đều là nhường Tô Hạo liên tưởng đến không tốt đồ vật, chỉ có thể hy vọng con kia không biết thần bí hệ siêu năng lực bộ kẻ mẫn không phải làm tinh sinh ra mẹ đó đi. Trong đầu chớp qua hỗn loạn ý nghĩ, nhưng Tô Hạo ánh mắt như cũng không chấp một cái nhìn hình ảnh. Mãi đến tận ở mỗi một khắc, hắn nhìn chằm chằm mẹ thỏ tái hiện trong hình ảnh đại anh liên minh phóng gian nào đó một tấm hình thời điểm, con ngươi co rụt lại, vội va hô, dừng lại. Mẹ thỏ chân mày cau lại, phản ứng rất nhanh đem chớp qua hình ảnh chiếu lại cũng hình ảnh ngắt quãng. Tô Hạo để sát vào quan sát hồi lâu bức ảnh, hắc bào tóc đỏ nữ tử cùng rõ ràng chịu đến khống chế hì chèn cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm ở nữ nhân trong ngực ôm cái kia tạo hình kỳ lạ ấm mặt trên. Cái này chẳng lẽ là dị rồng một lệ? Cao mày Tô Hạo lầm bầm lầu bầu, thử đem ký ức bên trong dị rồng một lệ cùng nữ nhân trong ngực ấm tiến hành so sánh. Vì vậy mà được đáp án là 89/10. Dị rồng một lệ. Mẹ thỏ ngồi dậy, lệ lệ mặt đi, tâm linh cảm ứng, âm thanh lộ ra một chút nghi hoặc. Tuy rằng nó hoàn bơi bộ kẹm mẩn thế giới, nhưng đối với danh tự này đúng là không hiểu nhiều lắm. Tô Hạo cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp cho nó nói một hồi cái gọi là dị rồng một lệ là cái gì. Cái gọi là dị rồng một lệ, ở ngươi thế giới là nào đó một nhân vật vì ức chế siêu ma thần sức mạnh, lợi dụng sáng thế thần đạt sẽ ở nước, hỏa, mặt đất ba loại cội nguồn sinh mệnh chế tạo ra lọ chứa. Dị rồng một lệ hút đi siêu ma thần hủ và hơn nửa sức mạnh, cùng hủ và ác nghiệm, bóng dáng, đồng thời ỉm dị rồng, phong ấn, lên. Âm thanh dừng một chút, Tô Hạo lại cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn trên vai chi bị dẹt hì dẹm, giảng giải một ít bộ kệ mẩn thế giới siêu ma thần hủ và chiến tích. Như là cái gì gọi ra dở dạ gồng óc chủ cùng dở dạ gồng óc e ổ còn có thần trụ vương, đưa chúng nó đùa bỡn trong lòng bàn tay bên trong loại hình. Nghe xong toàn bộ hành trình, mẹ thỏ đúng là nhớ lại một ít chính mình lời truyền miệng tình báo. Các loạt khu vực đã hạ dạ city sự kiện, ta tựa hồ có nghe nói qua, chỉ là khi đó ta chính đang điều tra mẹ gạ tiến hóa, các loại qua đi thời điểm hết thể đều kết thúc. Mẹ thỏ nheo mắt lại nói, nó cũng không phải lưu ý Tô Hạo là làm sao biết, mà là lại nói đến liên quan với cội nguồn sinh mệnh sự tình. Theo ta được biết, các ngươi cầm trong tay thuộc tính khác nhau phiến đá mảnh vỡ ở trở về hoàn chỉnh, cũng tiếp thu sang thế thần điều khiển thời điểm, liền sẽ trở thành sức mạnh càng hùng vĩ hơn cội nguồn sinh mệnh như vậy tới nói, siêu lực lượng của ma thần sát thực khủng bố. Người phụ nữ kia ôm ấm bên trong, cũng im dị rộng, phong ấn, ác niệm, bóng dáng, sao? Sát suất rất lớn. Tô Hạo hơi gật đầu, lại chia sẻ mình và Liêu Tinh Thần đồng thời ở vị dĩ đi ẩn nơi rừng rậm Lý Xâm Dịch cùng họ chia sẻ sự kiện chi tiết nhỏ. Lúc đó Xâm Dịch chính là bị màu vàng vòng cầu cứu đi, mà nắm giữ như vậy lực lượng không gian truyền thuyết bộ kẹm mẩn, cũng chỉ có siêu ma thần hụt họa. Hụt họa bản thể tiểu hụt họa, hụt họa cuộn phi nét, bây giờ còn ở linh giới ẩn dấu ạc và ly bên trong ngủ say, còn có thể dùng ra loại sức mạnh này, cũng chỉ có bị ỉm dị rộng, phong ấn, ác nghiệm, bóng dáng. Nếu là như vậy liền không kỳ quái tân tinh tổ chức cùng EZ phòng nghiên cứu là như thế nào tìm đến hệ tờ Matters. Đối phương ở đạt thành không biết mục đích đồng thời, cũng coi như là gián tiếp nhường Tô Hạo bên này xử lý hệ tờ Matters càng thêm dễ dàng một ít, cũng coi như là mèo mù gặp cá gián đi. Một phen giao lưu sau khi, Tô Hạo theo mẹ tỏ hẹn cẩn thận qua mấy ngày lại cùng đi một chuyến ân đời hơn, cha nhìn một chút tiểu hủ và trạng thái. Lại đi theo bên ngoài coi mẹ tủa rột là làm xe leo núi, chơi phải cao hứng mẹ cáo biệt, chuẩn bị một hồi, liền ở Thẩm Vân sắp xếp bên trong ngồi lên rồi thẳng tới đế đô chuyến bay. Này một chuyến trừ hai ngày sau cùng Bắc Hùng Liên Minh quán quân ạ lẹp xin nghỉ cổ lệ vị tỷ gọi truyền thuyết chén đối chiến ở ngoài, còn có khác một cái hơi việc trọng yếu. Đế đô cơ mật tối cao bí cảnh, niết bàn bí cảnh bên trong truyền đến tin tức. Thần Châu Liên Minh nhậm chức quán quân Liêu Tinh Thần hoàn thành giải bá hệ rộ thí luyện, sắp xuất quan. Chuyến này, đại khái còn có thể gặp một lần vị kia vẫn không làm sao lộ mặt họ OH. Chương 1349, niết bàn bí cảnh cùng khiến người ngạc nhiên chân tướng chương 1349, niết bàn bí cảnh cùng khiến người ngạc nhiên chân tướng Đế đô, Thần Châu Liên Minh tổng bộ. Đương nhiệm, nhậm chức tứ thiên vương hiếm thấy tụ hội một đường, lại thêm vào làm quán quân Tô Hạo, có thể nói Thần Châu Liên Minh ở bề ngoài loại trừ đại sư cấp huấn luyện gia bên ngoài chức vị cao nhất huấn luyện gia đều ở nơi này. Thật không nghĩ tới, niết bàn bí cảnh đường nối liền công khai thiết lập trụ sở liên minh bên trong a. Đương nhiệm hệ đất thiên vương, tướng mạo xem ra có chút hàm hậu chỉnh võ thở dài nói. Ở bên cạnh hắn, cùng vùng đồng hoang mỹ xạ ẹ tuổi tương đồng thời vi trên mặt mang theo ước mơ nói, nghe nói không chỉ là Liêu chức quán quân muốn xuất quan, liền trong truyền thuyết Ho OH cũng sẽ hiện thân. Đối với thuộc tính hỏa sở trường thời vi tới nói, Ho OH có thể nói là nàng theo đuổi thuộc tính hỏa mục tiêu cuối cùng, Liêu Tinh Thần càng là nàng từ nhỏ đến lớn ước mơ đối tượng, ở trong trường học đều là nghe đối phương truyền thuyết trưởng thành. Mà vào hôm nay, nàng lập tức liền có thể đồng thời nhìn thấy hai người. Nỗ lực trở thành tứ thiên vương quả nhân chỗ tốt rất nhiều. Chú ý tới bên kia động tĩnh, Bạch Độ kéo kéo khoe miệng, cười lắc đầu, người trẻ tuổi chính là dễ kích động, chưa từng thấy sóng to gió lớn. Sở Nhã nói móc nói, cũng không biết ai trước đây thường thường nhắc tới suy nghĩ muốn ở lui nhiệm trước gặp một lần Ho OH, hiện tại miễn cưỡng cũng coi như là đạt thành nguyện vọng. Bạch Độ nhất thời đối với đảo chính mình qua đi tuổi trẻ vô tri thời điểm lên tiếng Sở Nhã trợn mắt nhìn, vừa định bóc nàng thời gian ngắn, một bên Trần Thanh Hiếu kỳ nói, Tô Hạo đây, không phải nói hắn muốn đi qua sao? Trần Thanh còn đặc biệt nhìn chung quanh một chút, như cũng không phát hiện Tô Hạo hình bóng. Vẫn trầm mặc không nói, Lý Lạc Viêm mở miệng nói, phụ tá của hắn đều chuẩn bị từ Dương Thành đến Đế Đô vé máy bay, nên lại một lúc nữa liền đến, có lẽ giữa đường có chuyện gì trì hoãn đi, dù sao bây giờ hắn nổi tiếng hơi có chút. Lý Lạc Viêm âm thanh hạ xuống, mấy người nhất thời lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Xác thực, liền hiện nay hiện trạng đến xem, lấy Tô Hạo hiện tại nổi tiếng cùng với hắn giải quyết các loại sự tình, nếu không là Liêu Tinh Thần tích lũy mười mấy năm fan, sợ không phải ở nổi tiếng lên trực tiếp bị đối phương vượt qua. Nói không chắc, ở tới rồi tổng bộ trên đường, Tô Hạo không cẩn thận bị fan nhận ra, sau đó gặp đến vây đuổi chặn đường đây. Làm nhân khí vô cùng không sai tiền nhiệm tứ thiên vương, mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua chuyện như vậy. Cho tới cái kia bốn cái đời mới tứ thiên vương, tuy rằng hiện tại danh tiếng của bọn họ còn có chút yếu kém, nhưng theo bọn họ hoàn thành thực sự tình không ngừng tăng cường, thực lực trở nên mạnh mẽ, sớm muộn cũng sẽ tụ lại thuộc về mình fan. Chỉ là chỉ sợ cũng như là chính mình bốn người như thế, sẽ bị tên là Tô Hạo chói mắt ngôi sao cho ép tới ảm đạm phai mờ. Bốn người nhất thời thổn thức không ngớt. Lý Lạc Viêm ánh mắt rơi vào đi về niết bàn bí cảnh trong thông đạo. Vừa nhìn về phía còn chưa có Tô Hạo bóng người xuất hiện đóng chặt cửa lớn, trong mắt hiện lên một chút u nhiệt. Hắn cũng là thuộc tính hỏa sở trường huấn luyện ra, tự nhiên cũng theo đuổi cực hạn hỏa diễm. Bất kể là Sở Cơ Dẹ Phỉ Giở Ho OH vẫn là Bờ Lu Phỉ Giở Dẹ Thì Dẹm, hắn đều muốn gặp mặt. Cũng không biết ngày hôm nay có hay không có cơ hội này. Mấy người lại hàn huyên một lúc, các loại mắt thấy gần như đến thời gian nên tiến vào bí cảnh, Tô Hạo bóng người cuối cùng cũng coi như là khoan thai đến muộn. Trên thực tế hắn đúng là bị một ít u nhiệt fan ngăn cản bước chân, có điều cũng không phải là ở trên đường, mà là ở tòa này Thần Châu Liên Minh trong tổng bộ. Trên đường tới, hắn đều rất cẩn thận thông qua đem mình bao thành bánh trưng, lại thêm vào một đường xe riêng đưa đón, rất dễ dàng liền lừa dối qua ải. Chủ yếu là đối với trụ sở liên minh tương đối yếu kỳ, tuy nói trở thành Thần Châu Liên Minh quán quân, nhưng Tô Hạo vẫn đúng là rất ít đi tới nơi này trên danh nghĩa chính mình làm công địa điểm. Dù cho hắn phần lớn thời gian đều đem mình công tác vung cho trợ lý Thẩm Vân cũng là như thế. Vừa vào tổng bộ, nghĩ nơi này chính là mình người địa bàn, hắn liền không hề phòng bị tâm dỡ xuống ngụy trang. Cái nào nghĩ đến mấy ngày trước màn đêm lấy chiến tạo thành ảnh hưởng không chỉ không có bởi vì hắn không lộ diện mà nhạt đi, trái lại càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng dĩ nhiên là bị một đống cùng nhiệt chính mình cho quân lấy bước chân. Nghe thấy bề ngoài có chút chật vật Tô Hạo như vậy giải thích, loại trừ nghẹn cười nhưng không dám cười Long Thiên Hành mấy người, làm tại chỗ quan hệ theo Tô Hạo gần nhất người, Sở Nhã đúng là không kiêng dè chút nào ha ha chào cười vài tiếng, này mới ở Lý Lạc Viêm điều đỉnh dưới ngừng lại, mọi người cùng nhau đi vào đi về niết bàn bí cảnh đường hầm không gian bên trong. Quen thuộc trời đất quay cùng cảm giác sau khi, đầu tiên cảm nhận được chính là nước mũi không khí tươi mát. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là non xanh nước biếc, hiện ra một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Toàn này bí cảnh đầy giấy nồng nặc sức sống. Làm vì gì đi ẩn phốt sở người nắm giữ, Tô Hạo có thể xác định đưa ra phán đoán. Vốn là ta còn tưởng rằng sẽ là núi lửa phụ cận loại kia cằn cỗi hoàn cảnh đây. Vương An Toàn mò chính mình đầu, trên mặt nhưng một bộ không tìm được manh mối dáng vẻ. Núi lửa phun trào trong thời gian ngắn có lẽ sẽ phá hoại thổ nhưỡng, nhưng trường kỳ đến xem, cho núi lửa bên trong khoáng vật chất cùng chất dinh dưỡng ngược lại sẽ phong phú thổ nhưỡng tăng cao độ phì, chớ nói chi là làm bí cảnh chủ nhân hoa OH có thể hay không tùy ý núi lửa phun trào phá hoại hoàn cảnh. Long Thiên Hành lườm hắn một cái, một bộ học bá đừng nói chuyện với ta dáng vẻ. Nói đến, hàng này cũng xác thực được cho bằng cấp, quá trình học, hơi cao cái kia một nhóm, từ nhỏ bị thế gia đại tộc giáo dục, lại từ top 10 cao giáo tốt nghiệp. Ngược lại là Vương An Toàn chỉ là cái từ kiến trúc công bắt đầu đột kích ngược đội thi công đầu lĩnh. Ồ, trong đầu tâm tư chớp qua Tô Hạo đang nhìn đến một nơi nào đó thời điểm, đột nhiên lộ ra cổ quái biểu tình. Tô Hạo âm thanh gây nên bên cạnh Sở Nhã chú ý, theo Tô Hạo tầm mắt nhìn sang, nàng nhất thời đột nhiên tỉnh ngộ. Nơi đó có một mảnh nô gia nham sơn, mặt trên thảm thực vật so với bọn họ vị trí địa phương muốn mỏng manh một ít. Mà ở mảnh này nô gia nham sơn lên nơi nào đó, chính tụ tập mười mấy con rõ ràng là lấy bộ tộc đơn vị hành động bộ kẻ mẫn. Bị phân loại vì là ngự tam gia một trong lịch đen còn có tổ gia cát, cho tới tiến hóa hình ịn xìn để chỉ chưa thấy hình bóng. Sở Nhã cười cho nhìn chằm chằm bên kia xem Tô Hạo giải thích, nói đến ngươi đại khái còn không biết, kỳ thực liên minh bên trong có không ít cung cấp cho huấn luyện gia cao thiên phú bộ kẻ mẫn, đều là đến từ niết bàn bí cảnh. Chỗ này bí cảnh sức sống bởi vì ho OH nguyên nhân rất dày, ở lại đây bộ kẻ mẫn tự nhiên cũng so với ngoại giới muốn càng thêm cường tráng. Thật giống ngươi con kia ịn xìn để chính là liêu tinh thần cái kia chưa từ bỏ ý định ra hỏa đáp ứng rồi tình nhi bị thác từ nơi này mang đi. Nghe rõ ràng nhà nói, Tô Hạo ra mặt rung lên, hiện ra mắt trần có thể thấy không thể tin tưởng vẻ mặt. Không phải, ngươi nói cái gì?